Triệu Huyên lặng im một lát, thấy hắn thần sắc động dung, tựa ở hồi ức vắng tích, mới nhẹ nhàng cười, không tồi, nhiều năm như vậy, chỉ có ngươi nhất đến chấm tâm. Bệ hạ không cần lo lắng ta sẽ tâm sinh oán hận chi tâm, thần này mệnh đều là ngài, lại sao lại để ý kẻ hèn chức quan, chỉ cần có thể vì ngài làm việc, đó là ta lớn nhất tâm nguyện. Triệu Dạ Lan tự nhiên biết hắn đang lo lắng cái gì, nói được thành khẩn, kẹp lên một khối bánh hạt rẻ thủy tinh, bỏ vào hắn cái đĩa. Vẫn là bánh hạt rẻ thủy tinh ăn ngon chút. Triệu Huyên nở nụ cười, cùng hắn hồi ức một phen chuyện cũ, lại tùy ý mà nhắc tới một khác sự kiện, hôm nay ngự sử nói ngươi cùng Yến tướng quân rất là ân ái. Xem ra chấm này hôn thật đúng là ban đúng rồi. Không thể nào. Triệu Dạ Lan một mực phủ nhận, ngự sử đại nhân buộc tội ta cũng không phải một hai ngày sự, tóm được điểm lông gà vỏ tỏi liền bốn phía tuyên dương. Nhưng các ngươi không phải cùng phòng sao? Nghe tướng quân phủ người ta nói các ngươi này hai ngày ân ái thật sự. Triệu Dạ Lan động tác cứng đờ, mới vừa kẹp lên phỉ thúy sủi cảo rất trở về trong chén, suýt nữa không khống chế được biểu tình, tung tin vì thôi, ta cùng với hắn cũng không thủ. Triệu Huyên cười cười, thôi, không đề cập tới việc này, mau dùng nữa, còn có nhiều như vậy đâu. Hai người hòa thuận mà ăn cơm xong, Triệu Huyên muốn đi phê duyệt tấu chương, Triệu Dạ Lan lúc này mới rảnh rỗi rời đi. Một bước ra tẩm điện cửa, khoe miệng liền nhanh chóng nhấp thẳng, trong mắt không có bất luận cái gì cảm xúc. Mới vừa rồi kia như tắm mình trong gió xuân tươi cười tức khắc biến mất đến sạch sẽ. Từ nơi này đến cung điện đại môn có một khoảng cách, hắn sống lưng thẳng thắn, nện bước thong thả mà dẫm quá mỗi một khối gạch. Thủ vệ thị vệ nhìn thấy hắn, còn không biết triều hội thượng sự, tất cung tất kính mà hành lễ, Triệu tướng. Triệu Dạ Lan mắt nhìn thẳng đi ra đại môn, đột nhiên, dư quang chú ý tới lưng dựa ở trên tường thành Yến Minh Đình, ngẩn ngơ nói, ngươi như thế nào tại đây? Nghe tiếng, Yến Minh Đình đi tới, bên hông bội kiếm phát ra và chạm thanh. Hiên ngang anh khí, như nhau trên mặt hắn biểu tình, nếu là cùng nhau tới, đương nhiên muốn cùng nhau đi trở về. Lên kiệu sau, đối phương cũng đi theo ngồi tiến bảo. Triệu Dạ Lan hồ nghi nói, nơi này chờ ta, lại đi theo ta cùng nhau ngồi kiệu, mục đích của ngươi là cái gì? Chờ ngươi này đây vì ngươi thực mau liền sẽ ra tới, không nghĩ tới nhất đẳng liền chờ tới rồi hiện tại. Ngồi kiệu là bởi vì chờ đến có chút mệt mỏi, không ngồi bạch không ngồi. Yến Minh Đình kinh ngạc, ngươi như thế nào như vậy không biết người tốt tâm. Triệu Dạ Lan như cũng dùng xem kỹ ánh mắt nhìn hắn. Hừ. Yến Minh Đình mãnh liệt mà tỏ vẻ chính mình sinh khí. Triệu Dạ Lan thu hồi tầm mắt. Đồng nhiên, Yến Minh Đình cánh mũi mấp máy, tiến đến hắn bên người nghe thấy lên, một cổ cơm mùi hương, ngươi có phải hay không đã ăn? Như thế nào? Ta chờ ngươi lâu như vậy, kết quả ngươi cũng đã ăn. Yến Minh Đình ngồi trở lại đi, khoanh tay trước ngực, không nói một lời. Triệu Dạ Lan quét hắn liếc mắt một cái, ta không ăn no, muốn cùng nhau ăn sao? Ngự thiện phòng đồ vật ngươi còn có thể ăn không đủ no. Yến Minh Đình hỏi. Triệu Dạ Lan rũ xuống con ngươi, dường như không có việc gì mà nói, không yêu ăn. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Triệu Dạ Lan nghĩ nghĩ, nói, bánh bao. Kia trực tiếp hồi phủ, trong phủ đầu bếp làm bánh bao ăn ngon. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan mới vừa gật đầu, lại lập tức phủ định, không được, ta muốn ăn Minh nhớ bánh bao. Là so mặt khác ra ăn ngon sao? Triệu Dạ Lan lắc đầu, quý. Yến Minh Đình mắt thấy cố kiệu đều mau đến tướng quân phủ, thật sự lười đến lại đi thành đông mua bánh bao, liền túm Triệu Dạ Lan hạ kiệu. Triệu Dạ Lan gắt gao bắt lấy cố kiệu không chịu đi xuống. Đám phu khiêng kiệu đều xem ngây người. Ngươi cái hỗn đản, buông tay. Ngươi không đi ta liền chính mình đi. Triệu Dạ Lan mắng to nói. Hồi phủ, muốn nhiều ít có bao nhiêu, hà tất lãng phí cây bạc, ngươi hiện tại muốn thắt lưng buộc bụng có biết hay không? Ta có rất nhiều bạc. Vậy ngươi có cái này sao? Yến Minh Đình chỉ chính mình bội kiếm, Triệu Dạ Lan quả nhiên an tĩnh không ít. Hắn thực hiện được mà cười cười, một phen khoanh lại Triệu Dạ Lan cánh tay, đem người mang về phủ, cũng học hắn bày ra quan uy, đe dọa nói, chớ chọc ta Nga, ta chính là nhất phẩm đại tướng quân, ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn nghe lời, ngươi cái kẻ hèn thất phẩm. Triệu Dạ Lan, thiện phô bày giàu sang. Yến Minh Đình lại bồi thêm một câu. Triệu Dạ Lan, chương 14 đệ 14 chương. Trong phủ đã bị hảo cơm sáng, hai người tiến viện. Bọn nha hoàn liền lục tục thịnh đi lên. Yến Minh Đình lại phân phó đầu bếp lại đi làm điểm bánh bao, theo sau liền ngồi xuống dùng cơm, ăn mấy mồm to, phát hiện Triệu Dạ Lan chán đến chết mà nhìn trên bàn đồ ăn, hỏi, ngươi như thế nào không ăn? Không đói bụng. Triệu Dạ Lan không có gì ăn uống. Còn nói không ăn no đâu. Yến Minh Đình nói, đều ăn chút cái gì nha. Triệu Dạ Lan kêu căng mà liếc hắn liếc mắt một cái, dù sao so ngươi này một bàn phong phú. Lại phong phú đồ ăn, thực khách nếu là không yêu ăn. Cũng là lãng phí. Yến Minh Đình cười cười, tiếp tục ăn cơm. Hành quân nhiều năm, hắn ăn uống luôn luôn đều thực hảo, ăn đến mau, lượng cơm ăn đại, bất chi bất giác liền ăn hơn phân nửa. Triệu Dạ Lan xem đến trợn mắt há hốc mồm, ngươi là mấy trăm năm không ăn cơm xong. Yến Minh Đình bay nhanh mà nhấm nuốt, sang sảng cười, có đôi khi quân lương không đủ dùng, các tướng sĩ không phải chịu đói chính là đi đào rau dại rễ cây, có điểm nhiệt cơm nhiệt đồ ăn đều hận không thể lập tức nuốt vào trong miệng, không giống các ngươi loại này cẩm y hề ngọc thực người, không hiểu lương thực chân quý. Triệu Dạ Lan trầm mặc, ngươi có đói quá bụng sao? Yến Minh Đình hỏi, như thế nào không có? Trùng hợp bánh bao thượng bàn, Triệu Dạ Lan tùy tay cầm lấy một cái nhiệt bánh bao, vẻ ra nhân, nước sốt dọc theo mỏng da chảy ra, mùi hương tùy theo phát ra, hắn một ngụm cắn, thong thả ung dung mà ăn lên. Khi nào? Yến Minh Đình tới hứng thú. Không liên quan chuyện của ngươi, hảo hảo ăn ngươi đi. Triệu Dạ Lan không bao giờ phản ứng hắn nửa câu lời nói, an tĩnh mà ăn xong một cái bánh bao, Yến Minh Đình lại cho hắn gắp một cái bỏ vào cái đĩa. Triệu Dạ Lan không có chống đẩy, lại ăn xong rồi một cái. Ta liền nói chúng ta trong phủ đầu bếp tay nghề hảo đi. Yến Minh Đình đắc ý mà nhún mày, lại ra vẻ buồn bã mà nói, ngươi đừng luôn là ghét bỏ ra bếp, tiểu tâm rét lạnh hắn tâm, hôm qua ta còn thấy hắn ở trong phòng bếp trộm lau nước mắt tới. Triệu Dạ Lan nhịn xuống đánh hắn xúc động, theo sau sửng sốt, nghiêm mặt nói, ai cùng ngươi chúng ta. Hắc, người một nhà không nói hai nhà lời nói. Ngươi cút đi. Triệu Dạ Lan mặt vô biểu tình mà trở về phòng, đem Cao Đàn gọi tiến vào, do hỏi, đã nhiều ngày trong phủ đều ở truyền cái gì? Truyền cái gì? Cao Đàn gãi gãi đầu, hồi ước nói, truyền hoa cổ. Nhưng hảo chơi, đàn quản gia dạy ta chơi, cùng đại gia cùng nhau chơi hảo vui vẻ. Cao Đàn cười tủm tỉm mà nói. Triệu Dạ Lan gõ gõ hắn đầu, ta là nói tin tức, về ta cùng Yến Minh Đình, tỉ như. Ân ái gì đó? Ân ái a? Nga ta đã biết. Mọi người đều ở truyền cho ngươi cùng tướng quân ở chơi đại nhân trò chơi, ta liền đi tìm đàm quản gia hỏi thăm, hắn sẽ dạy ta chơi truyền hoa cổ. Cao Đàn nói. Triệu Dạ Lan, đại nhân trò chơi. Ân, ta đã biết, ngươi trước đi xuống đi. Nếu là Cao Đàn đều không rõ ràng lắm, kia tướng quân phủ người hẳn là không có đem ban đêm sự ngoại chuyện. Như vậy hoàng thượng biết, chỉ khả năng có hai cái nguyên nhân, một là tướng quân trong phủ xếp vào nhãn tuyến, nhưng tướng quân phủ hạ nhân đều là nhiều năm trước người xưa. Lúc đó Triệu Huyên còn chỉ là cái vô quyền vô thế hoàng tử, không có khả năng mưu hoa đến lâu như thế xa sự. Vậy chỉ có thể là một nguyên nhân khác, Kim Lãnh Vệ. Hoàng thành có cấm quân gắn bó an toàn, nhưng thế nhân không biết còn có một cái khác tổ chức tồn tại. Kim Lãnh Vệ, chính là Triệu Huyên thời trẻ sở tổ chức lên một đám tử sĩ, võ công cao cường, huấn luyện có tố, trung thành và tận tâm, âm thầm nghe theo điều khiển. Hắn cũng là ở lần nọ cùng Triệu Huyên bị vây khốn sau mới biết được này nhóm người tồn tại. Đã từng có một đoạn thời gian, hắn vài lần tao ngộ ám sát, Triệu Huyên liền phái một tiểu đội tới bảo hộ hắn, ngày thường căn bản không người có thể nhận thấy được này nhóm người tung tích, là rất mạnh ô dù. Nhưng hiện giờ, lại là cái đinh trong mắt. Cũng không biết phía trước Yến Minh Đình Tổng nói câu kia nóc nhà có người, rốt cuộc là đầu hắn chơi, vẫn là thật sự có người, chỉ là trùng hợp không có bị Cao Đàn phát hiện mà thôi. Mặc kệ thế nào, ở chưa kinh hắn đồng ý liền xếp vào, nhân thủ tới giám thị hắn, điểm này là không thể chịu đựng. Nhưng vấn đề là, hắn đã không có thể chiến thắng Kim Lãnh Vệ nhân thủ, càng không thể trắng trợn táo bạo mà đem hoàng thượng người cấp giết, muốn như thế nào giải quyết cái này phiền toái, còn cần cân nhắc một chút. Một buổi sáng qua đi, Triệu Dạ Lan bị biếm tin tức liền ở kinh thành truyền khắp, phố lớn ngõ nhỏ đều ở nghị luận chuyện này, mọi thuyết xôn xao, nhưng không thể nghi ngờ đều ở vui sướng khi người gặp họa. Song bạc cũng khó được có người nhắc tới tới, đại khái là đại gia từng chính mắt thấy Triệu Dạ Lan tới đánh bạc trường hợp. Cho nên khí thế ngất trời mà bắt chuyện việc này. Lý Ngộ Trình đứng ở chiếu bạc bên, nghe được Triệu Dạ Lan bị phái đi Hàn Lâm Viện, nhịn không được cười ha hả, báo ứng a, đây đều là báo ứng. Thiếu gia, ngươi không thể lại đánh cuộc nha, lão gia đã sinh khí. Gã sai vật ở một bên nhắc nhở nói. Tiểu gia ta hôm nay tâm tình hảo, mấy thứ này, cho ta toàn bộ áp tiểu. Lý Ngộ Trình hào khí như mây mà sở hữu tiền đặt cược toàn áp thượng, sau đó thua cái lô sạch vốn, hắn cũng không giận. Vui tươi hớn hở mà đi ra sòng bạc. Triệu Dạ Lan á, Triệu Dạ Lan, ngươi cũng có hôm nay. Lý Ngộ Trình chờ mong mà xoa xoa tay, quay đầu phân phó gã sai vặt, hắn ngày gần đây nhưng có ra quá phủ. Ngươi đi tìm vài người, che mặt, tìm cái hắn lạc đơn cơ hội. Nhớ rõ làm được gần nấp điểm. Đúng vậy. Lớn tiếng mưu đồ bí mật xong, Lý Ngộ Trình liền phe phẩy xoay bước, xuân phong mãn diện mà rời đi sòng bạc, không có chú ý tới đứng ở cửa đứa bé giữ cửa lập tức xoay người lên lầu 2. Bên ngoài truyền mưa mưa gió gió, tướng quân phủ người tự nhiên cũng nghe nói, bọn hạ nhân lén thảo luận lên, lập tức cảm thấy lại thắng một ván, chủ nhân đều bị biếm, xem đám kia Triệu phủ hạ nhân còn có thể kiêu căng ngạo mạn tới khi nào. Đàm quản gia tâm sự nặng nề mà tìm được đang ở luyện kiếm Yến Minh Đình, tướng quân, ngươi cùng phu nhân mới vừa tân hôn, phu nhân đã bị biếm, vậy ngươi có thể hay không cũng bị. Yến Minh Đình dừng lại, tiếp nhận trong tay hắn khăn lau mồ hôi, lại tựa hồ cảm thấy không đủ, trở lại trong phòng dùng nước lạnh giặt sạch một lần tay, lúc này mới đem hắn vị tẩy đi. Nhìn hắn này liên tiếp động tác, đàm quản gia nghẹn họng nhìn chân chối, khó mà tin được đây là từ nhỏ cùng phụ thân ở trên sa trường lăn quá vô số tao không câu nệ tiểu tiết người. Sẽ không, hắn bị giáng chức là tất nhiên sự, chính hắn cũng biết, không gặp hắn như vậy bình tĩnh sao. Hung chi hắn vốn chính là dựa vào hoàng thượng, mới đi đến vạn người phía trên địa vị, nhưng chỉ cần hoàng thượng không vui, hắn tùy thời đều đến triệt hạ tới. Yến Minh Đình một lần nữa cầm lấy một khối khăn sát thủy, lại cầm này khối khăn đi lau vỏ kiếm, ta không giống nhau, ta là định quốc công chi tử, là nhất phẩm đại tướng quân, là yến gia quân chân chính hiệu lệnh giả. Cho dù lại không thích ta, cũng muốn cấp đủ ta mặt mũi. Đàm quản gia phảng phất gian thấy được lao tướng quân, không, so lao tướng quân càng khí phách hăng hái, vừa bãi lại tự tin, hắn cười gật gật đầu, tướng quân nói chính là. Chẳng qua, ngươi muốn hay không đi xem phu nhân? Xem hắn. Đúng vậy, phu nhân hiện tại khẳng định rất khổ sở. Đàm quản gia suy bụng ta ra bụng người mà nói. Cứ việc hắn cũng không thích tân chủ tử, nhưng Triệu Dạ Lan thật sự một khi ra đại sự, cũng sẽ liên lụy đến tướng quân phủ, huống chi hai người còn có phu thê chi thật, hắn khuyên đủ. Nếu các ngươi hiện tại là thể cộng đồng, gặp chuyện liền phải cùng nhau mặt độ, cộng độ cửa ải khó khăn a. Người khác đâu? Yến Minh Đình cũng không cảm thấy Triệu Dạ Lan sẽ khổ sở, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đi trong phủ tìm kiếm một phen. Ở hậu viện đâu? Đàm quản gia nói. Yến Minh Đình ngoài ý muốn chọn Hạ Mi, xài bước sau này viên đi, có chút lo lắng Triệu Dạ Lan một cái không vui, đem trong giới gà toàn giết làm sao bây giờ, này một hai ngày cũng ăn không hết nhiều như vậy thịt gà a. Vạn hạnh. Chuồng gà gà đều còn may mắn còn tồn tại, hắn dạo qua một vòng, thoáng nhìn ao cá biên thân ảnh, nguyên lai là ở câu cá. Cao Đàn Chính ngồi xổm hắn bên người, không biết lẩm nhẩm nói cái gì đó, nghe được tiếng bước chân, quay đầu lại hô một tiếng tướng quân, liền đứng ở một bên đi thủ. Ân, ở câu cá đâu? Yến Minh Đình đi qua đi. Triệu Dạ Lan cũng không quay đầu lại, tiếp tục nhìn chằm chằm ca câu, biết rõ cố hỏi. Ngươi hiện tại tâm tình thế nào? Yến Minh Đình trực tiếp hỏi. Cái gì tâm tình? Bên ngoài đều truyền ồn ào huyên náo. Cùng ta có quan hệ gì đâu. Yến Minh Đình quay đầu lại hướng đàm quản gia nhún nhún vai, ý bảo người này không cần an ủi. Đàm quản gia lại cho hắn đưa mắt ra hiệu, phu nhân đây là miễn cưỡng cười vui đâu, đúng là yêu cầu an ủi thời điểm. Yến Minh Đình lại hỏi, vậy ngươi giữa trưa muốn ăn điểm cái gì? Như thế nào? Ngươi có muốn ăn? Triệu Dạ Lan ngẩng đầu xem hắn, thái dương có chút lóa mắt, hoảng đến đôi mắt hơi co lại, lông mi dưới ánh mặt trời tựa chuồn chuồn vũ cánh sắp bay. Chuồn chuồn đi. Ta cũng không biết tướng quân khẩu vị như thế chi quái, còn muốn ăn chuồn chuồn. Không, không phải. Yến Minh Đình hậu chi hậu giác mà xua xua tay, theo sau không lưng, cười chỉ lông mi. Ta ý tứ là, ngươi lông mi có điểm giống chuồn chuồn. Triệu Dạ Lan ngẩn ra một chút, dường như không có việc gì mà thiên quá mặt, nhìn cá câu xuất thần, ta câu không đến. Yến Minh Đình không rõ nguyên do, đang muốn khuyên hắn có điểm kiên nhẫn, câu cá cũng không phải là một lần là xong sự, liền nghe hắn nói. Ngươi đi giúp ta chảo hai điều tới. Ta. Yến Minh Đình chỉ chính mình. Ân, ta đói bụng. Triệu Dạ Lan nghiêng đầu, trên mặt bao phủ một tầng ôn nhu ánh mặt trời, biểu tình ôn hòa, khoe miệng nổi lên một cái cười. Ngươi không phải công phu được chứ? Mau chảo một cái đi thịt kho tàu. Yến Minh Đình hơi có chút đắc ý, hạ hai bước bậc thang, đứng ở ao cá biên, an tĩnh quan sát một lát, đống chốc rút ra bội kiếm, tay mắt lanh lẹ mà cắm vào trong nước, lại lấy ra khi. Trên thân kiếm cắm một cái điên cuồng đạn cái đuôi lư ngư. Một cái đủ sao? Yến Minh Đình hỏi. Triệu Dạ Lan hai mắt nhìn thẳng hắn, nhẹ nhàng cười, như là bình tĩnh mặt hồ bị chim chóc móng nuốt kích thích một chút, nổi lên một tầng tầng gợn sóng, cấu thành một cái mỹ lệ bấy giờ. Không đủ. Yến Minh Đình lại đi vớt vài điều. Đàm quản gia xem đến thực vui mừng, nhưng lại nhịn không được tưởng khuyên can hắn đổi cái công cụ, này kiếm chính là hoàng thượng ngự tứ bảo kiếm a, dùng để xin cá không khỏi quá phí phạm của trời. Cuối cùng tổng cộng bắt 6 con cá, Yến Minh Đình lúc này mới tiếc hận nói, nhiều như vậy, như thế nào ăn cho hết, nhiều lãng phí à. Ngươi không phải còn có mấy cái bộ hạ sao? Bọn họ mỗi ngày đều tới trong phủ, hôm nay liền lưu bọn họ cùng nhau dùng cơm chưa đi. Triệu Dạ Lan nói, thật sự, Yến Minh Đình hơi kinh ngạc, ngươi cư nhiên chủ động mời bọn họ tới ăn cơm. Không phải ngươi nói lãng phí sao? Triệu Dạ Lan sắc mặt nghiêm, không cần liền tính, ăn không hết liền ném xuống. Đừng. Ta đợi lát nữa cùng bọn họ nói. Hà Thúy Trương mấy người đã nhiều ngày đều sẽ tới tướng quân phủ thương nghị chuyện quan trọng, ngẫu nhiên ngửi được phòng bếp bắt đầu phiêu mùi hương, liền chạy nhanh cáo tử, sợ lưu lại cùng Triệu Dạ Lan cùng dùng cơm. Trải qua Hà Thúy Trương thuật lại, này đàn võ tướng đã đem cùng Triệu Dạ Lan cùng dùng cơm liệt vào hồi kinh sau gặp được đệ tam đại nạn sự. Chính là hôm nay mấy người vừa đến phủ, đã bị Yến Minh Đình hảo ngôn khuyên bảo giữ lại. Dùng cơm khi, đại gia hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Trung Việt Hồng dẫn đầu đứng lên đi rửa tay, những người khác cũng sôi nổi đuổi kịp. Triệu Dạ Lan vừa lòng gật gật đầu, đại gia tùy ý đi. Làm này đàn võ tướng tùy ý kết quả chính là, hắn lại không có thể ăn cơm no, một bàn đồ ăn cùng 6 con cá đều không đủ bọn họ ăn. Vung chén đũa, bọn họ lại hậu chi hậu giác mà cảm thấy ngượng ngùng, co quắp mà cười cười. Thấy thế, Yến Minh Đình quay đầu chuẩn bị phân phó phòng bếp lại đi một lần nữa lộng một phần, lại bị Triệu Dạ Lan ngăn cản, không cần phiền thoái, ta muốn đi ra ngoài một chuyến. Người muốn đi đâu? Sẽ xuân lâu. Xem đem ngươi kiều quý. Yến Minh Đình lập tức phân phó phòng bếp một lần nữa làm. Triệu Dạ Lan cái chán gân xanh nhảy một chút, bảo trì mỉm cười, thuận tiện đi một chuyến sòng bạc, đem ngươi kiếm chuộc lại tới. Mọi người cả kinh, Yến Minh Đình không thể tưởng tượng nói, ngươi nói thật. Đi giúp ta chuộc lại tới. Triệu Dạ Lan gật đầu, không chút hoang mang mà nhìn mắt cái bàn, coi như là vì cảm tạ này mấy cái cá. Hại, chúng ta này quan hệ, khách khí gì? Yến Minh Đình nói liền đứng lên, thúc giục nói, kia còn chờ cái gì, cùng đi a. Các thủ hạ cũng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng kia thanh kiếm không phải cái gì quý báu chi vật, nhưng người tập võ đều lấy kiếm đương bảo bối, bị thua đến sòng bạc đi, thật sự là mai một. Chính là, ta phía trước đi đi tìm trưởng quầy, hắn không chịu vật quy nguyên chủ. Trung Việt Hồng nói, kia chỉ có thể thuyết minh, các ngươi cấp bạc không nhiều lắm. Triệu Dạ Lan lấy ra một sấp ngân phiếu, dân cờ bạc, trong mắt chỉ có tiền. Mọi người bị hắn tùy tay lấy ra tới danh tác hoảng sợ, lại cảm thấy rất có đạo lý, liền cùng đi lấy kiếm. Hà Thúy Trương lại đột nhiên cảm thấy có một tia không thích hợp, lôi kéo Trung Việt Hồng nói nhỏ, kỳ quái, rõ ràng là hắn đem tướng quân kiếm thua trận, vốn là hẳn là hắn đi thu hồi tới, như thế nào hiện tại chúng ta còn có điểm mang ơn đội nghĩa ý tứ. Trung Việt Hồng. Đoàn người mênh mông quần quận mà đi vào sông bạc, Triệu Dạ Lan nói, các ngươi liền tại đây chờ đi, miễn cho mọi người xem đến các ngươi kiếm sợ tới mức không dám núp ních. Hảo. Yến Minh Đình cùng các thủ hạ ở đại môn chờ đợi, đoàn người bên hông bội kiếm cùng đao làm người chun bước. Căn bản không ai dám đến gần. Đồng nhiên, bên trong vang lên tiếng đánh nhau. Mấy người nhanh chóng vọt vào đi, liền thấy Triệu Dạ Lan bị một cái hắc y nhân nắm cổ áo, chiều trên vách tường ném đi. Ở mọi người còn chưa phản ứng lại đây thời điểm, Yến Minh Đình dưới chân phát lực, thân hình mạnh mẽ mà dẫm lên cái bàn 2-3 bước vượt qua đi, tiếp được Triệu Dạ Lan. Người không sao chứ? Triệu Dạ Lan kinh hoàng thất thố mà nhìn hắn, bọn họ không ngừng một người. Yến Minh Đình xem qua đi. Phát hiện chung quanh đại kinh thất sắc trong đám người có mấy cái khả nghi người, các thủ hạ lập tức bắt đầu hành động, mà hắn tắt trực tiếp nhằm phía hắc y rìa nhân. Song bạc nháy mắt đánh làm một đoàn, bàn ghế bị bổ ra, ở trong phòng bay tới quét tới, đao kiếm phát ra và chạm thanh lệnh người trong lòng run sợ, ba cánh sôi nổi chạy vắt dò lên cổ mà lao ra đi. Lý Ngộ Trình kẹp ở trong đám người, quay đầu lại nhìn thoáng qua cùng Yến Minh Đình đánh nhau hắc y rìa nhân, cả kinh nói, ngươi từ nào tìm người? Ta chỉ là tưởng cấp Triệu Dạ Lan một cái giáo huấn. Nhưng không muốn cho hắn thật sự chết ta. Hắn đã chết ta như thế nào công đạo? Người này không phải ta tìm nha. Gã sai vật vội la lên, ta chỉ tìm mấy cái du thủ du thực, đã bị kia mấy cái tiểu tướng quân cấp bắt được. Kia hắc y ghi nhân là từ đâu toát ra tới? Vừa dứt lời, song bạc nóc nhà đột nhiên phá vỡ, hắc y ghi nhân nhảy đi ra ngoài, Yến Minh Đình theo sát sau đó, hai người ở trên nóc nhà bàn tay trần mà đánh nhau lên. Yến Minh Đình chú ý tới hắn cổ áo có vài đạo chỉ vàng đan đồ án. Không giống bình thường y phục dạ hành, hẳn là có tổ chức. Lúc này, bốn phương tám hướng bỗng nhiên trào ra mặt khác hắc y hiền nhân, đưa bọn họ vây khốn lên, cổ áo thượng đều có chỉ vàng. Yến Minh Đình rút ra bên hông kiếm, lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ, ngang trời đảo qua, mang theo nghiêm nghị kiếm khí chém về phía khởi người khác. Hà Thúy Trương đám người ra tới, cùng gia nhập chiến cuộc, thực mau liền chiếm thượng phong. Này nhóm người hiển nhiên đều là người biết võ, Yến Minh Đình nguyên bản còn cố lưu người sống. Nhưng đối phương hoàn toàn là chiếu tử huyệt đánh, hắn ánh mắt lạnh lùng, ra tay mau chuẩn tàn nhẫn, hàng năm rèn luyện ra tới cảnh giác tính làm hắn luôn là có thể trước một bước dự phán đến đối phương chiêu thức, thực mau liền đem này nhóm người bắt lấy. Ra cửa không có mang dây thừng, Trung Việt Hồng thuần thục mà móc ra roi chín đốt, đem này nhóm người buộc chặt trụ, tướng quân, người đều tại đây. Yến Minh Đình đem kiếm đưa về vỏ, túi đầu trên mặt đất mười mấy người, mày nhăn lại, không đúng, thiếu một người. Ngay từ đầu đánh chết Triệu Dạ Lan người không ở này liệt. Không xong, Triệu Dạ Lan. Hắn xoay người vọt vào sông bạc, người đã chạy trốn không sai biệt lắm, chỉ còn lại có đầy đất hỗn độn, cùng kêu trời khóc đất trưởng quầy. Triệu Dạ Lan. Yến Minh Đình hô vài tiếng, khắp nơi tìm kiếm một phen, chờ nhìn đến góc một cái bàn hạ cất giấu góc áo, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đẩy ra tổn hại cái bàn, thấy Triệu Dạ Lan ngồi xổm nơi đó, không lưng nở nụ cười, vươn tay, tàng đến một chút cũng không tốt. Triệu Dạ Lan tựa hồ dọa tới rồi, nhìn chằm chằm hắn tay vẫn không núp ních. Hảo, không có việc gì. Chạy một cái, nhưng ta sẽ đem hắn bắt lấy. Yến Minh Đình nhìn hắn run nhẹ nhẹ thân thể, đơn giản trực tiếp đem người ôm lên, hôm nay cũng đừng đi sẽ xuân lâu, chúng ta trước về nhà. Triệu Dạ Lan thân thể cứng đờ, thần sắc phức tạp mà nhìn hắn. Chương 15 đệ 15 chương. Mới vừa rồi này một phen động tĩnh, tụ tập không ít vây xem ba cánh. Nghe được bên ngoài nghị luận thanh khi, Triệu Dạ Lan mới hồi phục tinh thần lại, trầm giọng nói, phóng ta đi xuống. Chân không mềm. Yến Minh Đình chế nhạo nói. Triệu Dạ Lan đẩy ra hắn, trên mặt đất đứng vững, lấy kỳ chính mình cũng không có chịu bất luận cái gì ảnh hưởng, chỉ là xiêm y hề ô huế, làm hắn có chút để ý. Hai người mới vừa đi ra ngoài cửa, Trung Việt Hồng liền hội báo nói, tướng quân, đám kia người tự sát. Các thủ hạ tổng cộng tóm được hai nhóm người, một đám là ở tránh ở trong đám người lén lút, một khác đàn còn lại là võ công cao cường hắc y hề nhân. Yến Minh Đình giữa mày nhíu lại, bước nhanh đi đến hắc y hề nhân trước mặt, dò xét hạ hơi thở, kéo xuống bọn họ mặt nạ bảo hộ. Mỗi người tướng mạo đều thập phần bình thường, lại xốc lên cổ áo, quả nhiên đều là thống nhất y phục dạ hành, cổ áo chỗ có chỉ vàng đan mà thành thái dương đồ án. Xem ra là huấn luyện có tố tử sĩ, cũng không biết là cái nào tổ chức, dám công khai ở trong kinh thành ám sát trong triều đại thần. Hà Thúy Trương nói, trước đem người giao cho quan phủ, nhìn xem có thể hay không tra được cái gì. Yến Minh Đình công đạo nói, quay đầu lại hỏi Triệu Dạ Lan, ngươi ngày thường có cái gì kẻ thù sao? Có, ngươi nói cái nào? Triệu Dạ Lan kẻ thù nhưng không ngừng một cái, hắn nhìn này đàn thi thể, tổng cảm thấy đã có thể ngửi được thi sú, vội vàng móc ra khăn che lại mũi, ho khăn lên. Thấy thế, Yến Minh Đình đem các thủ hạ an bài tại chỗ, chờ đợi quan phủ người tiến đến giao tiếp, sau đó mang theo Triệu Dạ Lan hồi phủ. Đại nhân, ngươi làm sao vậy? Cao đàn thấy Triệu Dạ Lan thần sắc hể hoài mà bước vào đại môn, sốt ruột hoảng hốt mà chào đón. Đi bị điểm nước ấm. Triệu Dạ Lan phân phó nói. Hảo! Yến Minh Đình nhìn Cao Đàn vội vàng rời đi bóng dáng, nhỏ đến không thể phát hiện mà mị hạ đôi mắt. Nước ấm thực mau liền chuẩn bị tốt, Triệu Dạ Lan trở về phòng đi tắm, đã đổi mới ý đi hề, chọn cái mùi hương hơi nùng túi thơm bội ở bên hông, hành tẩu gian mang theo cổ hương khí. Cũng không biết là đổi cái mùi hương, vẫn là bị hơn đến nhiều, Yến Minh Đình đã có thể dần dần thích hướng này trong phủ tùy thời toát ra tới hương khí, cũng không cảm thấy cỡ nào gây mũi, do hỏi, hôm nay kia hắc ý đi hề nhân là như thế nào tìm tới ngươi? Ta đi vào làm người tìm trưởng quầy, kết quả liền có một đám người ở trong đám người đa ta, ngay sau đó liền toát ra một cái hắc y rìa nhân. Triệu Dạ Lan nói, ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Triệu Dạ Lan lắc đầu. Thức mau, Trung Việt Hồng cùng Hà Thúy Trương đi vào trong phủ, nói, quan phủ người thẩm xong rồi, dư lại kia nhóm người nói là chịu Lý Ngộ Trình sai xử, phải cho Triệu Dạ Lan một chút giáo huấn. Lý Ngộ Trình lại là ai? Yến Minh Đình hỏi. Hữu tướng nhi tử. Triệu Dạ Lan nói. Yến Minh Đình như suy tư gì hỏi Trung Việt Hồng, kia hắc ý hề nhân đâu? Cùng bọn họ là một đám sao? Đám kia người cũng không rõ ràng lắm, không xác định có phải hay không Lý Ngộ Trình khác thỉnh cao thủ. Trung Việt Hồng nói, các ngươi đi đem Lý Ngộ Trình mời đến nói chuyện. Yến Minh Đình thanh kiếm hướng trên bàn một phóng. Nhưng là không bao lâu, liền truyền ra Lý Ngộ Trình rời nhà trốn đi tin tức, không biết trốn chạy đi đâu, hữu tướng cũng chính vội vàng khắp nơi tìm người. Phái người đi tra hắn tung tích. Đúng vậy. Chờ bọn họ rời đi sau, Yến Minh Đình nhìn mắt Triệu Dạ Lan, nói, hắc y hề nhân cùng Lý Ngộ Trình khả năng không phải một đám, nói không chừng còn có những người khác muốn ám hại ngươi, ngươi đã nhiều ngày liền giảm bớt không cần thiết ra ngoài, nếu nhất định phải đi ra ngoài, liền kêu thượng ta cùng nhau. Triệu Dạ Lan mày một trọn, ý vị thâm trường mà cười cười, Yến tướng quân vì sao đãi ta như thế hảo? Chúng ta này quan hệ, khách khí gì, tổng không thể làm ngươi vừa qua khỏi cửa liền đã chết đi. Ta đây này thiên sát cô tinh mệnh cách sợ là thật muốn chứng thực. Yến Minh Đình cũng cười. Kia liền đa tạ tướng quân. Triệu Dạ Lan khiêm tốn có lễ nói. T, ngươi như vậy ta như thế nào có điểm không thói quen đâu. Hôm nay ngươi đã nói hai lần cảm tạ. Yến Minh Đình rỗi tay sờ soạng hắn cái chán, cũng không phát sốt ta. Triệu Dạ Lan mặt vô biểu tình mà chụp bay hắn tay. Đối sao, đây mới là Triệu Dạ Lan A. Nguyên lai ngươi là không thể gặp hảo. Triệu Dạ Lan cười lạnh hai tiếng. Đồng nhiên dùng sức nắm hắn cằm, đồng tử hơi co lại, ta còn không có cùng ngươi tính vừa mới kia một bút chứng đâu, ngươi đừng đặng cái mũi lên mặt, ta đồng ý ngươi ôm ta sao. Yến Minh Đình mặt mày một loan, vậy ngươi muốn như thế nào tính sổ? Hai người cách xa nhau bất quá nửa thước, sở hữu biểu tình đều rơi vào đối phương trong mắt. Giang Cơ Gian, đàm quản gia đi đến đại sảnh tới, tướng quân. Nga, ta cái gì cũng không thấy được. Tuổi lớn, chính là dễ dàng mắt mù. Đàm quản gia che lại đôi mắt cuốn quýt lui ra. Triệu Dạ Lan. Yến Minh Đình cười đẩy ra hắn tay, sơ sơ cằm, bị kia mảnh khảnh năm ngón tay gắt gao nắm xúc cảm tựa hồ còn dừng lại ở da thịt mặt ngoài, làm nhân tâm tình rất tốt, lời nói lại rất là thiếu tấu. Ta liền thích người này phó chán ghét ta lại làm không xong ta bộ dáng. Triệu Dạ Lan khí cực, cố tình lại bị hắn nói trúng rồi, chỉ phải giận dỗi hướng đại môn đi đến. Ngươi đi đâu? Yến Minh Đình ở sau người hô. Đi bên ngoài tìm chết, chứng thực ngươi thiên sát cô tinh thanh danh. Triệu Dạ Lan khi đến nói không lựa lời. Yến Minh Đình cất tiếng cười to, theo sau theo đi lên, phát hiện hắn cũng không phải lang thang không có mục tiêu đi dạo, chỉ là thẳng đến mỗ một phương hướng, ngạc nhiên nói, trang phục phô. Triệu Dạ Lan cũng không phản ứng hắn, lập tức đi vào trong tiệm. Nha, Triệu đại nhân như thế nào tự mình tới? Trưởng quay nhìn thấy đại khách nhân, cao hứng phấn chấn mà chào đón, hôm nay là tới mua vải vóc vẫn là trang phục a? Mấy ngày trước đây đưa lại đây tơ lụa làm tốt sao? Triệu Dạ Lan dò hỏi. Các thợ thêu đang ở kịch liệt chế tạo gấp gáp đâu, ngài cấp nguyên liệu quá hảo, chúng ta cũng không dám qua loa. Trưởng quay cười tủm tỉm mà nói, nếu không ngài nhìn nhìn lại tân đến nguyên liệu. Triệu Dạ Lan gật đầu, khắp nơi chuyển động lên. Yến Minh Đình không hợp nhau mà đứng ở đại đường, bốn phía tất cả đều là chút phụ nữ và trẻ em, âm thầm chỉ vào hắn cười trộm, hắn xấu hổ mà đi đến Triệu Dạ Lan bên cạnh, khi nào trở về? Gấp cái gì? Nếu là đi ra ngoài tìm chết, đương nhiên phải có điểm thu hoạch mới được, ngươi không nghĩ trảo ra ai là phía sau màn làm chủ sao? Triệu Dạ Lan tùy tay khơi mào một kiện hoa hoa lệ vải dệt, ở hắn trước ngực khoa tay múa chân một chút, cái này thế nào? Rõ ràng là yếu hại ngươi. Ngươi như thế nào chắc chắn ta muốn bắt ra chủ mưu? Yến Minh Đình lắc đầu, chẳng ra gì, ta không cần. Trực giác thôi. Triệu Dạ Lan bĩu môi, ai nói phải cho ngươi, đây là đưa cho Cao Đàn. Vị này chính là đại tướng quân sao. Trưởng quầy kinh ngạc mà che miệng lại, hai mắt tỏa ánh sáng, thế nhưng lớn lên như thế tuấn tú lịch sự, phong lưu phóng khoáng. Bốn phía thanh âm tức khắc lớn một ít, kinh ngạc mà nhìn Yến Minh Đình, lôi kéo đồng bạn khe khẽ nói nhỏ mà nói thầm. Trên mặt sùng bái kinh diễm chi tình bộc lộ ra ngoài. Triệu Dạ Lan kéo kéo khoe miệng, thấp giọng nói, này đó thời gian ngươi ở trong thành thường xuyên hoạt động, không ra mấy ngày, ngươi tướng mạo xấu xí đồn đãi liền sẽ tự sụp đổ. Yến tướng quân không ngại nhiều nhìn xem này đó nữ tử, Yến Hoàn Phi gầy đều có, nếu là có hợp nhãn duyên, còn có thể mang về điển cái phòng. Người chung quanh đều ở rình coi bọn họ, Yến Minh Đình đành phải cúi đầu, tiến đến hắn bên thai nói nhỏ, cười nói, phu nhân có thể nói tuyệt sắc, kinh thành vô gia này hữu. Ta đã là thỏa mãn. Triệu Dạ Lan mắt lạnh liếc hắn, đem vải dệt ném tới mặt bàn thượng, giận dữ rời đi, liền ngươi cũng xứng đôi tốt như vậy nguyên liệu. Ngươi không phải đưa cho tiểu cao sao? Yến Minh Đình muộn thanh cười cười, hai ba bước đuổi theo, đống nhiên bước chân một đốn, giữ chặt hắn cánh tay, hạ giọng nói, có người. Triệu Dạ Lan quay đầu đang muốn khắp nơi xem xét, gương mặt đã bị một con bàn tay to nắm. Đừng nhìn, tiếp tục đi. Hai người như thường mà đi vào ngoài thành, mới vừa dừng lại hạ. Yến Minh Đình liền rút ra kiếm phi thân hướng phía sau nào đó phương hướng đâm tới, từ một thân cây thượng khơi mào một cái bóng đen, hai người nhanh chóng dây dưa lên. Người đã dẫn ra tới, Yến Minh Đình thả cái tin, dư quang thoáng nhìn Triệu Dạ Lan còn ngây ngốc mà đứng ở tại chỗ, hô, ngươi đi trước, ta cản phía sau. Triệu Dạ Lan ngẩng đầu nhìn bọn họ đao quang kiếm ảnh đánh nhau, không có nghe rõ, giữa mày nhíu chặt, ngươi nói cái gì thịt kho tàu. Yến Minh Đình này một phân thần, kia hắc y hệ nhân liền lập tức rời đi lực chú ý. Xoay người thẳng tắp thứ hướng Triệu Dạ Lan. Trong khoảnh khắc, chung quanh không biết từ nào lại toát ra 7, 8 hắc y hệ nhân, ngăn cản này nhất kiếm, đồng thời công qua đi, người nọ lập tức giải chút độc phấn, lắc mình rời đi nơi đây. Triệu Dạ Lan lui về phía sau 2 bước, miệng mũi bị Yến Minh Đình từ phía sau kịp thời che lại. Mà đám kia hắc y hệ nhân mới từ độc phấn trung tìm được đường sống trong chỗ chết, liền nên diện đụng phải Yến Minh Đình. Các ngươi rốt cuộc là người phương nào? Đám kia người không đáp, đang muốn lui ra. Đã bị Yến Minh Đình ngăn cản xuống dưới. Triệu Dạ Lan đứng ở Yến Minh Đình trước người, mới vừa nói một câu đừng động ta, eo đã bị Yến Minh Đình gắt gao ôm, sau đó hai chân đặt không, cả người theo hắn cùng nhau bay lên. Chào hảo, loại này thời điểm như thế nào có thể mặc kệ ngươi. Yến Minh Đình cho rằng hắn là muốn xả thân phạm hiểm, vẻ mặt chính khí mà nói, cùng lắm thì chúng ta cùng chết, kiếp sau làm một đôi hảo huynh đệ. Bên hai là gào thét tiếng gió, cùng binh khí giao tiếp chói tai thanh, trước mắt này đây mắt thường có thể thấy được nguy hiểm. Vô số vũ khí sắc bén từ trước mặt cọ qua, thân thể bị tốn tới kéo đi, mấy lần cùng tử vong gặp thoáng qua, Triệu Dạ Lan tim đập đều mau ngừng. Té xỉu trước, hắn không thể nhịn được nữa, miệng vỡ mắng, Yến Minh Đình, ngươi đại gia. Chương 16 đệ 16 chương. Đại nhân đây là thể hư, hơn nữa kinh hách quá độ dẫn tới té xỉu, ta đã thi quá châm, lại khai một liều phương thuốc dùng, hảo sinh tĩnh dưỡng là được. Đại phu nói. Yến Minh Đình gật đầu, mệnh đàm quản gia đi theo hắn cùng đi lấy dược, đưa đại phu rời đi sau, đối thượng cao đàn giống như oán hận ánh mắt, xấu hổ mà cười một chút, cái kia ngươi khả năng không biết, ngay lúc đó tình huống cỡ nào nguy cấp, ta nếu là không mang theo hắn cùng nhau, rất có thể liền phải bị địch nhân giành trước một bước ám hại hắn. Cao đàn biểu tình vẫn là ai oán không thôi. Thật sự, ngươi phải tin ta, ta là thật sự tưởng bảo hộ nhà ngươi chủ tử. Yến Minh Đình vừa nói, một bên hướng mép giường dịch đi, túi đầu nhìn mắt nằm ở trên giường suy yếu không thôi người, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệnh, hắn cắn răng một cái, xoay người đi ra ngoài, ta đây liền đi tự mình làm thịt kia chỉ gà mái giả cho hắn hầm canh. Tiếng bước chân càng ngày càng xa, Triệu Dạ Lan lông mi run rẩy hai hạ, chậm rãi mở mắt ra, bốn phía đánh giá một vòng, xác nhận là ở trong phòng, mà không phải ở âm tào địa phủ sau, mới chống giường chuẩn bị ngồi dậy. Đại nhân, ngươi nhưng tính tỉnh. Cao đàn vội vàng tiến lên đỡ hắn lên, đệ thượng một ly nước ấm. Triệu Dạ Lan uống lên hai khẩu, nhược thanh hỏi, ta như thế nào trở về? Tướng quân khiêng cao đàn hồi ức một chút ngay lúc đó tình cảnh, lập tức sửa lời nói, đem ngươi ôm trở về. Triệu Dạ Lan căn bản không muốn đi tưởng tượng cái kia hình ảnh, lại hỏi, đám kia hắc ý rỉa nhân đâu? Bị tướng quân cùng sau lại chạy tới nơi mấy cái phó tướng bắt được, nhưng là này nhóm người một bị bắt lấy, liền lập tức tự sát, không có để lộ ra một chút thân phận tin tức. Cao đàn nói, ân, Kim lãnh vệ đã là tử sĩ, đó là tùy thời làm tốt chịu chết chuẩn bị, vô luận bởi vì chuyện gì bị người bắt lấy, đều phải lập tức tự sát, không cho người khác tìm hiểu ra bất luận cái gì tin tức khả năng. Triệu Dạ Lan gật gật đầu, theo sau nhìn về phía cửa, Yến Minh Đình đâu? Tướng quân đi cho ngươi tể gà hầm canh. Triệu Dạ Lan ho khăn lên, vội vàng đẩy hắn, mau, mau đi ngăn lại hắn. Làm sao vậy? Cao đàn khẩn trương hỏi. Ta muốn vây cá bạch vẽ gà mặt, xá xíu heo sữa, canh xuông phủ dung yến đồ ăn cùng say tôm, không cần canh gà. Triệu Dạ Lan một hơi niệm vài đạo đồ ăn danh, từ đi vào tướng quân phủ, mỗi ngày chính là trong viện gà cùng cá, đều mau nị đã chết. Nhân sinh trên đời, còn không phải là đồ cái miệng lưỡi chi dục. Huống chi nhà hắn nghiệp lớn đại, nhưng chịu không nổi này phân ủy khuất. Cao đàn lập tức chạy đi tìm Yến Minh Đình, Yến Minh Đình mới vừa làm thịt một con gà, nghe nói Triệu Dạ Lan muốn sửa thực đơn, không rảnh lo thay quần áo, liền hai ba bước đi vào phòng ngủ do hỏi, ngươi ra hỏa này, hiểu hay không hư bất thụ bổ đạo lý. Triệu Dạ Lan thấy trên tay hắn cùng ống tay háo thượng vết máu, trên người phảng phất còn có gà hương vị, theo bản năng dùng chăn che lại nửa khuôn mặt, hai mắt giận mở to, ngươi cho ta chẳng kia, không được tới gần ta. Yến Minh Đình túi đầu vừa thấy, đem đôi tay đặt phía sau. Chính là thấy hắn này phó nửa che nửa lộ bộ dáng lại cảm thấy phá lệ mới mẻ cùng đáng yêu, nhịn không được tới gần nói chuyện, hơn nữa lập tức liền phải trời tối, thượng nào đi cho ngươi tìm nhiều như vậy mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, này hai ngày liền ăn trước thanh đạm điểm, ngày khác lại làm ngươi ăn uống thả cửa một đốn như thế nào. Ta lại cường điệu một lần, ta hôm nay liền phải ăn đến này đó. Triệu Dạ Lan lạnh giọng nói xong, lại bắt đầu hò khan. Hảo hảo hảo, ta lập tức đi phân phó phòng bếp chuẩn bị. Yến Minh Đình bại hạ chợt tới. Tưởng rối tay giúp hắn vô vô bối, kết quả Triệu Dạ Lan thình lình nhìn liếc mắt một cái hắn dính huyết tay, hắn lại ngượng ngùng mà thu hồi tới, phân phó cao đàn hảo sinh chiếu cố, sau đó đi phòng bếp. Triệu Dạ Lan lại ở trong phòng ngủ một hồi, mới nghe thấy cao đàn kêu hắn lên dùng cơm. Bên ngoài sắc trời đã đen, hắn khoác một kiện đài sen y lìa, chậm rãi đi đến đại sảnh, vừa đến cửa liền thấy bên trong còn ngồi vài cá nhân. Một đám võ tướng. Triệu đại nhân, làm phiền. Hà Thúy Trương cười vang nói. Tướng quân tìm chúng ta tới nghị sự, nói ngài phân phó phòng bếp làm tốt hơn đồ ăn, muốn lưu chúng ta xuống dưới một đạo ăn, đà tạ đại nhân. Trung Việt Hồng giải thích nói. Những người khác cũng phụ họa gật gật đầu, xem hắn trong ánh mắt mang theo một tia cảm ơn. Triệu Dạ Lan. Hắn nhìn về phía bằng mặt không bằng lòng Yến Minh Đình, ánh mắt dần dần lạnh lên. Tới, mau ghế trên. Yến Minh Đình phảng phất không nhận thấy được hắn phẫn nộ, cười ha hả mà đứng dậy đi đến trước mặt hắn, hỗ trợ cởi bỏ đài sen y lìa, lênh hắn nhập tòa. Tới, đều là ngươi thích ăn, mau thừa dịp nhiệt ăn. Trên bàn bãi đầy sơn chân hải vị, Triệu Dạ Lan hỏa khí thoáng bại chút, mỗi nói đồ ăn đều nếm một ngụm, duy mỹ tiên hương, vừa lòng mà ngẩng đầu, phát giác những người khác đều nhìn chằm chằm chính mình xem, hắn lên tiếng nói, đều nhìn ta làm cái gì, động đua à. Đa tạ đại nhân. Một đám người được đến mệnh lệnh, lập tức cầm lấy chiếc đũa, hai mắt tỏa ánh sáng, bắt đầu hướng này bản đồ ăn ra tay tàn nhẫn. 15 phút sau, Triệu Dạ Lan thực hối hận. hận không thể trở về chịu chính mình hai bàn tay, tốn nhiều câu kia miệng lưỡi làm cái gì, làm này đàn mãng phu động đũa, còn có thể có hắn ăn phân sao. Đại gia thay phiên buông chiếc đũa, Hà Thúy Trương vô vô bụng, cảm khái nói, này kinh thành thức ăn chính là so quân doanh hảo, ta đời này cũng chưa mấy ngày nay ăn như vậy thoải mái quá. Trung Việt Hồng, đa tạ tướng quân cùng Triệu đại nhân chiêu đãi. Không sao, dù sao chúng ta hai người cũng ăn không hết nhiều như vậy đồ ăn. Yến Minh Đình hào phóng mà xua xua tay, sau đó nhìn về phía sắc mặt nặng nề Triệu Dạ Lan, ngươi nói đúng không? Triệu Dạ Lan đem chiếc đũa một gác, cũng không quay đầu lại mà rời đi đại sảnh. Triệu đại nhân đây là làm sao vậy? Hà Thúy Trương sợ không được đầu óc hỏi. Không có việc gì, hôm nay bị kinh hách, tâm tình không được tốt. Yến Minh Đình nói. Những người khác tỏ vẻ lý giải, hôm nay tình huống rất là hung hiểm, nếu không phải bọn họ kịp thời đổi tới, tướng quân kéo Triệu Dạ Lan sợ là rất khó từ một đám cao thủ trong tay chạy thoát. Tướng quân, ta có một chuyện không rõ. Ngươi thường xuyên cứu hắn, là bởi vì đã giải trừ hắn hiểm nghi sao? Hà Thúy Trương thấp giọng hỏi. Yến Minh Đình lắc đầu. Vậy ngươi vì sao? Hắn lớn lên quá đẹp. Hẳn là không phải là ta kẻ thù đi, nếu không ta như thế nào hạ thủ được? Yến Minh Đình vuốt cằm cân nhắc nói. Hà Thúy Trương không nghĩ tới Yến tướng quân lớn lên mày rậm mắt to một thân chính khí, cư nhiên cũng là cái sẽ vì sắc đẹp trầm mê người. Yến Minh Đình thấy hắn khiếp sợ đến đủ để nuốt vào hai cái trứng gà miệng, cười lên tiếng, nói giỡn. Hà Thúy Trương nhẹ nhàng thở ra. Ta đều có an bài. Không phải còn có cái chạy thoát hắc y gì hả nhân sao? Yến Minh Đình không biết nghĩ tới cái gì, đông chốc cười một chút, bắt đầu đổi người. Được rồi, ăn xong liền chạy nhanh đi, đừng ăn vạ ta trong phủ uống rượu, không rảnh chiêu đãi các ngươi. Rõ ràng là ngươi lưu chúng ta xuống dưới. Hà Thúy Trương nói thầm nói. Đem thủ hạ nhóm đều hoanh đi rồi, Yến Minh Đình mới đi phòng bếp, mang sang hầm thật lâu canh gà cùng cháo cá lát, đi đến phòng ngủ, thấy Triệu Dạ Lan đang ở dựa bàn viết chữ, cười hỏi, đang làm cái gì đâu? Triệu Dạ Lan không có bất luận cái gì đáp lại, lo chính mình trên giấy để bút. Mới vừa rồi không ăn no đi, tới uống điểm cháo, riêng cho ngươi chuẩn bị. Yến Minh Đình sân vắng tản bộ mà đi đến hắn bên cạnh, túi đầu xem trên giấy tự, cư nhiên là một phong hòa ly thư. Hắn mùi ngon mà nhìn lên, lưu loát một giấy thư tử, văn thải nổi bật, mỗi cái tự đều ở lên án hắn vô lý khắc khe. Yến Minh Đình thẳng kêu hoan, ngươi người này hảo không nói lương tâm, ta cứu ngươi thời điểm ngươi như thế nào không nói ta vì ái chịu chết đâu. Bút trên giấy hung hăng một hoa, xuất hiện vết nhơ, Triệu Dạ Lan hít sâu một hơi, nghiêng đầu nhìn về phía hắn, tựa như đang xem một cái ngốc tử, vì cái gì chịu chết. Ái á đều là phu thê, không phải vì ái còn có thể là vì cái gì. Yến Minh Đình trêu ghẹo nói, mỗi lần hắn nhắc tới đến đây loại buồn nôn từ ngữ, nhất định sẽ chọc Triệu Dạ Lan sinh khí, sau đó Triệu Dạ Lan cả người đều sẽ sinh động tươi sống không thôi, tìm mọi cách mà tới khi dễ hắn. Nhưng hắn lại làm không biết mệt mà đi cố ý đậu Triệu Dạ Lan. Phảng phất là một kiện rất thú vị sự. Quả nhiên, Triệu Dạ Lan sắc mặt phẫn nộ, biểu tình không hề là một bộ lạnh như băng quan tài mặt, giơ tay ở hắn trên mặt vẽ tranh, là ai nói kiếp sau làm huynh đệ. Ta hối hận, kiếp sau vẫn là làm vợ chồng đi. Yến Minh Định sang sảng mà cười, mặc hắn ở trên mặt làm sang làm bậy. Ai muốn cùng ngươi tiếp tục làm vợ chồng? Triệu Dạ Lan băng mà một tiếng đem bút gác ở trên bàn, hung hăng lạnh hắn liếc mắt một cái, nghĩ đến đảo Mỹ, xỉu bắt quái. Yến Minh Định vừa định phản bác. Không biết nghĩ tới cái gì, đi đến gương đồng trước, trên mặt vẽ một con đại đại rùa đen, miệng một trường, như là rùa đen đã mở miệng. Hắn quay đầu lại, trùng hợp bắt giữ đến Triệu Dạ Lan khỏe miệng hơi hơi cầu một chút, giây lát lại khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng, phảng phất mới vừa rồi chứng kiến chỉ là một cái ảo giác, hắn chỉ vào đối phương nói, ngươi ở cười trộm. Ta không có. Triệu Dạ Lan lạnh nhạt phủ nhận. Ngươi có. Không có. Hai người trầm mặc rằng co một lát, Yến Minh Đình dẫn đầu cười cười, hành. Ngươi không có, hiện tại có thể lại đây uống cháo sao? Khí về khí, không thể lấy thân thể nói giỡn. Triệu Dạ Lan cẩn thận chiết hảo hòa ly thư, đưa cho hắn, sau đó ở bên cạnh bàn ngồi xuống, cái miệng nhỏ mà uống nổi lên cháo. Yến Minh Đình tùy tay đem hòa ly thư bỏ vào trong ngăn kéo, ở hắn bên cạnh ngồi xuống, nhìn chằm chằm hắn xem. Triệu Dạ Lan giữa mày tễ hợp lại, ghé mắt quét hắn liếc mắt một cái, bưng lên chén chuyển qua đi, đưa lưng về phía hắn mà ngồi. Thế nào? Hương vị cũng không tệ lắm đi. Yến Minh Đình một tay gác ở trên bàn, chi mặt, nhìn hắn bóng dáng cười cười, tiểu tâm ống tay áo. Hắn rôi tay đi nhắc tới đối phương ống tay áo, để tránh quét đến trên bàn canh gà, ai ngờ Triệu Dạ Lan lại theo bản năng đẩy ra hắn, cánh tay ở trên bàn đụng phải một chút, hắn kêu lên một tiếng. Triệu Dạ Lan quay đầu lại, hầu nghi mà nhìn hắn một cái. Yến Minh Đình trầm mặc mà đem cánh tay thu hồi tới. Thấy thế, Triệu Dạ Lan buông chén, xoay người, kéo hắn cánh tay. vén lên tay háo vừa thấy, màu trắng băng gạc bao vây lấy một tiểu tiệt cánh tay, một chút vết máu chảy ra, nhiễm hồng một bộ phận nhỏ băng gạc. Như thế nào làm cho? Triệu Dạ Lan dương mắt xem hắn, đám kia hắc y liề nhân. Tiến Minh Đình ngượng ngùng mà gật đầu, lại tuy tiện nói, ta chỉ là nhất thời đại ý thôi, nếu là đặt ở ngày thường, chính là tới 100 người 1.000 người, cũng không làm gì được ta nửa phần. Đặt ở ngày thường, hôm nay cùng bình thường có cái gì khác nhau? Bất quá là nhiều cái trói buộc thôi. Có lẽ là đem trói buộc hộ tại bên người thời điểm chịu thương, có lẽ là thế trói buộc chặn lại tới nhất kiếm. Triệu Dạ Lan lặng im một lát, đem hắn tay háo buông xuống, đi tới cửa, mệnh tiểu cao đi đem đại phu gọi tới lại kiểm tra miệng vết thương. Vạn hạnh không có trở ngại, một lần nữa dị thuốc băng bó hảo lúc sau, đại phu lại dặn dò vài câu mới rời đi. Trong phòng thực mau lại chỉ còn lại có hai người, đêm dài lộ trọng, Triệu Dạ Lan nằm tiến trong ổ chăn, nhìn mắt nằm thẳng trên mặt đất người. Cũng không biết có phải hay không ra dày thịt béo quán, thế nhưng không cần cái đệm chăn, ném thượng một khối thảm trên mặt đất liền có thể ngủ thượng một suốt đêm. Người không sợ lạnh? Triệu Dạ Lan hiếu kỳ nói. Này tính cái gì? Tiến Minh Đình tùy ý một câu liền che giấu đã từng trải qua quá năm tháng. Hiện tại lại không phải bên ngoài hành quân đánh giặc, sao không đối xử tử tế một chút chính mình? Ta sợ Cẩm Y Liễu Ngọc thực sinh hoạt sẽ trừ khử ta tính cảnh giác. Tiến Minh Đình đánh cánh áp, ngươi cũng thấy rồi, ở kinh thành đều có thể tùy thời gặp được nguy hiểm, có thể thấy được cũng không có hoàn toàn an toàn địa phương. Triệu Dạ Lan thở dài, đứng dậy bế lên một chồng thư tịch đặt ở giường trung gian, lại từ trong ngăn tủ lấy ra một giường chăn đệm, thương hảo phía trước, vẫn là tạm thời ngủ nơi này đi. Vừa dứt lời, một bóng người liền từ trước mắt hiện lên, nhanh chóng nằm ở trên giường, tốc độ cực nhanh lệnh người liễu lưới. Triệu Dạ Lan âm thầm trắng liếc mắt một cái, thở dài đi lên, phóng qua hắn chân hướng bên trong bỏ qua đi, lúc này không sợ Cẩm Y Liễu Ngọc Thực. Ai, này như thế nào có thể kêu Cẩm Y Liễu Ngọc Thực đâu, đây là đưa than ngày tuyết ta. Tiến Minh Đỉnh cười xem hắn đen nhánh sợi tóc từ giường đuôi buông xuống, một đường theo hắn đi tới bên gối. Tắt đèn sau, Triệu Dạ Lan bỗng nhiên nói, ngày mai lâm triều, ngươi nhớ rõ cùng Hoàng thượng nói một chút chuyện này. Nào kiện, hắc y ghi nhân đánh lén, ngươi lấy một địch chúng. Đây là muốn ta trước mặt mọi người khoe ra anh dũng sự tích. Tiến Minh Đình cười nói. Triệu Dạ Lan hừ lạnh một tiếng, không hề nói nhiều. Hôm sau, hắn vừa nghe thấy xoay người động tĩnh, liền xoa xoa đôi mắt ngồi dậy, mới vừa gọi một tiếng cao đàn, liền ý thức được chính mình không cần lại đi thượng triều. Hắn nhìn Yến Minh Đình ba lượng hạ mặc quần áo vấn tóc, tinh thần phấn chấn mà xứng với kiếm, dặn dò nói, đừng quên muốn cùng Hoàng thượng công đạo sự. Biết rồi. Yến Minh Đình xoay người, thấy hắn ngồi ở trên giường, một bàn tay chống ở ổ chăn ngoại, còn buồn ngủ, như là nhìn theo phu quân ra ngoài thê tử, trong miệng lại nhải cái không ngừng. Hắn cười cười, ngươi nếu là ngủ không được, liền đi giáo trường đi theo Càng Hồng các nàng cùng nhau thao luyện đi, đối với ngươi thân thể có chỗ lợi. Ai nói ta ngủ không được? Triệu Dạ Lan vừa nghe giáo trường hai chữ, liền ngã xuống trên giường, cuốn chăn lật qua thân, cấp đối phương lưu lại một kiên quyết không rèn luyện bóng dáng. Yến Minh Đình không tiếng động mà cười, trước khi đi, nghe được hắn khụ hai tiếng, có lẽ là mới vừa rồi lên đến quá cấp, thổi gió lạnh. Hắn phản hồi đến mép giường cấp đối phương dịch hảo chăn, lại một mình đi phòng bếp rót cái bình nước nóng, phóng tới hắn bên chân, lúc này mới khoác nùng mặc giống nhau bóng đêm đi ra cửa. Bốn phía mọi thanh âm đều im lặng, Triệu Dạ Lan chậm rãi mở mắt ra. Thất thần một lát, liền đứng lên, dư quang thoáng nhìn bình nước nóng khi, ngắn ngủi mà sửng sốt một chút, sau đó ôm nó đi thư phòng. Thư phòng lâu mà không dùng, gửi giấy tuyên thành có chút đều bắt đầu ố vàng, mà hắn sai người bảo lưu lại xuống dưới, lúc này tuyển trong đó một trường, trên giấy bắt đầu vẽ tranh. Không bao lâu, hắn nhìn mắt sắc trời, mau đến hạ chiều canh giờ, hắn cứ gọi tới cao đàn, đem cái này giao cho cao công công, cần phải muốn mau. Trên triều đình, hoàng thượng nghe xong chính. Chủ động dò hỏi khởi Yến Minh Đình, Yến tướng quân, nghe nói ngươi hôm qua cấp nha môn giao rất nhiều cụ không người nhận lãnh thi thể, là chuyện như thế nào? Hồi bệ hạ, hôm qua ta cùng với Triệu Dạ Lan cùng ra ngoài, gặp phải có người ám sát, liền đem người bắt lấy, ai ngờ đám kia người một bị bắt được, liền tự sát. Yến Minh Đình trả lời, vậy ngươi nhưng trà ra là người nào? Thần không biết, thần đối kinh thành việc biết chi rất ít, chỉ có thể kể hết giao cho quan phủ đi tra xét. Nếu quan phủ bên kia yêu cầu hỗ trợ nói, cũng có thể tùy thời tìm ta điều động nhân thủ, thần cũng sẽ tăng số người nhân thủ bảo hộ Triệu Dạ Lan an toàn, bệ hạ xin yên tâm. Yến Minh Đình nói, Triệu Huyên môi mấp máy, lời nói đều làm hắn nói xong, chỉ có thể như vậy từ bỏ. Hạ chiều sau, hắn phê duyệt tấu chương, đột nhiên cảm xúc đi lên, đem trước mặt tấu chương ném đi ra ngoài. Kim lãnh vệ một ngày trong vòng thiệt hại 30 hơn người, thậm chí vô pháp biết được chân tướng như thế nào. Nhất phái người đi tra, được đến kết quả đều là hắc y hệ nhân đánh lén Triệu Dạ Lan, Yến Minh Đình mới ra tay tương trợ, vô số ba cánh có thể làm chứng. Nếu thật là như thế, hắn liền trách không được Yến Minh Đình, bởi vì Yến Minh Đình không biết Kim Lánh Vệ tồn tại, dưới tình thế cấp bách bảo hộ Triệu Dạ Lan cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng nếu là có người cố ý thiết kế, vậy chỉ có thể là duy nhất hiểu biết Kim Lánh Vệ Triệu Dạ Lan. Chính là Triệu Dạ Lan vẫn luôn cùng Kim Lánh Vệ tường an không có việc gì, còn muốn rửa Kim Lánh Vệ bảo hộ hắn an toàn, như thế nào sẽ mượn Yến Minh Đình tay đi tàn hại nhiều người như vậy đâu. Chẳng lẽ Triệu Dạ Lan còn nắm chắc có thể tìm được so Kim Lánh Vệ càng thích hợp người tới bảo hộ hắn? Ai? Yến Minh Đình sao? Mới nhận thức bất quá mấy ngày, tâm liền thiên đến Yến Minh Đình trên người đi. Đang lúc suy tư, Cao Công Công phủng một bức họa tiến vào, nói, vậy hạ, đây là Triệu đại nhân trước kia họa tác, đại hôn mấy ngày trước đây giao cho lão nô bảo quản cho tốt. Mới vừa rồi ta thu thập khi, trái lo phải nghĩ, vẫn là cảm thấy hẳn là làm bệ hạ tới quyết định nó nơi đi. Cái gì họa? Triệu Huyên Hiếu Kỳ nói. Cao Công Công đem triển lãm tranh khai, chỉ thấy họa thượng là một cái tay cầm quạt xếp thiếu niên. Này không phải chấm sao? Triệu Huyên tâm thần khẽ nhúc nhích, ngón tay ở họa thượng dừng lại một lát, có chút hoài niệm hỏi, đây là khi nào bộ dáng? Bệ hạ đã quên sao? Đây là Triệu đại nhân lần đầu tiên nhìn thấy bệ hạ thời điểm a, đúng là bệ hạ tuệ nhãn thức châu, đem đầy người dơ bẩn hắn từ nô tài đôi chọn ra tới a. Cao Công Công nhắc nhở nói. Triệu Huyên sớm đã quên cùng Triệu Dạ Lan lần đầu tiên gặp mặt là nào một ngày, nhưng ngay lúc đó cảnh tượng còn rõ ràng trước mắt, Triệu Dạ Lan cặp kia yếu ớt lại tràn ngập cầu sinh ý chí đôi mắt làm hắn phảng phất thấy được chính mình, sau lại từ này trong hai mắt thường xuyên nhìn đến ái mộ chi ý. Đều nhiều năm như vậy, hắn thế nhưng còn nhớ rõ chấm trước kia bộ dáng. Triệu Huyên cảm khai nói, này giấy cũng như thế chi cũ, rốt cuộc là hắn khi nào họa. Cái này nô tài liền không biết, hắn không chịu lộ ra, nhưng tóm lại là vẫn luôn nhớ kỹ bệ hạ ân tình. Thôi, phóng đi Tuyên Hòa Điện đi. Triệu Huyên ôn hòa mà cười một chút, hết thể hoài nghi đều ở trong hồi ức hóa cái sạch sẽ, hắn thu nhận nhiều như vậy kẻ thù, lần này hơn phân nửa thật là trong lúc vô ý gây thành thảm họa, lại phái một đội Kim Lánh Vệ đi âm thầm bảo hộ hắn. Yến Minh Đình hạ chiều sau, đầu tiên là đi giáo trưởng kiểm duyệt một vòng, Trung Việt Hồng Hà Thúy Trương hai người lặng yên không một tiếng động mà đi đến hắn bên người. Tướng quân có gì phân phó? Đã nhiều ngày hai người đang âm thầm tùy thời đi theo Triệu Dạ Lan. Yến Minh Đình nói, hai người cả kinh, thần sắc phức tạp mà nhìn hắn. Hà Thúy Trương, tướng quân, ngươi đây là vì tình sở khốn, vì sắc sở mê a. Trung Việt Hồng, tướng quân, ngươi hồ đồ a. Yến Minh Đình thất ngữ, theo sau mới thấp giọng nói, ngày gần đây khả năng còn sẽ có hoàng thượng người đi theo hắn, chúng ta đơn giản liền theo chân bọn họ giang thượng, tới nhiều ít sát nhiều ít, đỡ phải mỗi ngày vây quanh tướng quân phụ chuyển, náo tâm đắc thực. Hai người gật gật đầu, ngay sau đó sửng sốt, nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn hắn, cái gì? Hoàng thượng người. Nói nhỏ chút. Yến Minh Đình mắt nhìn phía trước, một bên tuần tra dưới đài các binh lính thao luyện, một bên vân đạm phong khinh mà nói, ta suy đoán thôi, đại khái chỉ có vị kia mới dám ở tướng quân phủ chung quanh xếp vào nhãn tuyến, lại làm Triệu Dạ Lan không thể không mượn tay của ta đi giết người. Hai người hai mặt nhìn nhau, căn bản không thể tưởng được nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, Hà Thúy trước hỏi, Triệu Dạ Lan là mượn đao giết người. Tướng quân ngươi làm sao mà biết được? Còn nhớ rõ ta nói rồi chạy thoát cái kia hắc y rỉa nhân sao? Mỗi lần đều là hắn trước ám sát Triệu Dạ Lan, đem mặt khác hắc y rỉa nhân đều dẫn ra tới, lại làm tất cả mọi người nghĩ lầm hắn cùng đám kia người là một đám. Đám kia người khoảng cách đến xa, tự nhiên cũng nghe không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, thấy hắn ăn mặc đồng dạng quần áo, cho nên vừa nhìn thấy ta cùng với người nọ đánh lên tới, liền cho rằng là Triệu Dạ Lan cùng đồng bạn bị ám sát, lao tới cùng ta vật lộn. Mà người kia liền sấn loạn bỏ trốn mất dạng. Trên thực tế hắn tác dụng, chỉ là vì dẫn xà xuất động, nghe nhìn lẫn lộn thôi. Yến Minh Đình cười một chút, vốn dĩ ta cũng không nghĩ tới này một vụ, suýt nữa đã bị lừa gạt đi qua, thẳng đến ta xác định hắc ý hệ nhân thân phận. Là ai? Hà Thúy Trương hỏi. Cao Đàn. Chương 17 đệ 17 chương. Cao Đàn che giấu thực hảo, sợ là không mấy người có thể nhận thấy được cái này trung thành và tận tâm lại có chút ngây ngốc gã sai vật lại là cái cao thủ. Có lẽ là xuất phát từ trực giác, Yến Minh Đình chỉ là cảm thấy tiểu tử này có chút không quá tầm thường. Đầu tiên, Triệu Dạ Lan quá thả lỏng, biết rõ bên ngoài tùy thời khả năng có người tới trả thù, ngày thường ra cửa cũng chỉ mang một cái gã sai vặt. Nhưng mà hôm qua hai lần ra cửa, Cao Đàn đều nhân có việc mà không có cùng đi ra ngoài. Tiếp theo, Triệu Dạ Lan khẩu vị chọn, mỗi ngày đều sẽ làm Cao Đàn ra ngoài tự mình chọn mua, những việc này rõ ràng có thể giao cho mặt khác hạ nhân đi làm, lại chỉ cần Cao Đàn đi. Mà chính hắn lúc này liền sẽ ở lại trong phủ, tuyệt không ra ngoài. Đến nỗi ra ngoài chọn mua có gì dị thường, Yến Minh Đình tạm thời còn không có tra được, chỉ trắng trợn táo bạo mà từ trong rổ cầm hai lần anh đào, cũng không có cái gì hiếm lạ. Còn nữa, cao đàn tiếng bước chân khi thì nhẹ khi thì trọng, gọi người khó có thể phân biệt, không cẩn thận quan sát nói, rất khó phát giác hắn công phu. Mà trên tay lại không có các tướng sĩ như vậy vết chai dày, cho nên Yến Minh Đình kết luận hắn là cái khinh công cao thủ, mà hôm qua kia hắc y hệ nhân hai lần sấn loạn chạy thoát, đó là dựa vào khinh công. Nếu này đó đều là trùng hợp, như vậy còn có một cái chứng cứ, đủ để chứng minh Yến Minh Đình suy đoán là đúng. Đó chính là khí vị. Bởi vì bên người chiếu cố Triệu Dạ Lan, ngày thường không thể thiếu muốn châm hương, trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít mảnh đất chút hương khí. Hôm qua giao thủ khi, hắn liền như ẩn như hiện mà ngửi được một cổ hương vị, hồi phủ sau lại lơ đãng mà tới gần, ở cao đàn trên người nghe thấy được đồng dạng hương vị. Nếu là Triệu Dạ Lan thiết kế bấy dập, như vậy không ngại đi xem hắn rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Thẳng đến đêm qua Triệu Dạ Lan nhắc nhở hắn đem việc này báo cho Hoàng thượng, hắn mới nghĩ thông suốt trong đó quan khiếu. Hắn nếu lợi dụng chúng ta, vì cái gì chúng ta còn muốn đi bảo hộ hắn a? Hà Thúy Trương hỏi. Bởi vì thuận tay giải quyết nhãn tuyến, đối chúng ta không có gì hại. Yến Minh Đình nói. Nếu hắn tưởng thâm nhập điều tra phụ thân nguyên nhân chết, tự nhiên là biết đến người càng ít càng tốt, huống chi này đàn nhãn tuyến không nhất định chỉ là đi bảo hộ Triệu Dạ Lan, nếu không Triệu Dạ Lan cũng sẽ không tưởng trừ chi. Như vậy nhất định là này nhóm người còn sẽ giám thị tướng quân phủ động tĩnh, với hắn không có nửa phần bổ ích. Đơn giản liền tương kế tự kế, ra vẻ hồ đồ mà đem này nhóm người diệt trừ, tới nhiều ít sát nhiều ít, còn đem quân phủ một cái thanh tịnh. Quá phiền toái. Hà Thúy Trương xoa xoa đầu, này so chúng ta đánh giặc còn phức tạp đến nhiều. Chính là, này đó tính kế cùng âm mưu, còn không bằng trên chiến trường dương mưu tới bằng phẳng trực tiếp đâu. Trung Việt Hồng Phụ Hòa nói. Yến Minh Đình thở dài, nếu không phải không có biện pháp, hắn cũng không nghĩ quân tiến vào, nhưng chỉ cần biên quan an bình, hắn đại quân nắm, ở kinh thành liền ít đi không được phải bị theo dõi. Đầu tiên là đem Triệu Dạ Lan giáng chức, nói không chừng thực mau liền phải đến phiên hắn xui xẻo. Chính là hắn còn muốn tra phụ thân nguyên nhân chết, không thể dễ dàng đem quyền to giao ra đi. Mà án kiện qua đi nhiều năm, thả. Hắn nhìn mắt một cái so một cái đầu đại phó tướng nhóm, cảm thấy đau đầu. Này nhóm người đi theo hắn ở trên chiến trường anh dũng vô địch, lại chỉ thích hợp nghe theo hiệu lệnh, cũng không thích hợp động não. Mà chính hắn ở âm mưu quỷ kế mặt trên cũng không tính là cái gia cát, nhiều lắm là bởi vì tiếp cận Triệu Dạ Lan nhiều nguyên nhân, cho nên mới phát hiện điểm manh mối. Xem ra nếu muốn mau chóng tìm được chân tướng, đến tìm cái quân sư mới được. Yến Minh Đình cùng bọn họ công đạo xong, liền cưỡi ngựa hồi phủ đi. Lúc này đã qua đồ ăn sáng thời gian, nhưng bọn hạ nhân vừa thấy hắn trở về, mới vội vàng đi chuẩn bị thượng đồ ăn. Triệu Dạ Lan đâu? Hắn còn không có ăn. Yến Minh Đình dò hỏi. Đàm quản gia trả lời, còn không có khởi đâu, nửa canh giờ tiến đến gõ cửa, tiểu cao canh giữ ở cửa, nói đại nhân quyện thật sự, sẽ không ăn cơm sáng. Không ăn cơm sáng nào thành. Yến Minh Đình chính mình ăn trước xong, sau đó bưng cháo cùng bánh bao đi phòng ngủ. Lúc này cao đàn đã chẳng biết đi đâu, hơn phân nửa là đi chọn mua. Hắn đẩy cửa ra, hô một tiếng, đi lên. Trên giường người không có động. Hắn đem cơm thực đặt lên bàn, sau đó đi đến mép giường, nhìn ngủ say chung người, cuộn tròn trong ổ chăn, chỉ lộ ra nửa trương sơn mặt, vài sợi sợi tóc che đậy ở gương mặt biên, hắn rỗi tay đẩy ra, chạm đến tinh tế làn da, như là mới vừa lột ra trứng gà giống nhau chân mềm, không nhịn xuống nhéo một chút, có chút yêu thích không buông tay mà lại nhéo hạ, ta Triệu đại nhân, ngài nên rời giường. Triệu Dạ Lan nửa ngộng nửa tỉnh mà chụp bay hắn tay, trở mình. Đồ lười, ngươi cái đại đồ lười a. Yến Minh Đình cách chăn vô vô hắn. Ngươi đẻ nặng ta tóc. Triệu Dạ Lan đột nhiên mở mắt ra quát. Nga ngượng ngùng. Yến Minh Đình vội vàng thu hồi tay, nhìn hắn thở phì phì mà ngồi dậy, hèn mọn lấy lòng hỏi, ngươi hôm nay muốn ăn cái gì? Triệu Dạ Lan miết hắn liếc mắt một cái, đem tóc kể hết hợp lại đến một khắc sườn, không rên một tiếng mà xuống giường, đi tới cửa mệnh bọn hạ nhân đi đánh nước gấm rửa mặt. Nghe Đàm Thúc nói, ta đi thượng chiều sau, ngươi liền lên quá. Yến Minh Đình đi đến chậu rửa mặt bên, nhìn hắn dùng nhiệt khăn lông lau mặt, cũng không biết là khí vẫn là mặt khăn xoa, trên mặt có một tia đỏ ửng, cái này trứng gà biến thành trứng gà đỏ, hắn nhìn nhìn liền cười thầm lên. Không được sao? Triệu Dạ Lan đem khăn lông ném vào trong buồn, liền đi thay quần áo vấn tóc, chỉ là chọn túi thơm khi hoa chút thời gian. Đương nhiên được rồi, chỉ là ta cho rằng, ngươi là luyến tiếc ta, thường đưa ta vào chiều sớm đâu. Yến Minh Đình cười đi đến hắn bên cạnh người, nhìn đủ loại kiểu dáng túi thơm, rất là mới mẻ, tùy tay khơi mào một cái nghe, lại có chút vui vẻ thoải mái, nguyên lai ngươi còn có nhiều như vậy dễ ngửi túi thơm a. Đừng chạm vào. Triệu Dạ Lan không vui mà từ trong tay hắn đoạt lại túi thơm, chọn tới tuyển đi, cầm lấy một quả màu lam hoa văn túi, phóng tới trước mặt hắn, Yến Minh Đình nhất thời đánh cái hắt xì. Triệu Dạ Lan lập tức lựa chọn nó, nên ngang mà đừng ở bên hông. Yến Minh Đình né xa ba thước, đứng ở cửa chỗ, mới dương giọng hỏi, nơi này trang đều là thứ gì? Giang Ly. Triệu Dạ Lan khí định thần nhàn mà ở bên cạnh bàn ngồi xuống, bắt đầu dùng cơm. Sách, ngươi nói một chút ngươi, nhà ai phu nhân giống ngươi như vậy? Yến Minh Đình giữa môn, chỉ trỏ trỏ, liền nói kia ham xuyên, làm người chính trực, lớn mật khuyên can, hôm nay đã bị Hoàng thượng chính thức nhâm mệnh vì lại bộ thượng thư. Không ngừng là quan trường đắc ý, tình trường càng là tiện sát người khác. Nghe người ta nói hắn cùng phu nhân ân ái ngọt ngào, mỗi ngày thượng triều phu nhân đều sẽ hộ tống tới cửa, dặn dò vài câu. Triệu Dạ Lan buông chén, hơi hơi mỉm cười, chiều hắn đi tới, ngươi muốn như thế nào? Yến Minh Đình nhìn hắn bên hông lắc lư túi thơm, liên tục lui về phía sau, thối lui đến trong viện, nói, đừng tới đây, ta đi còn không được sao. Cao Đàn trở về thời điểm, trùng hợp thấy chạy trối chết Yến Minh Đình, tò mò mà đi đến Triệu Dạ Lan trước mặt, ngẩn ra một chút, đại nhân, ngươi vừa mới là đang cười sao? Triệu Dạ Lan khuôn mặt một đốn, không phải, chính là, tiến vào nói chuyện. Triệu Dạ Lan trở lại trong phòng, tiếp nhận hắn rổ, Cao Đàn ngoan ngoãn hiểu chuyện mà canh giữ ở cửa. Hôm nay trong rổ trang chính là một ít cánh hoa, mùa xuân bách hoa tranh phóng, này đó cánh hoa thích hợp làm hương bao, cũng thích hợp tắm gội, hắn ở bên trong đào đào, lấy ra một khối lót ở trong rổ giấy, mặt trên không có bất luận cái gì chữ viết. Quan sát một lát, hắn đem giấy bỏ vào trong nước, dần dần hiện ra chữ viết. Trong chiều hết thể đều ở trong kế hoạch, chớ lo lắng, an tâm dưỡng thai, hoa rớt, dưỡng hảo thân mình. Triệu Dạ Lan siết chặt giấy đoàn, ném vào chậu than, xoa xoa giữa mày, thật là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Cao Đàn nghi hoặc mà nhìn về phía hắn, tưởng đang nói chính mình, ủy khuất ba ba hỏi, đại nhân, ta làm sai chỗ nào sao? Bờ giờ, không liên quan chuyện của ngươi. Triệu Dạ Lan huy xuống tay, không biết nghĩ tới cái gì, lại đem hắn triệu đến trước người, thì thầm vài câu. Cao Đàn vạn phần kinh ngạc mà nhìn hắn, không hỏi nguyên nhân, dù sao liền tính hỏi, hắn cũng lộng không rõ. Chỉ làm theo là được. Buổi sáng, trang phục phâu người tới đưa quần áo, tân chế tam bộ, đều là dùng tân hôn ngày thu được tơ lụa đi khâu vá. Triệu Dạ Lan đi vào đại sảnh, trùng hợp đại phu tới cấp Yến Minh Đình đổi dược, hai người các ngồi một bên, các làm các sự. Trường quay cầm quần áo triển khai, kỹ càng tỉ mỉ giảng giải khởi đường may tinh tế cùng hoa văn độc đáo chỗ, miệng lưỡi lưu loát, liền sợ hắn không gật đầu. Triệu Dạ Lan vẫn luôn mặc không lên tiếng, chờ nàng rốt cuộc miệng khô lưỡi khô mà kết thúc câu chuyện. Mới làm Cao Đàn nhận lấy, lại cho chút thưởng bạc, trưởng quay lúc này mới lánh người cười ha hả mà rời đi. Người hảo phóng như vậy. Yến Minh Đình bị hắn ra tay rộng rãi cấp chấn động tới rồi, tùy tay một cấp, chính là bọn hạ nhân một năm tiền tiêu vặt. Bạc hoa nhiều, phục vụ mới chu đáo, bằng không ta lưu nhiều như vậy bạc làm cái gì? Là để lại cho hậu nhân vẫn là để lại cho ngươi. Triệu Dạ Lan nghiêng đầu xem hắn. Yến Minh Đình cứng họng, sau một lúc lâu mới đề nghị nói, chúng ta đây đi nhận nuôi cái hậu nhân. Triệu Dạ Lan suýt nữa đem trong miệng trà phun tới, đem chung trà hướng trên bàn một gác, tùy tay nắm lên trên bàn điểm tâm hướng trên mặt hắn ném tới, ngươi nói hiệu nói vượn chút cái gì đâu. Ta liền nói sao. Yến Minh Đình nở nụ cười, bị đại phu đè lại cánh tay. Tướng quân chớ lộn xộn. Triệu Dạ Lan quay đầu, thấy Cao Đàn bưng mâm, mới vừa rồi cấp thưởng bạc còn dư lại một ít, liền đem sở hữu hạ nhân đều triệu lại đây, vô luận là tướng quân phủ vẫn là triệu phủ, đều chỉnh tề tề đứng ở trong viện. Triệu Dạ Lan cho mỗi người đều thưởng cái nén bạc. Triệu phủ người đã tập mãi thành thói quen, nhưng tướng quân phủ giống như là được một bút trời giáng tiền của phi nghĩa, phùng ở lòng bàn tay, sợ là nằm mơ, lại xem Triệu Dạ Lan ánh mắt, nháy mắt liền từ tính tình đại chủ nhân biến thành tái sinh phụ mẫu. Yến Minh Đình nhìn này đàn nhanh chóng phản chiến người hầu, bất đắc dĩ mà thở dài, đồng nhiên tay hơi hơi đau xót, hắn nhìn về phía đại phu. Nguyên lai đang ở cho hắn băng bó đại phu nhìn thấy cái này cảnh tượng, mắt thèm thật sự. Một không cẩn thận liền dùng sức lực, vội vàng buông ra xin lỗi. Triệu Dạ Lan hướng Yến Minh Đình cười một chút, trong mắt tràn ngập đắc ý chi sắc, vứt cái nén bạc ở đại phu trước mặt, cho hắn hảo hảo băng bó, cái này chính là của ngươi. Đại phu ánh mắt sáng lên. Yến Minh Đình rõ ràng cảm giác hắn bao đến tinh tế kiên nhẫn không ít. Triệu Dạ Lan chuẩn bị trở về phòng, trải qua hắn bên người khi, buồn bã nói, so với có quyền thế, tiền bạc mới là những người này trung tâm nơi. Yến Minh Đình vô pháp phản bác. Buổi trưa, Yến Minh Đình nhìn một bàn phong phú mỹ vị món ngon, bọn hạ nhân phía sau tiếp trước mà vì Triệu Dạ Lan thêm cơm thêm đồ ăn, chính mình đều mau bị tệ đến bàn phía dưới đi, nhịn không được cảm khái tiền tài lực lượng quả nhiên vô cùng đại. Dựa theo Triệu Dạ Lan tập tính, buổi chiều là muốn nghỉ ngơi một thời gian, ăn cơm xong, hắn liền nằm ở trên giường, thong thả ung dung mà xem nổi lên thư. Ngươi nhưng thật ra nhàn nhã thật sự. Yến Minh Đình bưng một địa anh đào đi vào tới, ngươi sẽ không sợ kia hám xuyên tìm ngươi phiền toái? Ta đều bị biếm trích, làm sao còn muốn tìm ta phiền toái? Triệu Dạ Lan vươn tay, đối phương lại đem mâm lập tức phóng tới trên bàn, hắn mí mắt một gục xuống, liền phải sinh khí. Ngươi này lười gân thật là nên trừ một trừ, lại đây bên này ăn, cũng không sợ nằm ăn nghẹn. Yến Minh Đình ngồi ở bên cạnh bàn, cầm lấy hai viên anh đảo dụ hoặc hắn, nói, hắn hôm nay ở trên triều đình lại buộc tội Trần Hạo Nghĩa cùng ngươi cấu kết. Sau đó đâu? Trần Hạo Nghĩa cũng bị biếm. Nga! Ngươi một chút đều không ngoài ý muốn. Trước mắt ta rơi đài, hám xuyên chi lưu nhất định sẽ mượn cơ hội đem cùng ta có quan hệ người đều rút ra tới. Triệu Dạ Lan nhìn chằm chằm mâm nhìn sẽ, tức giận mà đứng dậy đi bên cạnh bàn, cùng hắn tương đối mà ngồi, đem mâm đoạt đến chính mình trước mặt, không được hắn ăn. Kéo kiệt. Tiến Minh Đình tay mắt lanh lẹ mà từ mâm nắm lên một phen, một hơi bỏ vào trong miệng, còn đắc ý mà hướng hắn cười một chút. Triệu Dạ Lan, liền chưa thấy qua như vậy ấu trĩ người. Mãng phu. Trong miệng tắc đến quá nhiều, nhai mấy khẩu, liền bắt đầu phiếm toan. Yến Minh Đình nhăn lại mặt, vẻ mặt khổ tương mà ăn xong rồi. Triệu Dạ Lan khỏe miệng chịu một chút, nên. Yến Minh Đình ngượng ngùng cười, xấu hổ mà lại ăn một viên, mạnh mẽ nói sang chuyện khác, hàm hồ nói, ngươi ngủ chưa sao? Ngươi mới 5 tuổi đâu? Triệu Dạ Lan tả hắn liếc mắt một cái. Ta không ngủ chưa, nếu ngươi không ngủ, kia không bằng đi ra ngoài đi dạo đi. Có cái gì chuyển biến tốt đẹp? Ai biết còn có hay không người theo dõi ta? Triệu Dạ Lan bình tĩnh ngăn anh đảo. Vừa lúc, chúng ta dẫn xả xuất động, dùng một lần đêm này nhóm người một lưới bắt hết như thế nào? Ngươi xác định có thể đánh tẫn? Triệu Dạ Lan đang có ý này, lại nhìn về phía hắn cánh tay, lạnh lạnh nói, ta nhưng không nghĩ trở lên thiên. Không thành vấn đề, lần này ngươi kiên định ngốc liền thành, bảo quản không thương ngươi một phân một hào. Yến Minh Đình trịnh trọng hứa hẹn nói. Triệu Dạ Lan bán tín bán nghi, nhìn bên ngoài ngày chính nhiệt, muốn đi ngủ một lát, vừa muốn cự tuyệt, thủ đoạn đột nhiên đã bị hắn bắt lấy, không chút nào cố sức mà đã bị túm đi rồi. Tiểu Cao, chuẩn bị tốt cố kiệu, nhà ngươi đại nhân muốn ra ngoài. Yến Minh Đình cất cao giọng nói. Triệu Dạ Lan không hề chuẩn bị đã bị mang vào bên trong tiệu, một lát sau, hắn vén rèm lên, là Cao Đản. Hắn lại xoay người đi đã thấy ra một khắc sơn mảnh, nhìn đi ở bên ngoài Yến Minh Đình, âm u nói, ngươi dám can đảm làm ta chịu một chút thương, ta liền tàn sát sạch sẽ ngươi chuồng gà, lấp đầy ngươi ao cá, sát xong tướng quân phủ. Yên tâm, sẽ không bị thương, lần này không phải bị đánh lén, mà là chúng ta chủ động. Yến Minh Đình hạ giọng nói, thấy hắn sắc mặt khó coi thật sự, duỗi tay ở trong ngực đào đào, sau đó móc ra một túi đồ vật, ném đi vào, đợi lát nữa nghe được động tĩnh gì, đều đừng dò ra tới xem, đã biết sao. Triệu Dạ Lan ngồi trở lại đi, mở ra kia túi đồ vật, bên trong chính là một ít mức hoa quả, hắn cười lạnh một tiếng, cầm lấy một mảnh mức, an tĩnh mà ăn lên. Ước chừng một nén nhang thời gian, bên ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng đánh nhau, cố kiệu đột nhiên rơi xuống đất, hắn ở bên trong kiệu đụng phải hai hạ, mới đỡ ổn cái bàn, vô ý thức mà bắt khẩn trong tay mức hoa quả túi, cẩn thận nghe bên ngoài đao quang kiếm ảnh thanh âm. Đợi cho thanh âm dần dần dừng lại lúc sau, hắn mới xốc lên một góc ra bên ngoài nhìn, theo sau đi ra cố kiệu. Nhìn chung quanh một vòng, bốn phía là một mảnh rừng trúc, trên mặt đất hỗn độn mà đảo mười mấy hắc y hiền nhân. Yến Minh Đình chính ngồi xổm trong đó một khối thi thể bên kiểm tra thực hư hơi thở. Cao Đàn đâu? Triệu Dạ Lan đột nhiên hỏi nói. Yến Minh Đình ngẩng đầu lên, tả cố hữu vọng, hơi kinh ngạc, ngươi như thế nào đều không nói cho ta, hắn cư nhiên còn biết võ công. Hắn vừa mới đuổi theo đảo tẩu người, người còn không ít, sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Triệu Dạ Lan sắc mặt căng thẳng. Ngươi không phải nói sẽ không thương ta một phân một hào sao? Xác thật. Không có thương tổn đến ngươi a, ngươi không phải an an ổn ổn mà đứng ở chỗ đó sao? Cũng không tính vi phạm nam nhân hứa hẹn. Yến Minh Đình nói. Triệu Dạ Lan giận không thể ác, đem trong tay túi tạp qua đi, còn không mau đi cứu hắn. Thành. Yến Minh Đình mới vừa chạy đi, lại đột nhiên chạy trở về, hướng trong tay hắn tắt cái mồi lửa, gặp được sự liền rút cái này, sẽ có người tới cứu ngươi. Chương 18 đệ 18 chương. Triệu Dạ Lan tại chỗ kiểm tra thực hư một chút này đó thi thể, cổ áo có chỉ vàng, là kim lãnh vệ không thể nghi ngờ. Tổng cộng 12 người, vừa lúc một đội nhân mã, toàn bộ bị Yến Minh Đình chém xuống. Đến nỗi Cao Đàn đuổi theo kia đoàn người, hẳn là có khác người khác tới từ giữa làm khó dễ. Hắn dùng khăn tay che lại miệng mũi, đi đến cố kiệu trước, nhìn một đám run bần bật kiệu phu, hỏi, xác định còn có hắc ý hề nhân chạy thoát. Là, đúng vậy. Một cái lá gan hơi đại chút đáp lời. Sau đó đại nhân ngươi gã sai vặt liền đuổi theo ra đi, bọn họ đều thật là lợi hại. Triệu Dạ Lan nói, hồi phủ. Đám phu khiêng tiệu có đã dọa mềm liệt trên mặt đất, nghe được mệnh lệnh, lảo đảo lắc lư mà bỏ dậy, sắc mặt tái nhợt mà nâng Cố Kiệu vội vàng trở về. Trong phủ đang ở chuẩn bị bữa tối, Đàm quản gia thấy hắn đã trở lại, thật cẩn thận hỏi, đại nhân đêm nay có cái gì muốn ăn sao? Không ăn. Người là thiết cơm là cương, như thế nào có thể không ăn cơm đâu? Đàm quản gia đi theo hắn phía sau, tận tình khuyên bảo mà giảng thuật ăn cơm tầm quan trọng. Yến Minh Đình đi cứu Cao Đàn. Triệu Dạ Lan bỗng nhiên nói. Ha! Còn ăn cơm sao? Triệu Dạ Lan quay đầu lại hỏi. Đàm quản gia hít hà một hơi, lập tức đi triệu tập người trong phủ, mênh mông quần quận mà lao ra đại môn, một lát sau lại quay về. Đại nhân, xin hỏi chúng ta tướng quân hiện tại ở nơi nào? Ta như thế nào sẽ biết? Triệu Dạ Lan đi đến thư phòng, cầm lấy một quyển sách nhìn lên, dư quang thoáng nhìn cửa một đám nơm nớp lo sợ người hầu, đều vây quanh ở này làm cái gì, không cần làm sự phải không? Đàm quản gia vẫy vây tay, đem những người khác đều chạy trở về, sau đó hỏi, đại nhân, ngươi liền một chút không lo lắng tướng quân sao? Có cái gì hảo lo lắng, hắn không phải võ công cao cường sao? Triệu Dạ Lan đúng lý hợp tình nói. Đàm quản gia đành phải trở lại tiền viện, đứng ở cổng lớn thường thường nhìn xung quanh một trận. Thẳng đến đêm khuya, trăng sáng sao thưa, đàm quản gia ngồi ở trên ngạch cửa ngủ gật, nghe thấy tiếng vó ngựa, mới hoảng loạn mà đứng lên, thấy Yến Minh Đình mang theo Cao Đàn cùng trở về. Ai nha, tướng quân ngươi nhưng tính đã trở lại, không xảy ra chuyện gì đi. Không có việc gì. Yến Minh Đình đem mã giao cho hạ nhân, Triệu Dạ Lan đâu? Phu nhân hắn vẫn luôn ở lo lắng ngươi đâu, liền cơm chiều cũng chưa ăn. Đàm quản gia nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu, nhưng là phu nhân đối với ngươi rất có tin tưởng vững chắc ngươi võ công cao cường, sẽ đem tiểu cao mang về tới, cho nên vẫn luôn ở thư phòng đọc sách, này sẽ không biết ngủ hạ không. Ta đã biết, ngươi đi tìm cái đại phu tới. Yến Minh Đình mang theo Cao Đàn đi phòng ngủ gặp người, ai ngờ Triệu Dạ Lan đã ngủ rồi. Đại nhân luôn luôn ngủ đến sớm. Cao Đàn nhỏ giọng nói. Hành đi, ngươi về trước phòng nghỉ ngơi, đợi lát nữa làm đại phu hảo hảo kiểm tra một chút. Yến Minh Đình nói. Đa tạ tướng quân ân cứu mạng. Cao Đàn ngoan ngoãn mà lui ra. Yến Minh Đình đứng ở trong phòng, nhìn chằm chằm trên giường bóng dáng hồi lâu, mới tay chân nhẹ nhàng mà chuẩn bị đi ngủ. Hết thể trở về yên tĩnh cùng Hắc Cám sau, Yến Minh Đình nhẹ giọng hô. Triệu Dạ Lan, ta có lời tưởng cùng ngươi nói. Không người đáp lại. Thật ngủ. Trên giường người như cũ không chút sức mẻ. Yến Minh Đình rất nhỏ thở dài, nghĩ đến hôm nay đủ loại, tâm tình phức tạp mà đã ngủ. Nghe được đều đều tiếng hít thở sau, Triệu Dạ Lan mở hai mắt, trong bóng đêm nhìn chằm chằm hư vô phương hướng đã phát sáng ngốc, mới bình yên đi vào giấc ngủ. Hôm sau, sắc trời hơi lượng, Triệu Dạ Lan tỉnh lại khi, Yến Minh Đình đã đi thượng triều. Nghe thấy ngắn ngủi tiếng đập cửa, hắn đáp, tiến vào. Đại nhân, ta đã trở về. Cao Đàn đẩy cửa mà vào, thấy hắn ngồi dậy, liền tiến lên cầm lấy xiêm y vì hắn thay quần áo. Ân. Triệu Dạ Lan nghiêng đầu nhìn về phía hắn, có hay không bị thương? Một chút bị thương ngoài ra. Cao Đàn vỗ vỗ bộ ngực, đám kia người liền chịu ta một roi, sau đó lại lấy ra bạc dụ hoặc ta liền chiêu. Đều chiêu cái gì? Dựa theo ngươi phân phó, nếu như bị người trói đi hỏi chuyện, liền làm bộ công khai, hư hư thật thật giả giả. Cao Đàn nói, chính là này nhóm người có chút kỳ quái. Hôm qua Cao Đàn canh giữ ở Cố Kiệu bên cạnh, thấy Yến Minh Đình bỗng nhiên vọt tới rừng trúc gian, cùng Hắc Y Lệ Nhân đánh nhau lên, liền ở hắn rồi dám muốn hay không triển lộ thân thủ đi hỗ trợ khi, lại xuất hiện một khắc đàn Hắc Y Lệ Nhân, rõ ràng là buôn hắn tới, muốn tránh cũng tránh không khỏi. Hắn đuổi theo ra đi rừng trúc sau, đã bị những người này kết phường trói lại lên, bịt kín đôi mắt, đưa tới một cái phòng chất ủi. Này nhóm người che mặt, uy hiếp hắn muốn thành thật công đạo. Hắn không chịu, liền ở trên người hắn chịu một roi, hắn vẫn là không chịu, những người này hai mặt nhìn nhau, thế nhưng chậm chạp không có chịu hắn đệ nhị roi. Làm cho hắn còn có chút buồn bực, thoại bản tử thượng viết đều là muốn thượng rất nhiều loại hình, bước đánh thành đưa tới, hắn đều làm tốt xin tha chuẩn bị, kết quả này nhóm người không đánh hắn. Mặt sau tới một người, liền đứng ở ngoài cửa, hướng trong cho ta vứt một đại túi nén bạc, làm ta hảo hảo nghe lời, về sau còn có thể lấy càng nhiều tài bảo, ta liền lập tức thuận thế chiêu. Cao Đàn nói xong, cười tủm tìm hỏi, đại nhân, ta thông minh hay không? Triệu Dạ Lan bất đắc dĩ lắc đầu cười, cũng chính là gặp gỡ này đàn bọn bắt cóc, mới không chịu khổ mà thôi. Hắn mặc tốt quần áo, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, do hỏi, ngươi cẩn thận nói, bọn họ đều hỏi ngươi cái gì? Hỏi ta đi theo ngươi đã bao lâu? Ngươi như thế nào đáp? Ta tình hình thực tế nói, 12 tuổi liền đi theo ngươi. Bọn họ lại hỏi ta, ngươi có nảy đó kẻ thù? Ta liền đem biết đến có tên có họ quan viên đều nói một lần, có thực sự có giả, gọi bọn hắn sở không được đầu óc. Cao Đàn đắc ý nói. Triệu Dạ Lan gật gật đầu. Bọn họ còn hỏi ta, ngươi có nhận thức hay không một cái kêu Bảo Luân gã sai vặt? Bảo Luân? Triệu Dạ Lan khẽ nhíu mày. Ân, ta cũng không biết là ai, liền nói không quen biết. Sau đó lại hỏi ta 12 năm trước, ngươi có từng gặp qua quân doanh hoặc là thiện dùng độc người? Cao Đàn nói, ta nói cho bọn họ, khi đó ta còn không có đương ngươi gã sai vặt, cho nên không rõ ràng lắm. 12 năm trước Triệu Dạ Lan đôi mắt rũ xuống, hồi ức 12 năm trước từng xuất hiện quá đại sự kiện, lấy ra giấy bút bắt đầu đem có ấn tượng sự đều ký lục xuống dưới. Cuối cùng có thể cùng tướng quân phủ liên hệ lên, cũng chỉ có hai kiện. Một là Yến Lao tướng quân lấy thân hy sinh cho tổ quốc, thi thể đưa về kinh thành, hành quốc táng chi lễ. Nhị là Yến Minh Đình đệ nhất nhậm vị hôn thê qua đời, kinh thành trung bắt đầu chuyển khởi thiên sát cô tinh lời đồn đãi. Xem ra Yến Minh Đình muốn tra đó là cùng này hai cọc có quan hệ sự. Triệu Dạ Lan đổ ly trà, giải khát, tiếp tục hỏi, còn hỏi ngươi khác sự sao? Nga đối, còn hỏi một khác sự kiện. Cao Đàn nói, cái kia chủ mưu cách môn hỏi ta, đại nhân ngươi đối Yến tướng quân là cái gì thái độ? Ấu chỉ. Triệu Dạ Lan khỏe miệng chịu chịu, dường như không có việc gì mà nâng chung trà lên, cười lạnh một tiếng, thản nhiên uống trà, vậy ngươi là nói như thế nào? Ta đương nhiên là nói đại nhân ngươi thích nhất Yến tướng quân lạc. Phúc. Đại nhân, ngươi làm sao vậy? Cao Đàn hoảng loạn mà tiếp nhận hắn chén trà, này cũng không năng a. Triệu Dạ Lan động tác cứng đờ mà từ trong lòng ngực móc ra khăn tay, trà lau khỏe miệng với nước, mắt lạnh nhìn về phía hắn, ai làm ngươi nói như vậy? Không phải đại nhân ngươi làm ta thật giả nửa nọ nửa kia mà trả lời sao? Cao Đàn vẻ mặt vô tội, ta lo lắng vạn nhất là trả thù người, kia nói ra ngươi cùng tướng quân cảm tình tốt sự, hẳn là cũng sẽ kiêng kỵ vài phần đi. Hơn nữa tướng quân người khá tốt, ta cũng thực thích hắn. Triệu Dạ Lan đỡ chán. Ngươi có biết hay không chói ngươi người là? Tính, ngươi nói như vậy, hắn cũng tin. Ngay từ đầu là không tin, ngươi nọ lại hỏi ta có cái gì chứng cứ có thể chứng minh ngươi thích Yến tướng quân. Triệu Dạ Lan vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn. Cao Đàn trung thực mà nói, ta liền lừa hắn nói, đại nhân ngươi tuy rằng là nói năng chua ngoa, nhưng lại là cái đầu hủ tâm. Mỗi lần tướng quân đi lâm triều, ngươi đều ngủ không được. Tướng quân ái giơ đao múa kiếm, ngươi lo lắng lại khẩn trương. Tướng quân ái dưỡng gà nuôi cá. Ngươi trùng hợp liền thích ăn hắn thân thủ tể gà xoa cá. Tướng quân như vậy người tốt, sinh đến lại xinh đẹp, ngươi thích như vậy nam nhân, chẳng lẽ không phải thực bình thường sao? Triệu Dạ Lan chậm rãi nắm chặt nắm tay, hắn này liền tin. Tin, hắn nói ta nói đúng. Cao Đàn liếc hắn liếc mắt một cái, hiếu kỳ nói, đại nhân, kia chủ mưu sẽ không thật là trả thù đi. Triệu Dạ Lan đem cái bàn một phách, thần sắc phức tạp mà nhìn hắn, đang suy nghĩ như thế nào giáo dục tiểu tử này khi... Nghe thấy hạ nhân nói tướng quân hồi phủ. Yến Minh Đình tinh thần phấn chấn mà thẳng đến phòng ngủ, nện bước nhẹ nhàng, trong miệng còn hừ cười nhỏ, mới vừa đi tới cửa, liền thấy Triệu Dạ Lan ngồi ở bên cạnh bàn, chỉ thay đổi thân quần áo, liền tóc cũng chưa tới kịp thúc lên, hắn cười cười, buột miệng thốt ra nói, ngươi ngủ không được, cố ý lên chờ ta sao? Triệu Dạ Lan không lời nào để nói, sụ mặt đi phân phó nha hoàn lại đây vấn tóc. Cao Đàn đã trở lại, ngươi biết không? Yến Minh Đình hỏi. Triệu Dạ Lan gật đầu. Vừa tới quá, trở về phòng sát dược đi. Hắn phía sau lưng chịu thương, chính mình sát dược không có phương tiện, ngươi như thế nào không giúp một chút. Ta sợ nhịn không được ở hắn miệng vết thương thượng giải muối, Triệu Dạ Lan chửi thầm nói. Ta làm Đàm thúc qua đi giúp đỡ. Yến Minh Đình đi ra ngoài một chuyến, lại phản hồi tới khi, Triệu Dạ Lan đã vấn tóc xong, chính khom lưng ở gương đồng trước chọn lựa túi thơm, vòng eo tinh tế, phảng phất thon thon một tay có thể ôm hết liền có thể muốn hắn mệnh dường như. Yến Minh Đình tò mò mà đi lên trước. Nâng lên đôi tay, cách không so đúng rồi một chút hắn eo. Triệu Dạ Lan một hồi thân, liền thấy hắn tựa muốn veo chính mình, tức giận nói, ngươi làm cái gì? Yến Minh Đình ngượng ngùng cười, đôi tay đặt phía sau, ra vẻ phong lưu mà đi đến bên cạnh bàn, tiêu sái xốc lên vào áo, hào phóng tự tin ngồi xuống, sống lưng đĩnh đến thẳng tắp, kia cái gì, ta có việc tưởng cùng ngươi nói. Ta tự biết bản nhân anh Tuấn tiêu sái, làm người khiêm tốn, lại tinh tế chu đáo, khó tránh khỏi sẽ làm nhân tâm sinh ái mộ. Ngươi cũng không cần thẹn thùng. Càng không cần ra vẻ cường thế mà. Ngươi không ngủ tỉnh đâu đi. Triệu Dạ Lan nắm lên một cái túi thơm, tập đến hắn chán thượng. Yến Minh Đình tiếp thơm qua túi, khoe miệng tiểu kiều, có khác thâm ý hỏi, ngươi cũng biết tặng túi thơm là ý gì. Triệu Dạ Lan sắc mặt cứng đờ, đi qua đi đem túi thơm đoạt trở về. Yến Minh Đình tươi cười đầy mặt, nhịn không được quay đầu đối với cách đó không xa gương chiếu chiếu. Triệu Dạ Lan ở hắn đối diện ngồi xuống, chậm rãi nói, ngươi vừa mới là có ý tứ gì? Nói ta đối với ngươi tâm sinh ái mộ sao? Ngươi vì sao sẽ có loại này hảo giác? Yến Minh Đình một đốn, chột dạ nói, ta đoán. Vậy đừng đoán, ta sẽ không thích ngươi. Triệu Dạ Lan nói. Yến Minh Đình nhướng mày, một bộ ngươi tiếp tục trang biểu tình. Triệu Dạ Lan. Thật là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch, lúc này hắn lại không thể nói thẳng ra Cao Đản chính là hắn phái đi cố ý bị trói, hảo tìm hiểu tin tức người. Suy nghĩ một lát, hắn tránh nặng tìm nhẹ hỏi, đúng rồi, ngươi đệ nhất nhậm vị hôn thê là như thế nào mất? Ngươi cùng nàng quen biết sao? Cảm tình như thế nào? Dấm, này còn không phải là dấm sao? Yến Minh Đình bừng tỉnh đại ngộ nói, cầm lòng không đậu mà nở nụ cười, còn nói không thích ta, đều bắt đầu ăn láo dấm chua đâu. Triệu Dạ Lan. Chương 19 đệ 19 chương. Triệu Dạ Lan nắm tay nắm chặt tùng, lòng nắm chặt, bưng lên trên bàn chén trà, bên trong đã không có nước trà có thể bát, hắn thật mạnh buông cái ly, đột nhiên để cao thanh âm, ngươi thanh tỉnh một chút. Xem, còn thẹn quá thành giận. Yến Minh Đình rỗi tay chụp hạ hàn bối, hảo hảo, không quan hệ, ta có thể lý giải ngươi, ngươi như vậy cũng không sai. Việc này chúng ta coi như hoàn toàn không biết, ngươi một chút cũng không thích ta. Triệu Dạ Lan không thể nhịn được nữa, đạp hắn một chân, cút đi. Yến Minh Đình đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại cười cười, nên đi dùng cơm sáng, lại thẹn thùng cũng không thể bị đói chính mình a. Lan, cơm sáng là tách ra ăn, Yến Minh Đình ở trong đại sảnh đợi sẽ, liền chờ đến Cao Đản chạy tới bưng thức ăn, nói đại nhân muốn ở trong phòng ăn. Yến Minh Đình cũng đáp ứng, chỉ là hỏi nhiều hắn một câu, ngươi ngày hôm qua bị thương nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng. Cao Đản nói, đa tạ tướng quân tiến đến cứu ta. Yến Minh Đình chột dạ mà quay lại đầu đi ăn cơm. Triệu Dạ Lan ở trong phòng ăn cơm xong, nhìn xem canh giờ, cũng nên đi Hàn Lâm viện nhậm chức. Tân đến quan phục là lục bào, cũng không cần đeo cá vàng túi, tuy một thân quả tố, nhưng khó nén phong độ. Cao Đản xem đến thẳng kinh ngạc cảm thán, đại nhân ngươi xuyên cái gì quần áo đều là đẹp nhất. Lúc này miệng lại nhanh nhẹn đi lên. Triệu Dạ Lan lạnh căm căm mà quét hắn liếc mắt một cái, cầm lấy trên tay túi thơm tạp hạ hắn đầu, có biết hay không ngươi cho ta chọc bao lớn phiền toái. Cao Đản ôm đầu, mờ mịt hỏi, ta lại gặp rắc rối sao? Ân, đại họa. Triệu Dạ Lan đem túi thơm bội hảo, lại cho hắn cầm một thỏi bạc, chính mình đi nhìn đại phu đi. Tạ đại nhân. Cao Đản phùng bạc, đưa hắn tới cửa, quay đầu liền cầm bạc đi mua ăn vặt. Hàn Lâm viện không cần Lâm Triều, cắt lược chế, lấy cung hoàng thượng triệu lệnh. Hôm nay đó là Triệu Dạ Lan đương trị nhật tử, hắn đứng ở viện môn khẩu, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Bước vào viện môn sau, liền thấy đồng liêu nhóm đã tới rồi, đang ở tu soạn điển tịch, người không ít, chính là lại có chút an tĩnh, nghiên cứu học vấn người trầm mê đi vào, liền không hỏi thế sự. Này không phải Triệu Dạ Lan Triệu đại nhân sao? Một người học sĩ dẫn đầu phát hiện hắn, miễn cưỡng cười vui mà chào hỏi, liền đi vội chính mình sự. Những người khác sôi nổi vọng lại đây, thần sắc khác nhau, nhưng rõ ràng chính là, không có người hoan nghênh hắn. Đại để là văn nhân khinh nhau, hay là ghét Triệu Dạ Lan ở trên triều đình lục đục với nhau sự, làm bọn hắn sở khinh thường. Tuy nói Hàn Lâm viện là rất nhiều khoa khảo học sinh tha thiết ước mơ địa phương, nhưng Triệu Dạ Lan từ nhất phẩm tả tướng điều tới rồi Hàn Lâm viện, lại là cái đại đại chê cười. Mọi người xấu hổ gật đầu ý bảo, cũng không biết Triệu Dạ Lan sau này sẽ ở Hàn Lâm viện nháo ra chút chuyện gì. Triệu đại nhân, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ lỗi, tại hạ Nguyễn Huyền. Một phong hoa chính mộ người trẻ tuổi hướng hắn đi tới, hào phóng hàn huyên, ta cũng là một người biên tu, nếu không ta trước mang đại nhân ngươi đi xem chung quanh hoàn cảnh đi. Nguyễn Huyền. Triệu Dạ Lan rất nhỏ cười, kính đã lâu. Đại nhân biết ta. Phong lưu phong khoáng thám hoa lang, ai không biết đại danh của ngươi. Triệu Dạ Lan mỉm cười. Chưa từng tưởng chính mình một cái kẻ hèn thám hoa đều từng làm Triệu Dạ Lan nhớ kỹ. Nguyễn Huyền thẹn thùng cười, dẫn hắn hướng bên trong đi đến, nói, bất quá là vận khí tốt một ít, nếu là cùng Triệu đại nhân cùng khoa khảo, nào luôn được với ta tới làm cái này thám hoa. Hùng chi trạng nguyên cùng bảng nhãn tài hoa lại ở ta phía trên, ta cũng chỉ có thể làm điểm đào ngũ sự. Tận lực thế hoàng thượng cùng ba cánh bài ưu giải nạn thì tốt rồi. Triệu Dạ Lan chỉ cười không nói. Bốn phía người nhìn thấy hai người vừa nói vừa cười mà đồng hành, sắc mặt có vài phần quái dị, đặc biệt là Trạng Nguyên cùng Bảng Nhãn, mày liền không buông ra quá. Mỗi giới khoa khảo tiền tam giáp sẽ tiến vào Hàn Lâm viện, từ biên tu làm lên, mắt thấy lập tức chính là năm nay kỳ thi mùa xuân, tân một đám nhân tài sắp tiến vào Hàn Lâm viện, nếu tưởng trổ hết tài năng, thật sự có ngao. Mà bọn họ ngày thường không thể thượng triều, hoàng thượng lại không mừng định mọi người, chỉ có thể cần cù kiên định mà nghe theo phân phó, nhưng Hàn Lâm viện có bao nhiêu trang thiếu niên đầu người còn không có hết khổ. Nay Nguyễn Huyền nhưng thật ra lập tức liền cùng Triệu Dạ Lan trộn lẫn thượng, liền tính Triệu Dạ Lan cuộc đời này đều không thể lại trở lại trên triều đình, nhưng nếu có thể từ hắn kia tìm hiểu đến hoàng thượng yêu thích, tấn chức chi lộ cũng sẽ bình thản rất nhiều. Dạo qua một vòng, Triệu Dạ Lan bị đưa tới kinh sử các, ngày sau liền ở chỗ này tu soạn sách sử. Những người khác thấy hắn cầm lấy ký lục tiên đế sử sách, an tĩnh mà nhìn lên, không có sinh sự, liền cũng nhẹ nhàng thở ra, từng người công việc lu bù lên. Không bao lâu, bên ngoài có người hô hoàng thượng tới, đại gia sôi nổi buông trong tay sống, đứng dậy đi bái kiến hoàng thượng. Triệu Dạ Lan truy ở đội ngũ mặt sau cùng. Phía trước đứng một đám cung nữ thái giám, cầm đầu đúng là Triệu Huyên, hắn hỏi, cờ sĩ đâu? Hàn Lâm Viện còn chiêu ghi lại một ít cờ sĩ, nhạc sĩ, lấy cung hoàng thượng nói chuyện phiếm không có việc gì khi tiêu khiển giải trí. Cờ sĩ mới vừa đứng ra, Triệu Huyên liền nghe thấy một trận quen thuộc ho khan thanh, nhìn về phía mặt sau cùng người, cùng đại gia cùng nhau quỳ phục trên mặt đất, khu đến sắc mặt trắng bệnh, chính là không chịu ngẩng đầu. Người trước đi xuống đi. Triệu Huyên phân phó xong cờ sĩ, đi đến Triệu Dạ Lan bên người, nói, ngươi tới cùng ta hạ. Đúng vậy. Triệu Dạ Lan đứng lên khi, bởi vì quỳ đến lâu lắm, khí huyết cung ứng không đủ, choáng váng một cái chớp mắt, suýt nữa không đứng vững. Triệu Huyên theo bản năng tưởng dối tay, đối phương cũng đã đỡ đầu lui về phía sau hai bước, tất cung tất kính mà chắp tay, bệ hạ, bên này thỉnh. Mọi người nhìn này quen thuộc chung lại lộ ra mới lạ hai người, có chút sờ không chuẩn hoàng thượng đối Triệu Dạ Lan rốt cuộc là cái gì thái độ. Cờ phòng cũng không lớn, ngày thường hoàng thượng nếu là muốn chơi cờ, phái người tới tuyên Triệu tiến cung có thể, hiếm khi tự mình đi vào Hàn Lâm Viện. Triệu Dạ Lan dùng sức ho khan vài tiếng, mới cảm thấy chuyển biến tốt đẹp một ít, đè xuống giọng nói, đi đến bàn cờ trước ngồi xuống. Người gầy. Triệu Huyên đánh giá hắn thân hình, đã nhiều ngày tốt không? Tạ bệ hạ quan tâm, khá tốt. Triệu Dạ Lan nói. Hai người nhìn nhau không nói gì, một lát sau, Triệu Huyên bỗng nhiên nói, Kim Lãnh Vệ tam đội nhân mã, đều chết ở Hiến Minh Đỉnh trong tay. Triệu Dạ Lan thật sâu thở dài, ta cũng là xem xét thi thể khi mới phát hiện là chúng ta Kim Lãnh Vệ. Hiến Minh Đỉnh tính cảnh giác cường, một phát hiện thân biên có người theo dõi, liền động thủ. Ta chưa đến bệ hạ mệnh lệnh, không dám dễ dàng báo cho hắn Kim Lãnh Vệ tồn tại. Ân. Triệu Huyên gật đầu, mặc danh bị một câu chúng ta Kim Lãnh Vệ cấp lấy lòng tới rồi, càng thêm tin tưởng không phải hắn sở an bài, lại cười nói, một khi đã như vậy, ta đây liền thu hồi Kim Lãnh Vệ. Sau này chính ngươi chú ý chút, nếu là gặp được nguy hiểm, thân sẽ cẩn thận. Ân. Triệu Huyên cầm cờ đen lật vị, lại hỏi, Hàn Lâm Viện như thế nào? Tạm được. Triệu Dạ Lan hàm hồ nói, nhưng có ấn tượng khắc sâu người. Nguyễn Huyền. Triệu Dạ Lan không chút hoang mang mà rơi xuống bạch tử, đối nhân xử thế mọi mặt chú đáo, khó bảo toàn có khéo đưa đẩy lõi đời chi nghi, nhưng tiến thêm một bước quan sát. Ân, ngươi nhiều giúp chấm nhiều nhìn chút. Nhìn xem có thể hay không từ nơi này lại tìm ra cái thứ hai Triệu Dạ Lan tới. Triệu Huyên trêu ghẹo nói. Triệu Dạ Lan thưởng thức đánh cờ tử, khoe miệng hơi câu, bệ hạ, tới phiên ngươi. Triệu Huyên một bên chơi cờ, một bên cân nhắc lõi đời khéo đưa đẩy người, hỏi, năm trước thi đình khi, Nguyễn Huyền Văn học sắc thật so ra kém Trạng Nguyên, nhưng là lại tìm lối tắt đắp để, lấy nhảy bén thủ thắng. Đúng là, kia liền nghe ngươi, lại nhiều quan sát chút thời gian. Hiện giờ triều đình rất nhiều chức vị chỗ chống Triệu Huyên kinh giác chính mình phảng phất về tới năm đó, cùng hắn không hề lòng dạ mà giao lưu trên triều đình sự, suýt nữa quên hiện giờ triều đình nhất hấp dẫn người chỗ chống đó là Tả tướng trước, hắn cứng đờ mà đình chỉ đề tài, tiếp tục hỏi, này Nguyễn Huyền, nhưng có mặt khác sở trường. Tư sắc cực giai. Triệu Huyên nao nao, tư sắc. Ân. Triệu Huyên ý vị thâm trường mà nhìn hắn, ngươi trường nào thì cũng học được lấy dung mạo tới bình phán người khác. Triệu Dạ Lan hồi lấy cười. Ta cùng với Nguyễn Huyền mới quen biết bất quá nửa canh giờ, lại sao có thể biết rõ hắn bản tính đâu, đương nhiên chỉ có thể bên ngoài mạo tới đánh giá. Triệu Huyên lúc này mới gật đầu, ngạc nhiên nói, hắn thật sự như thế đẹp, lệnh ngươi đều khen không dứt miệng. Bệ hạ không có gặp qua. Tự nhiên gặp qua, rõ ràng liền không kịp ngươi nửa phần hảo. Triệu Huyên bỗng chốc dừng lại, ngước mắt nhìn về phía đối phương. Bệ hạ nói đùa, thân một ốm yếu chi khu, như thế nào có thể cùng bọn họ so sánh. Triệu Dạ Lan khí định thần nhàn mà rơi xuống quân cờ, thế gian nam tử chỗ nào cũng có các ưu điểm, Nguyễn Huyền cùng thần đều không phải là đồng loại. Kia Hiến Minh Đình đâu? Cùng ngươi là đồng loại sao? Bệ hạ để hắn làm cái gì? Triệu Dạ Lan không chút nào che giấu đối Hiến Minh Đình phiền chán, đen ủi. Triệu Huyên cao giọng cười to, liền bại hai cục, cười nói, vẫn là cùng ngươi đánh cờ nhất thoải mái, vĩnh viễn sẽ không làm ta thắng tử, cờ sĩ nhóm chỉ biết tìm mọi cách làm ta thắng. Ở Hàn Lâm Viện hạ nửa ngày cờ, trở lại tướng quân phủ sau, Triệu Dạ Lan liền nghỉ tạm một hồi, tỉnh lại khi, ngày đã ngả về Tây. Không bao lâu, Yến Minh Đình cũng đã trở lại, trở về phòng liền thấy Tiểu Cao tự cấp Triệu Dạ Lan đấm chân, hắn đi qua đi vô vô Tiểu Cao, ngươi đều bị thương, như thế nào còn tới hầu hạ hắn, trở về hảo sinh ốc. Chính là đại nhân chân không thoải mái. Cao Đàn lẩm bẩm, cũng không nguyện ý rời đi. Ta tới, ngươi đi về trước. Yến Minh Đình đẩy hắn đưa đến cửa, sau đó ngồi vào Triệu Dạ Lan bên cạnh. Mới vừa sờ đến hắn cẳng chân, tay đã bị chụp một cái tát. Không cần ngươi tới, chân tay vụ về, một lần nữa đổi cái hạ nhân tới. Triệu Dạ Lan hờ hững nói, ta đều còn không có ấn đâu, ngươi như thế nào liền biết ta chân tay vụ về. Yến Minh Đình không phục, nay đẩy cốt miết gân, chính là ta sở trường bản lĩnh. Triệu Dạ Lan bản một khuôn mặt, đang muốn đẩy ra hắn, bỗng nhiên cẳng chân tê dần, hắn kêu lên một tiếng, ngay sau đó đau quá địa phương thư hoan xuống dưới, suy yếu chua xót xương to cảm, sắc mặt lại cầm lòng không đậu mà hòa hoan xuống dưới, thậm chí có chút hưởng thụ. Thế nào, ta kỹ thuật này còn không kém đi. Yến Minh Đình giống chỉ hướng chủ nhân kỳ hảo cẩu, cười xông thẳng hắn vây đuôi. Ngoan, đem cái này hàng chứa. Triệu Dạ Lan đem trên bàn cây nghĩa bỏ vào trong miệng hắn, mỉm cười vô vô hắn mặt, vương hai tiếng tới nghe một chút. Vương cái gì? Gâu gâu. Ai, nghe được, thật ngoan. Yến Minh Đình thực hiện được mà sờ sờ đầu của hắn. Hậu chi hậu giác mà Triệu Dạ Lan phản ứng lại đây, khí huyết dâng lên, cầm lấy cây nghĩa liền ở trên người hắn gõ một chút. Yến Minh Đình. Ngươi đừng quá mức. Chính mình buồn còn đoán ta, ai, ta thật đúng là quá khó khăn. Yến Minh Đình tự đoán tự ngải nói. Triệu Dạ Lan hừ lạnh một tiếng, trầm mặc mà nhìn hắn kiên nhẫn 10 phần mà niết chân, lực đạo đều, căng giãn vừa phải, làm hắn buông xuống vài phần cảnh giác, khó được hảo tính tình mà mở miệng. Ta hôm nay lật xem tiên hoàng trên đời khi chiếu thư tập, mới biết được nguyên lai ngươi đệ nhất việc hôn nhân là tiên hoàng thân dẫn. Yến Minh Đình một bộ quả nhiên như thế biểu tình, gia hỏa này đều đã bắt đầu tìm hiểu hắn thời trẻ hôn sự, còn nói không phải ghen. Bất quá hắn không có lại đem lời này nói ra, miễn cho lại đem người chọc giận, chỉ ra vẻ bình tĩnh mà nói, đúng vậy, này đó hoàng thất con cháu, quán ái cho người khác tứ hôn. Triệu Dạ Lan gật đầu phụ họa, tràn đầy đồng cảm. Bất quá này đệ nhất môn hôn sự, tiên hoàng chỉ là đương giật dây người, mà tên kia nữ tử, đó là hiện giờ hữu tướng đích trưởng nữ. Lúc ấy hữu tướng quan cư nhị phẩm, này nữ đọc đủ thứ thi thư, chi thư đặc lý. Tiên hoàng liền làm chủ cùng hai vị trưởng bối thương nghị một phen, hai bên không có dị nghị. Việc này liền định ra. Yến Minh Đình đối với tình yêu việc còn rốt đặc cắn mai, chỉ cảm thấy không bằng ra trận giết địch thông khoái, hồi kinh dưỡng thương khi lại không mặt mũi gặp người, này đây hai người chưa bao giờ gặp qua. Ai ngờ trở lại biên cương không hai tháng, trong kinh liền gửi thư nói vị hôn thê chết bệnh, việc này cũng liền không giải quyết được gì. Ta liền nhớ rõ, nàng kêu Lý xinh đẹp. Yến Minh Đình nói, nàng thật sự chỉ là chết bệnh sao? Yến Minh Đình ngẩn ra, có ý tứ gì? Triệu Dạ Lan quan sát đến hắn thần sắc. Hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngươi không có đôi nàng chết sinh ra lòng nghi ngờ. Chúng ta cũng chưa đã gặp mặt, huống chi ta vẫn luôn ở biên quan, trong kinh truyền tin là chết bệnh, kia đó là chết bệnh, ta còn có thể làm sao bây giờ? Làm trang pháp sự làm nàng sống lại. Yến Minh Đình nói, Triệu Dạ Lan hiểu rõ, nếu không phải điều tra vị hôn thê nguyên nhân chết, bên kia chỉ có thể là một cái khác càng quan trọng người. Chỉ là lao tướng quân vì nước hy sinh thân mình sự cử quốc đều biết, chẳng lẽ nơi này còn có ẩn tình? Tuy là xưa nay công với tâm kế Triệu Dạ Lan, nội tâm cũng không cấm một trận sợ hãi. Biên quan mấy năm liên tục chiến loạn, ít nhiều hiến gia quân vào sinh ra tử, rốt cuộc là người phương nào thế nhưng không màng lê dân bá tánh an nguy, như hại hiến lao tướng quân. Yến Minh Đình có thể thành công tiếp nhận chức vụ đại quân liền cũng thế, nếu hắn là cái bọc mủ phế vật, chọn không dậy nổi cái này đại lương, kia toàn bộ tuyên triều đều họa ở sớm tối. Triệu Dạ Lan chính đắm chìm ở chính mình cảm xúc, đồng nhiên cảm thấy một cái ấm áp lòng bàn tay ấn đến mi tâm. Nhẹ nhàng xoa nhẹ hai vòng, tế ở bên nhau giữa mày dần dần buông ra tới. Hắn nâng lên đôi mắt, nhìn về phía đối phương, Yến Minh Đình rộng mở cười, mày nhăn như vậy khẩn làm cái gì? Triệu Dạ Lan nặng nề mà nhìn hắn. Yến Minh Đình hỏi, chẳng lẽ Lý xinh đẹp chết thực sự có kỳ quặc? Ta chỉ là hoài nghi mà thôi, từ một quyển khác khởi cư chú đi lên xem, ở nàng chết bệnh tiền tăng ngày, còn đi tham gia quá thái hậu tiệc mừng thọ. Nếu là bệnh nặng, lại như thế nào sẽ đi đâu? Bất quá cũng có khả năng là đột nhiên hoạn bệnh cấp tính, cụ thể chi tiết cũng chỉ có bọn họ Lý gia người đã biết. Triệu Dạ Lan nói xong, lại nhìn chằm chằm hắn tay xem. Yến Minh Đình tiếp tục vì hắn xoa giữa mày. Tay của ngươi, niết xong chân, lại tới sờ mặt. Triệu Dạ Lan lạnh thanh nói. Yến Minh Đình lập tức thu hồi tới, ngượng ngùng cười, chính ngươi chân còn ghét bỏ không thành. Triệu Dạ Lan quay đầu đi, một tay chống cái bàn, chi khởi cằm, lâm vào trầm tư, ngay cả Yến Minh Đình ánh mắt đều không có phát hiện. Yến Minh Đình nhìn chăm chú hắn sơn mặt, liền như vậy an tĩnh mà thưởng thức nói, đảo vẫn có thể xem là một bộ danh họa, nếu là này bức họa có thể không ra tiếng thì tốt rồi, một mở miệng chính là châm chọc nghĩa mai cùng âm dương quái khí. Ai? Châm mặc thật lâu sau, Yến Minh Đình buông hắn chân, hỏi, nếu không, ta lại cho ngươi nói một chút ta đệ nhị việc hôn nhân. Lan! Xem đi, chính là không thể mở miệng hủy sở hữu. Dùng xong bữa tối, Triệu Dạ Lan có chút chán đến chết, đột nhiên không dùng tới chiều. Không cần thế hoàng thượng đi cân nhắc quần thần ý tưởng, càng không cần dốc hết sức lực mà mưu tính ích lợi sau, hắn còn có chút không quá thói quen loại này nhật tử. Trùng hợp lúc này Yến Minh Đình muốn ra phủ, thuận miệng hỏi một câu, người muốn đi đâu? Đi ra ngoài một chuyến, như thế nào, ngươi cũng tưởng cùng đi. Nếu ngươi thành tâm thành ý mà mời, ta đây đi là được. Yến Minh Đình không hiểu ra sao, thấy hắn dứt khoát lưu loát chui vào cố kiệu, nhấc chân theo đi vào, nói, ta là đi Trung Việt Hồng trong nhà uống rượu. Ngươi một đại nam nhân, đêm hôm khuya khoát đi nhân ra chưa xuất các cô nương trong nhà uống rượu, tổn chính là cái gì tâm tư. Triệu Dạ Lan châm chọc mà nghiêng hắn liếc mắt một cái, ngươi nếu là tưởng nạp nàng làm thiếp, quang minh chính đại nên vào cửa là được, tội gì muốn lén lút. Lời nói cũng không thể nói bậy, bị Càng Hồng nghe được, ta chính là muốn bị đánh. Yến Minh Đình cười tủm tỉm nói, hôm nay là nàng mẫu thân sinh nhật, mời chúng ta đi trong nhà cùng nhau uống rượu thôi, ngươi lớn như vậy một cổ giấm vị làm cái gì. Triệu Dạ Lan xem như biết cái gì gọi là đàn gậy thai châu. Hơn nữa này đầu ngưu liền cố chấp, giống như vô luận như thế nào đều không thể làm hắn chuyển biến. Trung Việt Hồng gia có chút xa, non nửa cái canh giờ cố kiệu mới dừng lại, Yến Minh Đình trước một bước hạ kiệu, tại chỗ đợi một lát. Bên này cũng không biết ngươi đã tới không có, mặt đường không được tốt đi, đi đường tiểu tâm chút. Yến Minh Đình nói, quen cửa quen nẻo mà dẫn đường. Nơi này cũng không phồn hoa, bốn phía chỉ có linh tinh ánh nến, từ các gia cửa sổ lộ ra tới, thỉnh thoảng cùng với phụ nhân cùng trượng phu nói trong nhà lông gà vỏ tỏi nói thầm thanh. Triệu Dạ Lan chuyên tâm đánh giá chung quanh hoàn cảnh, ho khan thời điểm thanh âm đều có thể có hồi âm, hắn một cái không chú ý dưới chân dẫm tới rồi hố, thân thể nhón lên, theo bản năng bắt lấy người bên cạnh, ổn định thân hình. Yến Minh Đình cười cười. Triệu Dạ Lan xấu hổ mà thu hồi tay, ngay sau đó, Yến Minh Đình liền chủ động nắm lấy cổ tay của hắn. Một đoạn này lộ có chút hắc, lộ lại hẹp, cố kiệu vào không được, ngươi hảo sinh đi theo ta. Yến Minh Đình nói, hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, vì tránh cho mất mặt xấu hổ mà bị té nhào, Triệu Dạ Lan không có ném ra hắn tay, một đường thật cẩn thận mà đi theo hắn hướng bên trong đi đến. Xuyên qua một cái hẻm tối sau, liền nghe thấy một trận làm ồn thanh âm, là đám kia võ tướng. Hai người xuất hiện ở cửa khi, tiếng cười đột nhiên im bặt, đang ở uống rượu vùng quyền mọi người cứng đờ mà dừng lại, trận mắt há hốc mồm mà nhìn này hai người, lại không tự chủ được mà nhìn về phía hai người kéo ở bên nhau tay. Cũng không biết là ai không cầm chén cầm chắc, trên mặt đất quăng ngã cái hy toái. Triệu Dạ Lan hậu chi hậu giác mà túi đầu vừa thấy, vội tránh thoát thủ đoạn, ra vẻ chấn định mà đem mu bàn tay đến phía sau, không chút hoang mang mà cùng này nhóm người đối diện. Ngược lại là này nhóm người không quá dám nhìn thẳng hắn đôi mắt. Thướng quân, ngươi nhưng tính ra. Trung Việt Hồng dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, tiến lên hô, Triệu đại nhân mau tiến vào ngồi, chúng ta trước đó không biết ngươi cũng tới, liền uống trước đi lên. Đúng đúng, chúng ta không biết tỉnh. Hà Thúy Trương lập tức nói, sau đó đem lực chú ý chuyển tới quen thuộc Yến Minh Đình trên người đi, tướng quân, ngươi đến muộn, nhưng đến phạt một ly. Yến Minh Đình đi qua đi, dũng cảm mà tự uống một ly. Lúc này một vị lão phụ nhân bưng đồ nhắm rượu đi ra, Yến Minh Đình tiến lên vấn an, sau đó mở ra hộp quà. Triệu Dạ Lan tò mò mà xem qua đi, chỉ thấy bên trong phóng một phen dao phay. Sinh nhật đưa cái này, hợp lý sao? Ai ra, cảm ơn tướng quân đại lễ, ta nhưng quá thích. Lão phụ nhân vui tươi hớn hở mà tiếp nhận đi, liền thuộc ngươi lễ nhất hợp ta tâm ý. Triệu Dạ Lan thất ngữ, tìm cái không vị ngồi xuống, bên tay trái trùng hợp ra sao Thúy Trương. Tựa hồ là đoán được hắn thực nghi hoặc, Hà Thúy Trương chủ động giải thích nói, đại nhân có điều không biết, Càng Hồng mẫu thân là cái đồ tể, lấy giết heo mà sống, cho nên tướng quân mới đưa nàng giao giết heo. Triệu Dạ Lan một đốn, đồ tể, nàng phụ thân đâu? Hà Thúy Trương chạy nhanh ý bảo nói nhỏ chút, ai ngờ vẫn là bị nhĩ lực tốt Trung Việt Hồng nghe được. Nàng cầm mấy bình không khai rượu, hướng trên bàn một gác, ở bên kia ngồi xuống, cùng một cái lai lịch không rõ nữ nhân chạy, nương vì nuôi sống ta, không có biện pháp mới tiếp nổi lên đường khẩu sống. Triệu Dạ Lan lại nhìn thoáng qua Trung mẫu, dáng người hơi béo, trên tay tràn đầy vết chai dày tử, nhưng trên mặt vui tươi hớn hở, vẫn luôn cho đại gia thêm đồ ăn rót rượu, bận việc cái không ngừng. Trung mẫu đẩy Yến Minh Đình ngồi xuống uống rượu dùng nữa, thấy bên cạnh Triệu Dạ Lan, vui vẻ nói, vị này chính là Triệu Dạ Lan Triệu đại nhân đi. Triệu Dạ Lan gật đầu. Ta nói ngươi nha đầu này, còn không phải là một cái nho nhỏ sinh nhật tiễn, như thế nào còn đem tướng quân cùng Triệu đại nhân cũng mang đến. Trung mẫu hoán trách dường như nói Trung Việt Hồng vài câu, nhưng trên mặt tươi cười tảng không được, nhiều như vậy đại nhân vật tới vì nàng một đám nho nhỏ giết heo thợ khánh sinh, nói ra đi trên mặt có thể tranh hết. Đó là Càng Hồng nhân duyên hảo, mọi người đều vui tới, liền sợ bá mẫu ngươi chê chúng ta ăn đến nhiều đâu. Yến Minh Đình cười nói. Chính là. Càng Hồng ở chúng ta quân doanh lợi hại đâu, đại gia hỏa đều thích nàng, ngài mừng thọ thần, như thế nào cũng đến tới ha ha rượu không phải. Hà Thúy Trương nói, những người khác cũng sôi nổi phụ họa, không vài câu liền lại uống nổi lên rượu. Một bàn người đều là rộng lượng, Triệu Dạ Lan ngồi ngay ngắn hồi lâu, nhìn này đàn đại quê mùa thôi bôi hoán trản, ồn ào nhốn nháo, có chút không kiên nhẫn mà đứng dậy, một mình đi vào trong viện, không nghĩ ra chính mình như thế nào liền theo tới nơi này tới. Ánh trăng chính đủng, từ nơi này đi ra ngoài phải đi một đoạn đường mới có thể tìm được cố kiệu, lộ không dễ đi, còn dễ dàng đụng tới kẻ thù, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể chờ Yến Minh Đình cùng nhau trở về mới được. Triệu đại nhân, ngượng ngùng, trong nhà không có gì ăn ngon uống tốt, chậm trễ. Trung mẫu đột nhiên xuất hiện ở hắn phía sau nói. Hắn ngoài ý muốn xoay người, nhàn nhạt nói, không thể nào. Người lớn lên cũng thật tuấn, trang điểm đến lại hảo, khó trách càng hồng gần nhất tổng nói ngươi điệu bộ người còn xinh đẹp đâu. Trung mẫu nở nụ cười hàm hậu cười. Triệu Dạ Lan sắc mặt hơi sẩn, nàng cùng ta cũng không quen biết. Trung mẫu gật gật đầu, thở dài, nha đầu này đánh tiểu liền không chiêu hàng xóm láng giềng thích, cả ngày nhảy nhót lung tung, xương bá phố hẻm, cũng không đem chính mình đương nữ nhi ra, mấy năm nay bổng lộc không phải gửi về đến nhà, chính là đi mua chút đào thương côn đồng. Ta vốn tưởng rằng nàng đã đem chính mình đương nam nhi dưỡng, nhưng ai biết ngày gần đây nhìn đến nàng thường xuyên ở dùng lá lách rửa tay. Lại tổng nói tướng quân phủ Triệu đại nhân ăn mặc cùng bầu trời thần tiên dường như, tùy tiện một kiện xiêm y đều xinh đẹp cực kỳ. Triệu Dạ Lan an tĩnh mà nhìn nàng. Trung mẫu tử trong lòng ngực lấy ra một cái cũ nát túi tiền, đem bên trong nhỏ vụn bạc đảo ra tới, đôi tay phủng đến trước mặt hắn. Triệu đại nhân, ta thấy đến việc đời thiếu, cũng không biết ngươi xiêm y đều là nơi nào mua. Ngươi có không giúp ta nhìn xem, này đó bạc có thể thế càng hồng mua được một kiện xinh đẹp xiêm y sao? Triệu Dạ Lan du mắt nhìn kia đôi bạc vụn. Trải qua không ít người tay, lại ở thịt heo quán thượng lăn quá mấy tao, dính với mỡ, cùng tanh hôi vị. Có phải hay không không đủ? Trung mẫu có chút e lệ, ta lại đi lấy. Đủ rồi. Triệu Dạ Lan duỗi tay tiếp nhận nàng bạc, ước lượng trọng lượng, bất động thanh sắc nói, nhiều như vậy, đều đủ lấy lòng vài món. Trung mẫu bán tín bán nghi, chính là thấy hắn không có dư thừa biểu tình, hẳn là không phải ở gạt người, liền yên tâm, cười nói, vậy là tốt rồi, đa tạ đại nhân chịu hỗ trợ, ngươi thật là cái người tốt. Ta cũng không phải cái gì người tốt. Triệu Dạ Lan đem bạc cất vào trong lòng ngực, đồng nhiên nghe thấy một tiếng cười nhạt, ngẩng đầu vừa thấy, Yến Minh Đình không biết khi nào đứng ở cửa, khoanh tay trước ngực hơi mang ý cười mà nhìn chính mình. Hắn không vui mà thu hồi tầm mắt. Bá mẫu, chúng ta còn có việc, liền không quấy rầy. Yến Minh Đình đi tới, cùng Trung mẫu cáo biệt. Ai, hảo, hoan nên lần sau tới trong nhà chơi, ta cho các ngươi nấu cơm ăn. Trung mẫu biết bọn họ đại nhân vật muốn vội sự rất nhiều, cũng không có giữ lại. Đưa đến cổng lớn. Triệu Dạ Lan quay đầu lại, còn có thể xa xa mà thấy đứng ở cửa phất tay thân ảnh, hắn mặt vô biểu tình mà quay lại đầu, không biết suy nghĩ cái gì, liền Yến Minh Đình bắt được cổ tay của hắn cũng chưa có thể phát hiện. Một lần nữa ngồi trở lại bên trong tiệu, thủ đoạn không còn, nguyên lai rất nhỏ nhiệt độ đống nhiên biến mất, hắn mới túi đầu nhìn thoáng qua, Yến Minh Đình đã thu hồi tay, hắn cũng không hảo lại truy cứu cái gì, hỏi, sớm như vậy liền trở về. Bất hòa bọn họ uống nhiều mấy chén. Ngày mai muốn thượng triều. Yến Minh Đình trả lời, huống chi canh giờ cũng không còn sớm, ngươi không phải đi ngủ đến sớm sao. Triệu Dạ Lan, ta khi nào đi ngủ sớm? Tối hôm qua, Yến Minh Đình nhìn về phía hắn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ lo lắng cao đàn an nguy, lo lắng mà ngủ không được đâu, kết quả không nghĩ tới một hồi tới, ngươi đã sớm ngủ đã chết. Triệu Dạ Lan đó là vì tránh cho cùng Yến Minh Đình chính diện đối thượng, phải đợi cao đàn cho hắn hồi phục sau, mới có thể tưởng hảo như thế nào đối mặt đối phương, cho nên mới giả bộ ngủ. Hắn không chút hoang mang nói, bởi vì ta tín nhiệm ngươi võ công, nhất định có thể đem cao đàn mang về tới. Yến Minh Đình tức khắc vui vẻ ra mặt, ta liền biết. Triệu Dạ Lan khắc sâu hoài nghi người này mạch não lại ở hướng kỳ quái phương hướng phát triển, nói không chừng đã bắt đầu phán đoán đến chính mình yêu hắn ái đến vô pháp tự kiềm chế, thậm chí vì hắn bắt đầu đi hướng tập võ con đường. Ngươi hết hy vọng đi, ta sẽ không tập võ. Triệu Dạ Lan bỗng nhiên nói. Yến Minh Đình cả kinh, tươi cười đình trệ, ngươi như thế nào biết ta suy nghĩ cái gì? Triệu Dạ Lan, ngươi thật đúng là tại như vậy tưởng. Hai người đối diện một cái chớp mắt, cho nhau sai khai tầm mắt, các hoài tâm tư. Triệu Dạ Lan lười đến lại phản ứng hắn này kẻ ngu dốt, vén rèm lên một góc, mau đến trang phục phô, liền hạ lệnh đình kiệu. Hắn đem trong lòng ngực suy đến nóng hổi bạc đặt ở quầy thượng, chuyện cũ có chút ngoài ý muốn nhìn này đó dơ hề hề bạc vụn, khó có thể tin là từ Triệu Dạ Lan trên người móc ra tới, nàng cẩn thận nói, Triệu đại nhân, ngươi đây là chỉ nghĩ mua mấy khối khăn tay sao? Đem các ngươi này mới nhất xiêm ý gì lấy ra tới nhìn xem. Triệu Dạ Lan dừng một chút, rất nhỏ khụ một tiếng, thanh âm không tự giác nhỏ một chút, cô nương xuyên. Đại nhân, ngươi phải cho cô nương mua xiêm ý gì. Không sợ Yến tướng quân biết không? Trường quay khó có thể tin mà nói xong, liền thấy Yến Minh Đỉnh từ hắn phía sau toát ra tới, hướng nàng nhe răng cười. Trưởng quay lập tức che miệng lại, liên tục gật đầu, không hề lắm miệng, mang theo bọn họ hướng bên kia đi đến, giới thiệu nói, này đó đều là các cô nương xuyên váy, muốn nói này hoa văn kiểu dáng, nhà ta nhất định toàn kinh thành là tốt nhất, không biết nhị vị muốn nào một kiện a. Yến Minh Đỉnh đối này rốt đặc cắn mai, đem mãn tưởng treo xiêm y đi nhìn một lần, chỉ cảm thấy đôi mắt có chút hoa, theo sau nhìn về phía Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan tùy quét một vòng, không có tuyển trang phục, mà là sờ nổi lên mặt bàn thượng vải dệt, cuối cùng tuyển định tam khoản tơ lụa, phân phó nói, lấy cái này đi đặt làm, đem bên trong hình y thay đổi thành quần. Cái gì? Trường quầy hoài nghi chính mình không nghe rõ, đại nhân, đây chính là váy, không có nghe nói nhà ai phu nhân tiểu thư muốn ở váy bên trong xuyên quần, lại không phải cấp đại nam nhân xuyên, ngươi này không phải làm khó ta sao? Ta còn liền làm khó dễ ngươi. Mấy ngày sau ta liền tới lấy, ngươi nếu điểm này yêu cầu đều không hoàn thành, sau này cũng đừng muốn làm ta trong phủ sinh ý. Triệu Dạ Lan lại lấy ra mấy cái nén bạc, đặt ở mặt bàn thượng, liền xoay người rời đi. Yến Minh Đình theo sau, cười nói, chúng ta Triệu đại nhân còn rất cẩn thận, biết càng hồng thói quen võ trang, liền xiêm y đều phải riêng vì nàng đặt làm. Triệu Dạ Lan tà hắn liếc mắt một cái, không nói lời nào sẽ chết phải không? Như thế nào còn nóng này đâu? Ta đây là khen ngươi. Yến Minh Đình cười đến càng hoan, ta thế càng hồng cùng bá mẫu cùng ngươi nói một tiếng cảm ơn. Nếu muốn tạ, cũng đừng chỉ là nói mà thôi. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Bạc, nhân thủ, nhị tuyển một, chính ngươi tuyển đi. Triệu đại nhân quả nhiên không làm lỗ vốn mua bán. Yến Minh Đình nhìn chung quanh một vòng, đồng nhiên mắt sáng rực lên một chút, túm hắn liền hướng đường phố bên kia đi đến, ta biết đưa ngươi cái gì. Một lát sau, Triệu Dạ Lan đứng ở sông nhỏ biên, nhìn trong nước ảnh ngược mơ hồ thân ảnh, cứng đờ mà giơ một con đường hồ lô, quay đầu nhìn mồm to ăn đường hồ lâu người, sắc mặt tâm trầm, đây là ngươi tạ lễ. Đúng rồi, cái này thật tốt ăn. Yến Minh Đình lại là một ngụm sơn tra cắn vào trong miệng, phảng phất ở ăn cái gì sơn chân hải vị giống nhau, trên mặt che kín ý cười, không vài cái liền ăn xong rồi một chuỗi, lại mắt trông mong mà nhìn Triệu Dạ Lan trên tay, ngươi có phải hay không không thích ăn? Nếu không ta giúp ngươi. Nếu đối phương không chủ động để nói, Triệu Dạ Lan khả năng còn sẽ ghét bỏ mà ném cho hắn, nhưng cố tình Yến Minh Đình nói lời này, hắn lập tức cắn một viên, không cho. Yến Minh Đình thấy hắn vội vàng mà hàm một viên, quai hàm đều phồng lên, lãnh đạm ra hạ cất giấu chút tính trẻ con hành động, nhịn không được nở nụ cười, ngươi người này, quái có ý tứ. Triệu Dạ Lan cũng không cảm thấy là lời hay, bối quá thân không hề xem hắn, đáng tiếc ăn ba viên sau, liền có chút nhị, còn bị Yến Minh Đình phát hiện. Tới. Dư lại giao cho ta. Yến Minh Đình nóng lòng muốn thử mà xoa xoa tay. Ta chính là ném xuống cũng sẽ không cho ngươi. Triệu Dạ Lan hướng bên cạnh đi đến, Yến Minh Đình lại trước một bước cướp đi trong tay hắn đồ vật, nhanh chóng cắn đi xuống hai viên bọc vỏ bọc đường sơn tra. Ngươi là mấy trăm năm không ăn qua đồ vật. Triệu Dạ Lan nhíu mày. Ai, từ nhỏ liền thèm này ngoạn ý, liền không ăn qua vài lần. Yến Minh Đình hàm hồ nói, chỉ có vài lần, còn đều là ở kinh thành mới ăn đến. Các ngươi loại này từ nhỏ sinh hoạt ở kinh thành, vô ưu vô lự lớn lên người là sẽ không hiểu. Triệu Dạ Lan cười lạnh một tiếng, vô ưu vô lự. Yến Minh Đình một đốn, nghi hoặc mà nhìn hắn. Ngươi cho rằng ở kinh thành mỗi người đều là vô ưu vô lự lớn lên sao? Là ta nói sai, tự nhiên cũng có chút bất hạnh hài tử, tỉ như Hà Thúy Trương, Trung Việt Hồng. Yến Minh Đình chậm rãi nhìn về phía hắn, như vậy ngươi đâu? Ngươi vô ưu vô lự sao? Làm ngươi chuyện gì? Triệu Dạ Lan ngoài cười nhưng trong không cười mà nói xong, xoay người rời đi sông nhỏ biên. Ta liền hỏi một chút sao. Đúng rồi, có chuyện ta khá tò mò, ngươi cùng Hoàng thượng là như thế nào nhận thức? Hắn lúc ấy vô quyền vô thế, ngươi như thế nào sẽ vì hắn làm việc? Yến Minh Đình một đường đi theo hắn, ngoài miệng một chút không dừng lại. Trên đường tới lui lui rất nhiều người, trong đó không thiếu có chứa nơi khác khẩu âm cử nhân, thỏa thuê đắc ý mà tiến đến kinh thành tham gia kỳ thi mùa xuân. Trải qua hồng tụ lâu khi, xa xa liền có thể thấy cổng lớn ôm khách các cô nương, xa mỏng áo choàng, dụ dỗ khách nhân đi vào ngồi xuống, có thông minh cô nương sẽ riêng chọn lựa đi ngang qua cử nhân, lấy cầu có thể đi theo cùng nhau thăng chức rất nhanh. Nhìn mãn lâu hồng tụ chiêu cảnh tượng, nhìn lại cửa những cái đó ra mặt mỏng thiếu niên lang nhóm, Yến Minh Đình cảm khái hỏi, ngươi vì sao không trực tiếp tham gia khoa cử đâu? Lấy ngươi tài hoa, kim bảng để danh không nói chơi đi. Yến Minh Đình, ngươi có phiền hay không? Triệu Dạ Lan nhịn một đường. Rốt cuộc nhịn không được lạnh giọng quát lớn, chuyện của ta, khi nào luân đến ngươi tới quản. Yến Minh Đình một tĩnh, rõ ràng cảm giác được hắn sinh khí, tức giận đến còn không nhẹ, vội vàng xin lỗi, ngượng ngùng, là ta lắm miệng. Nha, hai vị công tử cùng nhau tới sao? Một vị xinh đẹp mỹ nhân xoắn thân hình như rắn nước đi tới, muốn hay không đi vào uống điểm tiểu rượu. Chúng ta cô nương, bao các ngươi vừa lòng. Không cần, chúng ta liền đi ngang qua. Ai, Triệu Dạ Lan, ngươi đi đâu? Đó là ngươi có thể đi vào địa phương sao? Yến Minh Đình hoảng loạn mà kêu Triệu Dạ Lan, nghe hà Triệu Dạ Lan quay đầu chạy về phía thanh lâu bóng dáng như thế quyết tuyệt, đành phải căng ra đầu theo đi lên. Triệu Dạ Lan vừa đi vào, liền hấp dẫn rất nhiều cô nương ánh mắt, vừa thấy trang điểm ăn mặc, liền biết phi phú tức quý, lại vừa thấy gương mặt kia, lập tức một đống lớn cô nương phát tới. Đem các ngươi nơi này đẹp nhất cô nương đều cho ta kêu lên tới. Triệu Dạ Lan nói xong, tung ra một cái túi tiền, thuần thục đến làm Yến Minh Đình hoài nghi hắn là cái khách quen, trộm đạo cùng bên cạnh cô nương hỏi thăm, ngươi nhận thức hắn sao? Nhận thức a? Hắn là ai? Ta tương lai phu quân cô nương phủng mặt cười đến vẻ mặt thẹn thùng, tiếp theo nháy mắt cũng đi theo phát tới. Yến Minh Đình. Lớn như vậy động tĩnh, lầu trên lầu dưới đều nhìn lại đây, Yến Minh Đình còn cố thể diện, âm thầm túi đầu. Chỉ là này trong lâu son phấn hương khí làm hắn cái mũi lại bắt đầu phạm ngứa. Nha, vị công tử này là ai nha? Tú bà mang theo mấy cái cô nương từ lầu 2 đi xuống tới, đem vây quanh ở Triệu Dạ Lan bên người các cô nương đều phân phát, cười nhìn về phía Triệu Dạ Lan, đẹp cô nương đều tại đây, đỉnh tốt cô nương đã có khách nhân, thật là xin lỗi, nếu không công tử ngươi liền ở chỗ này chọn mấy cái đi, cùng nhau mang đi đều được a. Yến Minh Đình sửng sốt một chút, vị này tú bà cùng hắn sở tưởng tượng bộ dáng một trời một vực. Người mặc hồng sam, kim châu bạc thoa, ngũ quan cực mỹ, tư thái ưu nhã, lại không giống giống nhau dung chi tục phấn, thậm chí còn muốn thắng qua trước mắt này đó các cô nương. Nhưng cố tình ông trời không tốt, tú lệ khuôn mặt thượng có một đạo từ mi cốt đến bên má vết sẹo, dường như một ly rượu ngon tăng thêm vài phần nước đắng. Yến Minh Đình chính cảm thấy tiếc hận là lúc, nghe thấy Triệu Dạ Lan nói, ta liền phải đẹp nhất cô nương, chạy nhanh cho ta mang xuống dưới. Kia cũng thật không dám xảo, khói nhẹ đang ở buổi lễ bộ lưu đại nhân đâu. Tú bà quạt viên thiến, không biết công tử có dám hay không chọc bực Lưu đại nhân đâu. Hắn là Triệu Dạ Lan. Trên lầu cũng không biết là ai nói một tiếng. Mọi người cả kinh, các cô nương cũng kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Yến Minh Đình cái này có thể xác định, Triệu Dạ Lan là lần đầu tiên tới thanh lâu, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Thật là Triệu đại nhân. Tú bà lập tức thay đổi sắc mặt, cùng người bên cạnh phân phó nói, đi, đem khói nhẹ từ trong phòng mang xuống dưới. Mắt thấy tình thế càng nháo càng lớn. Yến Minh Đình rốt cuộc đứng dậy, Triệu Dạ Lan, cùng ta trở về. Vị này chính là Yến tướng quân sao. Tú bà mắt sáng rực lên, thật là anh Tuấn bất phàm nột, muốn hay không lưu lại cùng nhau chơi chơi. Yến Minh Đình sắc mặt hơi trầm xuống, thấy Triệu Dạ Lan ngốc đứng bất động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên lầu phòng, đơn giản trực tiếp đem người khiêng lên. Ngươi làm gì? Triệu Dạ Lan kinh hô một tiếng, ở mọi người ồn ào thanh cùng tiếng cười nhạo chung bị mang đi. Hắn thậm chí đều có thể nghĩ đến ngày mai trong kinh sẽ có cái dạng nào nghe đồn. Khiếp sợ. Triệu Dạ Lan không phụ Âu danh, thanh lâu đoạt hoa khôi, Yến Minh Đình trùng quan nhất nộ, trước mặt mọi người khiêng người hồi. Yến Minh Đình mã bất đình đề mà đem Triệu Dạ Lan mang về phủ, đem người đặt ở trên ghế, thấy hắn muốn phản kháng, liền chặt chẽ đè lại hắn cánh tay, ngươi nếu là lại động, ta đã có thể muốn rút kiếm Nga. Triệu Dạ Lan mặt mang phẫn nộ mà nhìn hắn, lại là không có khác động tác, Yến Minh Đình lúc này mới hảo ngôn khuyên bảo. Ta biết là ta vừa mới nói chuyện không có đúng mực, ngươi khí về khí, đừng đi loại địa phương kia chơi à, đối với ngươi thân thể không tốt. Triệu Dạ Lan, ngươi nói ngươi vốn dĩ đấy liền kém, có thể chơi ra cái gì đa dạng tới. Ngươi cũng không nghĩ ngươi thông minh một đời, kết quả lại chết dưới hoa mẫu đơn đi. Triệu Dạ Lan trung quy là không nhịn xuống, hung hăng đạp hắn một chân. Yến Minh Đình cười cười, đúng vậy, chính là như vậy, có khí cùng ta giải thì tốt rồi, chạy kia pháo hoa liếu hẻm làm cái gì. Triệu Dạ Lan, ta nếu là cùng ngươi xì hơi, ngươi liền sẽ dùng đao kiếm uy hiếp ta. Vừa mới là doa ngươi, tới, ngươi cứ việc đá chính là. Yến Minh Đình đứng thẳng thân thể, một bộ anh dũng hy sinh biểu tình. Vậy ngươi ngồi, không thể phản kháng. Không thành vấn đề. Yến Minh Đình lập tức cùng hắn thay đổi vị trí, ngoan ngoãn mà ngồi ở ghế trên. Ngươi nếu là phản kháng làm sao bây giờ? Ta thể, ta nếu phản kháng, chính là ngươi tôn tử. Yến Minh Đình phóng song tàn nhẫn lời nói. Lại thấy hắn cũng không có động thủ, mà là đi trong phòng lấy dây thừng lại đây, kinh ngạc nói, ngươi đây là muốn làm cái gì? Đàm quản gia nghe nói hai vị chủ tử hồi phủ, liền mang theo tiểu cao cùng một chúng hạ nhân đi vào trong viện, vốn định thương nghị một chút lao tướng quân ngày dỗ việc, ai ngờ vừa đến cửa, liền thấy tướng quân bị bó ở ghế trên, cằm bị Triệu Dạ Lan đắn đo, ngoan ngoãn ngốc, đừng lộn xộn. Tiểu cao đang muốn nói chuyện, đã bị đàm quản gia che miệng lại, sau đó cho đại gia so cái thủ thế, câu lấy eo trốn đi. Tiểu cao, ngô ngô ngô. Vì cái gì muốn cản ta? ngươi thiếu chút nữa liền hư tướng quân cùng phu nhân chuyện tốt lạc. Đàm quản gia hận sắt không thành thép mà nói, nhìn hắn lại là cái lăng đầu thanh, chỉ vây vây tay phân phó nói, các ngươi đi thiêu điểm nước cấm đi. Tiểu cao cảm thấy tướng quân phủ một chút cũng không tốt. Một thân bản lĩnh không chỗ thi triển, luôn là bị kéo đi thiêu nước cấm. Trong phòng hai người tự nhiên nghe được bọn hạ nhân tiếng bước chân, Triệu Dạ Lan xoay người đi đóng cửa cửa sổ, không lưu một tia dư phùng. Ngươi đây là muốn làm cái gì? Yến Minh Đình túi đầu nhìn trên người dây thừng, có chút mặt đỏ tim đập, ngươi nên không phải là cầu hái không được, liền tưởng cưỡng bức ta đi vào khuôn khổ đi. Triệu Dạ Lan đi bên cạnh bàn dạo qua một vòng, nghe vậy quay đầu lại nhìn về phía hắn, cong cong môi, ngươi tổng ta nói thích ngươi, nhưng nhắc tới thời điểm cười đến như vậy vui vẻ, rốt cuộc là ta thích ngươi, vẫn là bởi vì ngươi thích ta đâu. Yến Minh Đình tươi cười một đốn, tựa hồ bị vấn đề này hỏi ngốc, đại nào có trong nháy mắt đỉnh chỉ tự hỏi, liên quan thân thể đều hơi hơi tê dại. Đại Triệu Dạ Lan chậm rãi hướng hắn đi tới khi, mới nghe thấy trái tim một lần nữa nhảy lên thanh âm, so đối phương bước chân mau nhiều. Triệu Dạ Lan ngũ quan dần dần rõ ràng mà hiện ra ở hắn trước mắt, hắn hầu kết khẽ nhúc nhích, theo bản năng nuốt nuốt nước miếng, biểu tình mờ mịt lại hỗn loạn khó có thể miêu tả chờ mong, đang muốn mở miệng khi, lại ở nhìn thấy trên tay hắn lấy đồ vật khi, nháy mắt đại kinh thất sắc, ngươi cầm hân hương làm cái gì? Mau đem thứ đồ kia buông. Không được không được a. Yến Minh Đình cả người đều ở ghế trên giấy rùa. Triệu Dạ Lan hơi hơi mỉm cười, bình tĩnh thong dong mà bậc lửa vài chỉ hương hương, ở hắn chung quanh bày một vòng, dám phản kháng, ngươi chính là ta tôn tử. A Thu. Triệu Đêm. A Thu. Ta cùng ngươi nói. A Thu. Ta muốn rút. A Thu kiếm. Chương 20 đệ 20 chương. Cả phòng hương thơm, nồng đậm nị người. Triệu Dạ Lan một hơi điểm 10 tới chi hương, Yến Minh Đình bị hân đến thẳng đánh hắt xì, đánh tới đôi mắt đều bắt đầu dâng lên sinh lý tính nước mắt, đành phải xin tha. Thực xin lỗi, ta sai rồi, Triệu đại nhân A Thu. Triệu đại nhân ngươi phóng ta một con ngựa đi. Triệu Dạ Lan tiến đến trước mặt hắn, nhìn chằm chằm hắn phiếm hồng ướt át đôi mắt, mặc có sinh ra một loại khó có thể cùng miêu tả thỏa mãn cảm, tiếng tâm lừng lây Yến đại tướng quân, cư nhiên bị bởi vì một chút hương cấp lộng khóc. Yến Minh Đình, A Thu. Đúng vậy, mau buông tha ta đi ô ô ô ô ô ô cầu ngươi. Quá không có cốt khí. Xem ở hắn trước sau không có tránh ra dây thừng, cam nguyện bị lăn lộn đến tận đây phân thượng. Triệu Dạ Lan lúc này mới buông ra hắn dây thừng, phóng hắn một con ngựa. Trong hoạch tự do Yến Minh Đình vèo một chút liền vọt tới trong viện, giữ miệng, mồm to hô hấp mới mẻ không khí. Người tới, chuẩn bị điểm nước ấm. Triệu Dạ Lan đứng ở cửa hô. Vừa dứt lời, đàm quản gia liền mang theo mấy cái người hầu đem thủy nâng tiến vào. Triệu Dạ Lan hồ nghi mà nhìn lão quản gia, người gần nhất làm việc còn rất nhạy bén. Hẳn là, rốt cuộc có kinh nghiệm sao? Đàm quản gia cười ha hả mà nói. Đưa xong thủy. Đàng quản gia đi đến Yến Minh Đình bên người, thấy hắn xoa khỏe mắt nước mắt, đôi mắt đỏ bừng, lo lắng nói, tướng quân, ngươi làm sao vậy? Bị Triệu Dạ Lan khi dễ. Yến Minh Đình cáo chẳng nói. Kia hắn. Khi dễ đến đủ tàn nhẫn A. Đàng quản gia kinh ngạc không thôi, theo sau lại trấn an mà vô hàn bối, bất quá, này có lẽ cũng là đại nhân hướng ngươi kỳ hảo. Yến Minh Đình ngốc lăng, A. Đây là kỳ hảo. Đúng rồi, bằng không hắn có đối những người khác như vậy quá sao? Không biết Yến Minh Đình cũng không xác định người khác phạm sai lầm nói, Triệu Dạ Lan có thể hay không cũng châm hương hơn bọn họ. Trùng hợp cao đàn trải qua, hắn bắt lấy cao đàn, hỏi, nếu có phạm nhân nhà ngươi đại nhân kiêng kỵ nói, hắn sẽ xử trí như thế nào? Giết! Cao đàn vẻ mặt vô tội nói. Đàm quản gia âm thầm cả kinh, lại thấy Yến Minh Đình biểu tình khẽ buông lỏng, ngươi nói đúng, hắn đối ta quả nhiên không giống nhau. Ở trong viện hô hấp thật lâu mới mẻ không khí, Yến Minh Đình mới cảm thấy xoang mũi cùng giọng nói thoải mái nhiều. Tay chân nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng, trong phòng còn có thể nghe đến một cổ nhàn nhạt mùi hương. Theo sau nghe thấy một trận tất tốt thanh, hắn quay đầu nhìn lại, liền thấy Triệu Dạ Lan từ bình phong mặt sau vươn một con ướt đẫm tay, đi lấy treo ở một bên quần áo, tựa hồ lấy không được, người liền đứng lên, mang theo bọt nước thanh âm, thon dài ngón tay ở trong không khí đủ rồi vài cái. Yêu cầu hỗ trợ sao? Yến Minh Đình tùy tiện mà đi đến bình phong bên hỏi. Có lẽ là không nghĩ tới hắn sẽ tự tiện vào phòng. Triệu Dạ Lan kinh hô một tiếng. Yến Minh Đình nghe tiếng vọng qua đi, nhất thời ngây người. Hắn chỉ là muốn tới giúp một chút, nhưng là trắng nón nửa người trên liền như vậy hiện ra ở hắn trước mắt, tim đập rõ ràng lại nhanh vài phần. Thực không thích hợp. Không chỉ là hắn tim đập không thích hợp, ngay cả Triệu Dạ Lan trên người vết sẹo cũng không đúng kính. Xinh đẹp xương quai xanh phía dưới liệt hai điều ngắn ngủn vết sẹo, eo trên bụng một cái nghiêng vắt ngang tới rồi sau sườn đi. Này không phải sống trong nhung lụa thân thể thượng hẳn là xuất hiện đồ vật. Yến Minh Đình cuối cùng biết hướng Triệu Dạ Lan tìm hiểu quá vắng khi, đối phương vì sao như thế tức giận. Ai làm ngươi tiến bảo? Triệu Dạ Lan lập tức ngồi trở lại thùng, Thủy Hoa Tiên ở sợi tóc thượng, mắt mang hận ý. Xin lỗi, ta chỉ là cho rằng ngươi yêu cầu cá nhân giúp đỡ. Yến Minh Đình lập tức quay người đi, nghĩ nghĩ, lại cầm lấy mặt sau quần áo, cũng không quay đầu lại mà hướng bên kia đưa qua đi, ngươi trước mặc xong quần áo đi, thủy lạnh dễ dàng cảm nhiễm phong hàn. Sau một lúc lâu, Triệu Dạ Lan mới một phen đoạt qua quần áo. Yến Minh Đình nghe thấy hào hào tiếng nước, cùng với vật liệu may mặc vướt ve thanh âm, nín thở ngưng thần, căn bản không dám trở về xem, thẳng đến nghe thấy lợi kiếm cắt qua không khí thanh âm, phía sau lưng bị một phen trường kiếm trống. Ngươi đều nhìn đến cái gì? Triệu Dạ Lan lạnh giọng hỏi. Ta thấy một cái rơi xuống nước mỹ nhân. Yến Minh Đình thật cẩn thận mà nói. Kiếm lại hướng trong chọc một chút. Yến Minh Đình giơ lên đôi tay, đầu hàng nói, ta thừa nhận, nhìn đến vết sẹo. Triệu Dạ Lan ánh mắt sắc bén lên, đang muốn hướng trong lại chọc đi vào, Yến Minh Đình lại lắc mình tránh đi, xoay người nhìn hắn. Hai người giằng co một lát, Yến Minh Đình bỗng nhiên ngang ngược mà kéo ra vạt áo, chính nghĩa lẫm nhiên nói, còn không phải là vài đạo sẹo sao. Tới tới, cho ngươi xem ta. Triệu Dạ Lan một đốn, ánh mắt dừng ở hắn trước ngực vài đạo sẹo, so với chính mình càng vì nghiêm trọng. Này chỉ là trước ngực, còn muốn xem sao? Mặt sau còn có đâu? Yến Minh Đình xoay người liền phải đi cởi quần áo. Đủ rồi. Triệu Dạ Lan hờ hững mà đem kiếm ném tới trên mặt đất, hít sâu một lát, đi đến một bên cầm lấy khăn sát tóc. Yến Minh Đình thở dài, sửa sang lại hảo quần áo, triệu người tới đem thùng nâng đi ra ngoài, sau đó nhìn ngồi ở đầu giường người, nói, không cần hoảng loạn, vết sẹo là nam nhân tượng trưng. Đối với ngươi mà nói, xác thật là tượng trưng. Triệu Dạ Lan cười lạnh một tiếng, đối có người tới nói, chính là sỉ nhục. Ta không cảm thấy, có lẽ đúng là bởi vì này đó vết sẹo, mới thành tựu hiện giờ ngươi đâu. Hiện giờ ta. Triệu Dạ Lan ngẩng đầu, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn hắn, ngữ khí mỏng lạnh, là mọi người đòi đánh định thần, là bị triều đình chán ghét đồng liêu, là bị hoàng thượng kiêng kỵ quân cờ, là gả vào hậu trạch nam nhân, có cái nào thân phận có thể là đáng giá ta may mắn cùng cảm kích. Yến Minh Đình trầm mặc mà nhìn chăm chú vào hắn, ở hắn bên cạnh ngồi xuống, nói, vậy ngươi có hay không nghĩ tới đổi một cái lộ, làm một người nhân xương tán quan tốt đâu? Triệu Dạ Lan cười nhạo nói, ta chỉ biết này thế đạo cũng chỉ có hai con đường, vãng sinh, hướng chết, không có trung gian lộ cho ta đi. Có. Yến Minh Đình nhẹ giọng nói, chỉ là ngươi không dám mà thôi. Triệu Dạ Lan đem ước khăn lông ném tới trên người hắn, xoay người ở trên giường ngủ hạ. Ngươi tóc còn không có toàn làm, ngủ dễ dàng đau đầu. Yến Minh Đình nhắc nhở nói. Nhưng mà đối phương đưa lưng về phía hắn, vẫn không nhúc nhích, cũng không có muốn để ý đến hắn ý tứ. Yến Minh Đình thay đổi điều làm khăn, vì hắn tiếp tục trà lau ướt át sợi tóc, nói, tính, không nói cái này, chúng ta nói điểm có ý tứ đi. Ân, ngươi còn muốn hay không nghe chuyện kể trước khi ngủ? Lan. Triệu Dạ Lan cũng không quay đầu lại mà nói. Kia cho ngươi nói ngày thường bọn lính là như thế nào luyện tập. Yến Minh Đình nhớ tới một khác sự kiện, đúng rồi, này đó thời gian ta vẫn luôn đi vào chiều sớm, cũng chưa không dám sát ngươi đứng tấn, nếu không chúng ta một lần nữa định cái thời gian, hảo hảo luyện một luyện. Lan. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ sống lâu trăm tuổi sao? Có cái hảo đấy, này so ăn nhiều ít dược phẩm cùng sơn chân hải vị đều cường. Hà Thúy Trương ngươi nhận thức đi, mới vừa vào vân vân thời điểm gầy cùng hầu dường như, cùng ngươi giống nhau phong đều thổi đến đảo, ngươi nhìn lại hắn hiện tại bộ dáng, có phải hay không thực? Xấu. Yến Minh Đình khụ một tiếng, yên tâm, lời này ta sẽ không theo hắn nói. Cứ như vậy, Yến Minh Đình vẫn luôn nhỏ giọng nói với hắn lời nói, Triệu Dạ Lan ngẫu nhiên đáp lại một chút, dần dần thả lỏng cảnh giác. Hoàng hốt gian, hắn có chút mờ mịt, nhận thấy được chính mình lửa giận giống như ở không biết khi nào liền không thể hiểu được biến mất. Có lẽ là sợi tóc bị trà lau khi, da đầu cảm thấy rất nhỏ thả lỏng, cũng có thể là Yến Minh Đình trước nay đều không có hướng hắn tỏ vẻ quá mãnh liệt địch ý, mới làm hắn lặp đi lặp lại nhiều lần mà tha thứ đối phương không biết đúng mực. Bất quá hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện, hắn đã mất tâm đi lại phí cân não, chậm rãi khép lại hai mắt, liền chăn đều đã quên cái. Cách thiên tỉnh lại, Triệu Dạ Lan phát hiện đệm chăn đem chính mình ép tới gắt gao, hắn chậm rãi ngồi dậy. Nhìn về phía trên mặt đất đệm chăn gối đầu, điệp đến chỉnh chỉnh tề tề. Hắn nếu vô mà kiều hạ khoe miệng, dùng quá cơm sáng sau, liền đi Hàn Lâm viện. Đồng liêu nhóm ánh mắt thập phần quái dị, bởi vì đêm qua ở Thanh lâu đoạt hoa khôi một chuyện đã tuyên dương khai, mọi người thấy hắn thời điểm trên mặt biểu tình đều thực xuất sắc. Triệu Dạ Lan thậm chí muốn vì bọn họ mỗi người làm một bức họa, dùng để nghiên cứu nhân loại biểu tình biến hóa dấu vết. Nguyễn Huyền nhưng thật ra cũng không có triển lãm ra bất luận cái gì dư thừa cảm xúc. Quen thuộc mà cùng hắn hàn huyên một phen sau, liền đi làm chính mình sự. Buổi chiều, hoàng thượng lại tới Hàn Lâm viện tìm hắn chơi cờ, đi thẳng vào vấn đề hỏi, bên ngoài truyền náo nhiệt cực kỳ, ngươi đêm qua thật đi Thanh Lâu. Triệu Dạ Lan gật đầu, là, cùng Yến Minh Đình ở trên phố náo loạn chút mâu thuẫn, xúc động dưới liền xông vào. Triệu Huyên không nghĩ tới là như vậy cái đáp án, cười lên tiếng, thì ra là thế, không nghĩ tới ngươi này một chơi tính tình, ngược lại bắt được lễ bộ Lưu Đại Nhân ở Hòa Khôi trong phòng. Thần cũng không biết Lưu Đại Nhân cũng ở nơi đó. Triệu Dạ Lan sắc mặt lược hiện xấu hổ, nếu là sớm biết rằng, ta nói cái gì cũng không đi vào. Không sao, nếu không phải ngươi vô tình xông vào, chẳng còn không biết này xưa nay giữ mình trong sạch Lưu Đại Nhân, trong lén lút thế nhưng cũng sẽ đi pháo hoa nơi. Triệu Huyên lạnh giọng nói, xem ra đến đổi cái quan chủ khảo. Kỳ thi mùa xuân sắp tới, tuyên triều mỗi năm đều là từ lễ bộ người phụ trách việc này, nếu là quan chủ khảo tác phong có vấn đề, chỉ sợ là sẽ bị người lên án, làm người hoài nghi hắn có không đảm nhiệm này trước. Hùng chi Triệu Huyên mới đăng cơ một năm, cầu hiền như khác, nhu cầu cấp bách đại lượng nhân tài tới điển điển này cũ kỹ triều đình. Quan chủ khảo trước, ngươi có người đề cử sao? Triệu Dạ Lan là tử, ngước mắt nói, thần đã mất tâm triều đình, chỉ có thể hy vọng người này có thể công bằng chính trực, càng không cần có ai phong tà khí, có thể làm học sinh chi gương tốt. Ân, chân cũng là như vậy tưởng. Triệu Huyên vừa lòng nói. Triệu Dạ Lan thấy hắn định liệu trước bộ dáng, biết hắn có ái mộ người được chọn, cũng không hỏi nhiều. Chỉ đạm đạm cười, lấy kỳ có lệ. Hồi phủ sau, thấy hạ nhân rất bận rộn, đi đến nội viện, thấy Yến Minh Đình đang cùng Đàm quản gia thương lượng sự, trải qua liền thuận miệng hỏi, các ngươi đang nói chút cái gì? Hồi phu nhân, ngày mai đó là lao tướng quân ngày rỗ, chúng ta đang ở thương nghị yêu cầu bị chút thứ gì? Phu nhân, ngài sẽ cùng đi sao? Đàm quản gia nói, năm rồi ngày rỗ đều là Đàm quản gia mang theo một chúng gia đình đi mộ trước tế bái, năm nay tướng quân đã trở lại, lại tân cưới phu nhân. Cho nên vẫn là muốn xác nhận một chút mới hảo. Yến Minh Đình vốn tưởng rằng Triệu Dạ Lan sẽ cự tuyệt, ai ngờ Triệu Dạ Lan trầm tư một lát, cũng không biết suy nghĩ cái gì, sau đó sảng khoái mà đáp ứng rồi xuống dưới. Đàm quản gia vui vẻ ra mặt, nhất thời lui xuống đi đặt mua vật phẩm, trải qua một nhà hương cao cửa hàng khi, đồng nhiên bước chân một đốn, nghĩ đến tướng quân cùng phu nhân ở ban đêm thường xuyên nháo thật sự hung, mà phu nhân thân thể vốn dĩ liền kém, hơi có vô ý, dễ dàng rơi xuống điểm tật xấu. Hắn làm những người khác trước mang đồ vật hồi phủ, sau đó đi vào cửa hàng, cùng trưởng quầy nói thầm, có hay không khuê phòng dùng cái loại này thuốc mỡ. Trưởng quầy đang muốn đi lấy, lại bị Đàm quản gia giữ chặt, ai, kia cái gì? Là nam tử dùng cái loại này. Trưởng quầy kinh ngạc mà nhìn tay già chân yếu Đàm quản gia, không có hảo ý mà cười cười, sau đó đi đến bên kia ám cách tìm kiếm. Biết là bị hiểu lầm, Đàm quản gia liên tục xua tay, không, không phải ta phải dùng. Ta hiểu, ngươi có một cái bằng hữu. Trưởng quầy hướng hắn nháy nháy mắt. Ai nha, ngươi cũng đừng quản là ai, mau cho ta lấy mấy hộp. Buổi tối ăn cơm xong, Yến Minh Đình thấy Triệu Dạ Lan lại đi thư phòng nằm đọc sách, ngăn trở nói, đừng nhìn, cùng ta đi rèn luyện rèn luyện. Không đi, tránh ra. Kia Tiêu Tiêu thực tổng hành đi. Sau khi ăn xong đi một chút, sống đến 99. Triệu Dạ Lan lại lần nữa cự tuyệt, lại bị hắn mài ép lôi kéo mảnh đất tới rồi hậu viện đi tản bộ. Yến Minh Đình lại chưa từ bỏ ý định mà khuyến dụ. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, nguyệt hắc phong cao. Triệu Dạ Lan tả hắn liếc mắt một cái. Yến Minh Đình ho khan hai tiếng, một lần nữa tổ chức ngôn ngữ, như thế ngày tốt cảnh đẹp, nguyệt minh phong thanh, sớm đến ngựa như thế thanh lệ thoát tục, nếu là có thể tại đây sáng trong dưới ánh trăng, lại chát mấy cái mã bộ, kia nhất định là làm thường Nga thấy đều phải hổ thẹn ba phần nột. Không chát, Lan. Để ngừa Yến Minh Đình lại lần nữa túm hắn ngạch tới, Triệu Dạ Lan quyết định trước trốn vì kính. Hắn xoay người liền chạy lên. Ai ngờ ban đêm thấy không rõ, không cẩn thận dẫm đến gập ghềnh cục đá, ở đá cuội mặt đường thượng vững chắc té ngã một cái. Triệu Dạ Lan quỳ dạp trên mặt đất, hơi mang tức giận mà nắm tay, đấm xuống đất mặt. Vô cùng nhục nhã. Ngay sau đó, hắn đã bị Yến Minh Đình ngang trời ôm lên. Xem đi, kêu ngươi rèn luyện còn không nghe, chạy vài bước lộ liền quăng ngã, hôm nào có phải hay không đi đường đều có thể chân trái vướng chân phải a? Yến Minh Đình cười đến hảo làm càn. Triệu Dạ Lan tức giận mà vẫn luôn đấm ngực hắn. Quan ngươi chuyện gì, mau buông ta xuống. Đây chính là ngươi nói a. Yến Minh Đình đem hắn thả xuống dưới, tới, đi hai bước. Triệu Dạ Lan không cam lòng mà đi rồi hai bước, phẫn hận mà quay đầu lại nhìn hắn. Không tồi sao, kia đêm nay trước không tiêu tan bước, ngày khác lại ước. Yến Minh Đình đi đến hắn bên người, sau đó lại bước ra chân, mới vừa đi một bước, ống tay áo đã bị người kéo lấy. Hắn quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Triệu Dạ Lan nhìn chằm chằm mặt đất, nghiến răng nghiến lợi nói. Mang ta trở về. Không khoe khoang tài cán. Triệu Dạ Lan an tĩnh sau một lúc lâu, nhẫn nhục phụ trọng gật gật đầu. Yến Minh Đình không tiếng động mà cong cong khoe miệng, chẳng ngang đem hắn bế lên tới. Đàm quản gia quét tức hành lang gấp khúc khi, thấy Yến tướng quân đem Triệu đại nhân ôm trở về phòng, nhịn không được mặt già đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu, làm bộ không thấy được, chỉ âm thầm hy vọng tướng quân có thể phát hiện hắn yên lặng làm hết thảy. Yến Minh Đình đem người mang về phòng, nhấc lên ống quần kiểm tra miệng vết thương khi, Triệu Dạ Lan mày gắt gao nhíu lại. Hắn tận lực phóng nhẹ động tác, sau đó cuốn tới rồi đầu gối phương, có thể thấy đầu gối chảy ra, thanh một khối, còn có rất nhỏ vết máu chảy ra. Đã trễ thế này, một chốc một lát cũng không kịp tìm đại phu, Yến Minh Đình lục tung mà tìm dược, kết quả ở mép giường trong ngăn tủ nhảy ra mấy bình tân dược cao, vừa mở ra liền nghe thấy một cổ nhàn nhạt mùi hương, liệu định Triệu Dạ Lan hẳn là sẽ thích. Một đường quét tước đến xương phòng thời điểm, đàng quản gia thấy các chủ tử phòng ngủ môn là mở ra, hầu nghi mà hướng bên trong nhìn xung quanh liếc mắt một cái, liền thấy Yến Minh Đình cầm hắn cố ý bị thượng thuốc mỡ, một cái kính hướng Triệu Dạ Lan đầu gối mạt. Đàng quản gia kinh hãi nói, tướng quân, kia ngoạn ý cũng không phải là dùng ở nơi đó nha. Chương 21 đệ 21 chương. Phòng trong hai người bị đàm quản gia một giọng nói cấp giống ngây ngẩn cả người. Triệu Dạ Lan túi đầu, nhìn Yến Minh Đình trên tay cao thể, một trường đẩy ra, ta liền nói không cần tùy tiện lấy dược cho ta dùng, ngươi là đại phu sao? Yến Minh Đình tự biết đối lý, quay đầu hỏi đàm quản gia, kia này dược hẳn là dùng ở nơi nào? Sắc ngoại thương hữu dụng sao? Đàm quản gia cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, có hay không dùng hắn không biết, nhưng hẳn là vô hại. Đi kêu đại phu. Triệu Dạ Lan tích mệnh nói. Ta đây liền đi. Đàm quản gia như chút được gánh nặng, suốt đêm gõ vang đại phu môn, túng người liền hướng tướng quân phủ chạy. Như thế lăn lộn một phen, đi ngủ khi đã qua giờ tí, bởi vì ngoại thương mà không có thể tắm gội Triệu Dạ Lan có chút không vui, nằm ở trên giường sinh một hồi tử hờn rồi mới ngủ. Cách thiên là Yến lão tướng quân ngày rỗ, Yến Minh Đình cùng Triệu Đình tố cáo cái giả, mà Triệu Dạ Lan vốn dĩ ở Hàn Lâm Viện chính là chỉ là quải cái chức quan nhà tản, nhân viên rườm rà hỗn tạp, căn bản không dùng được hắn, chỉ là Hoàng thượng vì trấn an hắn mới an bài như vậy chức vị, hắn cũng mừng được thanh nhàn. Đàng quản gia cùng bọn hạ nhân đem tế bái sở yêu cầu đồ vật đều bị thượng, lại ở ngoài cửa thúc giục mấy lần, Triệu Dạ Lan mới thong thả ung dung mà. Bị Yến Minh Đình nâng lên đi ra ngoài. Nếu không ngươi cũng đừng đi đi, rất xa. Ngươi này chân phải hảo hảo ở nhà nghỉ ngơi đi. Yến Minh Đình lo lắng nói. Triệu Dạ Lan kiên trì nói, không sao, Yến lao tướng quân vẫn là lín lên đi bái tế một chút. Yến Minh Đình ngoại ý muốn nhìn hắn một cái, liền đồng ý. Tướng quân mộ ở thành Bắc ngoại một ngọn núi thượng, cùng kinh thành xa xa tương vọng. Ước chừng một canh giờ sau, Cố Kiệu mới ở chân núi dừng lại, mặt khác vài vị võ tướng đã tới rồi. Tướng quân, Triệu đại nhân. Mấy người chắp tay hô. Yến Minh Đình gật đầu, ân, đi thôi. Đoàn người đi lên bậc thang, lại không có thấy tướng quân thân ảnh, quay đầu nhìn lại, lại thấy Yến Minh Đình ngồi xổm Triệu Dạ Lan trước người, rất là chấn động. Triệu Dạ Lan cũng là lược cảm kinh ngạc, ngươi làm cái gì? Đi lên đi, liền ngươi kia chân, bò lên trên đi tuyệt đối quá sức. Quay đầu lại bị thương, ta nhưng phụ không dậy nổi trách. Yến Minh Đình nói, Triệu Dạ Lan cúi đầu nhìn mắt chính mình đầu gối, cũng không phải sẽ ủy khuất chính mình người, liền bò đi lên. Yến Minh Đình cong hắn đứng dậy. Nhẹ nhàng mà đi đến các thủ hạ phía trước dẫn đường, thất thần làm gì, còn không nhanh lên, lão nhân còn chờ các ngươi kính rượu đâu. Một đám võ tướng nện bước nhẹ nhàng, chỉ chốc lát sau liền đem bọn hạ nhân ném ở phía sau biên, đàng quản gia đấm đấm chân, gọi lại cao đàn, tiểu cao, ngươi sẽ võ công đúng không, mau hỗ trợ đem mấy thứ này cấp các tướng quân đưa lên đi, miễn cho đợi lát nữa bọn họ chờ đến sốt ruột. Vì thế cao đàn đành phải dẫn theo đồ vật qua lại trên dưới chạy, kể hết giao cho võ tướng nhóm trong tay. Sau đó liền đi theo bọn họ cùng nhau đi rồi. Cao đàn chán đến chết mà đi theo Triệu Dạ Lan bên người đi tới, đống nhiên nói, đại nhân, đến lượt ta tới bối ngươi đi. Những người khác sửng sốt, Triệu Dạ Lan không có dị nghị, vừa muốn thay đổi người, liền nghe Hà Thúy Trương nói, đúng rồi, tướng quân bối lâu như vậy, bằng không đến lượt ta tới. Ta cũng nguyện ý. Ta cũng. Mỗi người đều biểu đạt một chút nguyện ý bối người bệnh ý nguyện, cuối cùng ngay cả Trung Việt Hồng đều nói, vẫn là ta đến đây đi. Triệu Dạ Lan. Vốn dĩ rất hưởng thụ một chuyện, như thế nào liền trở nên như vậy xấu hổ đâu. Yến Minh Đình quay đầu nhìn về phía các thủ hạ, đông chốc nhận thấy được Triệu Dạ Lan âm thầm lạc hạ cổ hắn, tựa hồ không muốn buông tay, cười nói, các ngươi tưởng cái gì đâu, phu nhân của ta luôn được đến các ngươi tới bối. Các thủ hạ nở nụ cười hàm hậu lên, cao đàn cũng không hề cưỡng cầu, thực mau đã bị trên đường hoa dại quả dại tử cấp hấp dẫn ánh mắt, quay đầu liền không thấy thân ảnh. Triệu Dạ Lan cũng không lo lắng hắn an nguy, chỉ là cảm thấy trên người có chút nhiệt. Rõ ràng vẫn là 3 tháng thiên, chính là hai người trước ngực dán phía sau lưng, khó tránh khỏi nhiệt độ cơ thể sẽ lên cao, mà này rộng lớn phía sau lưng mạc dành cho người ta một loại an tâm cảm giác, thế nhưng thiếu chút nữa ngủ đi qua. Tới đỉnh núi khi, Thái Dương đã mau đến đỉnh đầu, Triệu Dạ Lan mềm như bông mà đứng ở trên mặt đất, Yến Minh Đình đỡ hắn đi bên cạnh dưới tảng cây che bóng nghỉ ngơi, sau đó cùng các thủ hạ chuẩn bị tế bái một chuyện. Triệu Dạ Lan nhìn về phía lăng mộ, tu sửa thật sự đại, trừ bỏ một cái chủ mộ, bên cạnh còn có hai cái sơn mộ. Chỉ chốc lát sau, mộ bia trước lư hương phiêu nổi lên hương sương mù. Triệu Dạ Lan khập khiễng mà đi qua đi, Yến Minh Đình cho hắn cầm tam chi hương, sau đó đứng ở hắn bên người. Cha, nương, đệ đệ, đây là tướng quân phủ tân tiến chủ nhân, cùng ta tới một đạo đến xem các ngươi. Triệu Dạ Lan không có dư thừa nói, chỉ là nhìn chằm chằm mộ bia thượng tự, trinh trọng mà cùng hắn cùng nhau cúc tăng cung. Thượng xong hương sau, Yến Minh Đình liền trầm mặc, ngược lại là các thủ hạ đi mộ trước lại nhải, nói trải qua quá những cái đó khắc cốt mình tâm chiến sự. Triệu Dạ Lan nghe xong một hồi, phát giác Yến Minh Đình không biết khi nào đi tới rồi dưới bóng cây, an tĩnh mà nhìn bên này, cùng tòa khắc gỗ dường như. Hắn chậm rãi đi qua đi, đứng ở bên cạnh, Yến Minh Đình mới có phản ứng, vui đùa mà chỉ vào hai cái sườn mộ nói, nơi đó là ta nương, cùng ta đệ đệ. Chờ ta sau khi chết, ta cũng sẽ táng ở chỗ này. Triệu Dạ Lan lạnh lạnh nói, ngươi nói lời này, cũng không sợ cha mẹ ngươi tức giận đến từ quan tài bản bỏ dậy. Yến Minh Đình cười cười, đông nhiên nói, ta nương mang ta đi ra ngoài cưỡi ngựa, sau khi trở về không mấy ngày liền hoạn bệnh cấp tính đã qua đời. Ta đệ đệ thân thể yếu ớt quá, cùng ta hoàn toàn không giống nhau, không vài tuổi đã bị bệnh ma đoạt đi sinh mệnh. Ngươi nói, ta có phải hay không thật sự thiên sát cô tinh? Sẽ khắc chết sở hữu thân cận người. Triệu Dạ Lan kinh ngạc nhìn về phía hắn, ta cho rằng ngươi sẽ không tin này đó chuyện ma quỷ. Ngươi tóm lại sẽ có sợ hãi thời điểm, nhân tâm luôn là yếu ớt. Yến Minh Đình nhẹ giọng nói, vậy không cần có tâm, không cần dễ dàng để cho người khác trở thành ngươi uy hiếp, kia sẽ chỉ là trói buộc cùng nhược điểm. Triệu Dạ Lan quyết tuyệt nói, ngươi chính là như vậy đem chính mình phong bế lên sao? Như vậy không hảo sao? Triệu Dạ Lan đạm đạm cười, như vậy liền sẽ không lại có bất luận kẻ nào có thể xúc phạm tới ta, mệnh đều là nắm giữ ở chính mình trong tay. Yến Minh Đình không tỏ ý kiến, nhưng hắn trực giác cho rằng, những lời này bao hàm rất nhiều đồ vật, tỉ như, Triệu Dạ Lan nhất định đã từng lịch quá cực kỳ thống khổ sự, mới có thể nói ra lại thương tổn cái này chữ, làm hắn hoàn toàn sợ hãi lượng ra bản thân nhược điểm. Người có hay không nghĩ tới, bên người nhiều người như vậy liên tiếp qua đời, là nhân vi nguyên nhân. Triệu Dạ Lan nhắc nhở nói, Yến Minh Đình quả nhiên tinh thần tỉnh táo, ngươi có ý tứ gì? Mục tú Vu Lâm, phong tất tuổi chi. Các ngươi Yến gia tuy hàng năm ở biên quan, nhưng đại quân nắm, mới là để cho người kiêng kỵ tồn tại. Có lẽ, cha ngươi chết cũng không có đơn giản như vậy. Triệu Dạ Lan nói, ngươi là lung tung suy đoán, vẫn là có chứng cứ. Đoán. Triệu Dạ Lan đánh giá hắn thần sắc, nhìn ra được về việc này, đối phương vẫn như cũ thực cẩn thận, hắn không giấu vết mà tiếp tục nói, ta trời sinh tính đa nghi thôi, cho nên mới có này vừa hỏi, nếu như đường đột, ta đây liền không hề hỏi. Yến Minh Đình lắc đầu, hỏi, vậy ngươi cảm thấy, có ai sẽ hy vọng ta phụ thân chết đâu? Không biết, dù sao không phải là ta. Yến Minh Đình sửng sốt. Triệu Dạ Lan nói, ta cùng với phụ thân ngươi không oán không thủ, sẽ không đi hại hắn, ngươi tin sao? Ta tin. Nguyên bản còn đánh rất nhiều nghĩ săn trong đầu Triệu Dạ Lan, đột nhiên đã bị hắn một câu nhẹ nhàng cấp đổ đi trở về. Thật sự tin ta? Ân. Vì cái gì? Bởi vì ngươi là Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan nghi hoặc mà nhìn hắn. Ngươi có phải hay không đoán được ta ở tra cái gì? Yến Minh Đình nói, tiểu cao bị cứu trở về đi sau, nhất định sẽ nói cho ngươi hắn bị hỏi chút cái gì vấn đề, lấy ngươi tài trí hẳn là thực dễ dàng liền đoán được là ta sai người đem hắn trói đi. Nếu ngươi vẫn tâm hổ thẹn nói, khẳng định sẽ tiên hạ thủ vi cường, ta cùng các thủ hạ lúc này liền không khả năng lông tóc vô thương mà tới tướng quân mộ trước tế bái. Cho nên ngươi cũng là cố ý hỏi tiểu cao những cái đó có chứa chỉ hướng tính vấn đề. Nhìn xem ta có thể hay không lộ ra dấu vết. Triệu Dạ Lan hơi mang thưởng thức mà nhìn hắn một cái, chỉ tiếc đối phương vẫn là không có đoán được liền cao đàn bị trói cũng là hắn an bài tốt. Yến Minh Định không có phủ nhận, ta chỉ là tưởng xác nhận một chút. Triệu Dạ Lan đôi mắt híp lại, kia hỏi ta đối với ngươi cái gì thái độ, cũng là cố ý. Cái này là nhất thời hứng khởi. Yến Minh Đình buột miệng thốt ra, theo sau một đốn, có chút xấu hổ mà nhìn hắn, kia hắn nói đáp án là thật vậy chăng? Triệu Dạ Lan trầm ngâm một lát, suy nghĩ muốn hay không nói cho hắn trói, ra chân tướng, dư quang thoáng nhìn, thấy Cao Đàn đã trở lại, lập tức rời đi lực chú ý, tiểu Cao, ngươi cầm trên tay chính là cái gì? Yến Minh Đình không có chờ đến đáp án, nhưng là lại từ hắn rối rắm chung trong thần sắc được đến đáp án. Hắn không có phủ nhận. Dựa theo Triệu Dạ Lan tính nết, không thích đó là không thích, làm sao như thế rồi dám. Không phủ nhận chẳng khác nào cam chịu. Yến Minh Đình dư quang vẫn luôn dừng ở Triệu Dạ Lan trên người, theo sau liền thấy Triệu Dạ Lan tiếp nhận một bó cao đàn đưa qua hoa dại. "Ta vừa mới trích, đại nhân ngươi có thích hay không?" Cao đàn hỏi. Triệu Dạ Lan túi đầu đùa nghịch một chút đủ mọi màu sắc sân hoa, đều ở đâu trích? "Trên đường." Không biết vì sao, Yến Minh Đình nhìn một màn này, mặc danh có chút bực mình, thế nhưng một phen đoạt quá trong tay hắn hoa, lời lẽ chính nghĩa mà nói, "Này hoa không tồi, ta nương thích nhất, có thể tặng cho ta nương sao?" Triệu Dạ Lan hảo phong nói, "Cầm đi đó là." Yến Minh Đình diếu võ dương oai mà nhìn Cao Đàn liếc mắt một cái, cầm hoa phóng tới mộ trước. Vừa quay đầu lại, lại thấy Cao Đàn từ trong túi móc ra mấy cái quả dại tử, hiến cho Triệu Dạ Lan. Hắn bước nhanh tiến lên, lại đem trái cây cướp đi, nói, "Này trái cây không tồi, ta đệ đệ thực thích, có thể cho ta đệ đệ sao?" "Cầm đi." Triệu Dạ Lan nói, "Không thể tưởng được các ngươi người một nhà còn khá tốt nuôi sống." Cao Đàn nhìn đưa cho đại nhân hoa cùng trái cây đều không có, ủy khuất lại chán nản nói, "Đại nhân, kia đều là cho ngươi." "Không có việc gì." Triệu Dạ Lan chụp hạ hắn đầu, "Ta xem ven đường còn có hảo chút hoa, ngươi một lần nữa lại đi trích điểm đi." "Hảo." Cao Đàn tung ta tung tăng mà chạy xuống đi trích hoa. Tế bái sau khi kết thúc, đoàn người xuống núi, Triệu Dạ Lan như cũng là ghé vào Yến Minh Đỉnh trên lưng, còn có nhàn hạ thoải mái đi chậm rãi thưởng thức hai bên xuân hoa sơn cảnh. "Đại nhân, ta đã về rồi." Đến giữa sườn núi khi, Cao Đàn đuổi theo, hoa dại ôm cái đầy cõi lòng, đang muốn đuổi theo Triệu Dạ Lan, ai ngờ Yến Minh Đỉnh đột nhiên ra tốc, bước đi như bay. "Cao Đàn." "Yến Minh Đỉnh, ngươi chậm một chút." Triệu Dạ Lan kinh hô một tiếng, đột nhiên không kịp phòng ngừa ôm chặt cổ hắn, bốn phía cảnh vật vội vàng từ trước mắt sẽ qua, hắn kinh hồn táng đảm mà đem vùi lầu lên. Yến Minh Đỉnh hơi hơi một đốn, ngay sau đó chạy trốn càng nhanh. "Tướng quân, ngươi từ từ, làm ta đem hoa giao cho đại nhân a." Cao Đàn ở phía sau vẫn luôn truy. Mặt khác vài tên võ tướng không do nguyên do, nhưng cũng xử khinh công đuổi theo. Đáng thương một đám hạ nhân nhìn bọn họ đảo mắt liền biến mất không thấy bóng dáng, khổ ha ha hạ sơn. Thật vất vả tới rồi trong thành, Đàng quản gia nhớ tới một khác sự kiện, run rẩy mà đi tới hương cao cửa hàng, tìm trưởng quầy hỏi thăm, "Ngươi này có hay không họa bổn linh tinh?" Trưởng quầy vừa thấy là hắn, lập tức hiểu rõ, thần bí từ ám cách lấy ra một quyển họa bổn, "Đây chính là chân quý, bên ngoài rất khó mua được thứ tốt. Cũng liền xem ngươi người già nhưng tâm không giả, mới cho ngươi nhìn một cái." "Cái gì gọi người lão tâm bất lão?" Đàm quản gia khó lòng giải bày, đơn giản không giải thích, mở ra họa buồn quét hai mắt, đã có văn tự, cũng có tranh vẽ, vừa lòng mà trả tiền chạy lấy người. Xét thấy tướng quân cư nhiên đem hương cao lấy tới cấp Triệu đại nhân mặt đầu gối, hắn liền chắc chắn này hai người căn bản không biết như thế nào chính xác hành phòng sự. Cũng may đại hôn phía trước, trong cung tới ma ma tới dạy dỗ nào đó quy củ khi, tướng quân không ở trong phủ. Hắn đành phải nhớ kỹ một ít yếu điểm, ngay từ đầu cho rằng đời này đều không dùng được, không nghĩ tới tướng quân tốc độ lại là như vậy mau. Buôn ba mau một ngày, Triệu Dạ Lan ăn cơm xong liền đi thư phòng nằm đọc sách. Cao Đàn ngồi xuống cửa, còn ở vì chạy vội chung bị gió thổi lạn hoa dại mà ai điếu. Yến Minh Đình tắc đi cùng các thủ hạ nói sự đi, mau đến giờ tí mới trở về, Triệu Dạ Lan đã tiến hành xong đơn giản rửa mặt, nằm xuống đi ngủ. Cũng không biết có phải hay không hôm nay đi mộ địa duyên cớ. Triệu Dạ Lan mới vừa nhắm mắt lại không lâu, trong đầu liền hiện lên nổi lên cha mẹ thân ảnh, mồ hôi lạnh ròng ròng mà bừng tỉnh lại đây, nghe thấy Yến Minh Đình ở cửa thấp giọng cùng Cao Đàn phân phó, "Ngươi đại nhân đều ngủ, ngươi như thế nào còn không quay về nghỉ ngơi?" "Đúng rồi, ngày mai buổi sáng ngươi đi mình nhớ mua điểm hắn thích ăn bánh bao trở về đi." Theo sau là cửa phòng đóng lại thanh âm, Yến Minh Đình nếu là phóng nhẹ bước chân, không ai có thể phát hiện được đến hắn tiếng bước chân. Triệu Dạ Lan có chút tò mò mà xoay người, liền gặp được Yến Minh Đình đứng ở mép giường, hoảng sợ, "Ngươi nhất định phải như vậy dọa người sao? Ta liền nhìn xem ngươi có hay không ngủ." Yến Minh Đình ngượng ngùng cười, quay đầu đi ngủ dưới đất. Triệu Dạ Lan một tay chống đầu, nhìn hắn trong chốc lát, nói, "Ta ngủ không được." "Vì cái gì?" "Chính là ngủ không được, nào như vậy nhiều lý do. Ta đây lại cho ngươi nói một chút chuyện kể trước khi ngủ." Triệu Dạ Lan nói, "Đổi một cái chuyện xưa, ta không nghĩ lại nghe Vương công tử chuyện xưa. Ta đây cho ngươi nói một chút Hà Thúy Trương là như thế nào tay không tiếp giao sắc." "Không có hứng thú." Yến Minh Đình đoán hắn chỉ đối văn nhân giật sự cảm thấy hứng thú, nghĩ đến Triệu Dạ Lan tại đây trong phòng cũng thả không ít thư, tính toán tùy tiện tìm một quyển niệm cho hắn vừa nghe. Hắn đi đến mép giường ngăn kéo, vừa mở ra liền thấy trên cùng một quyển sách, ra dáng ra hình mà lấy ra tới, ở mép giường ngồi xuống, mở ra đệ nhất trang, câu chữ rõ ràng nói, "Một thần tiên hạ phàm, nữ trang, nhân này mạ mỹ, bị phong lưu thế tử ưu ái. Mang về trong phủ một đêm phong lưu, mới biết người này là Thố Nhi thần hạ phàm." Yến Minh Đình sửng sốt, "A này, Thố Nhi thần?" Triệu Dạ Lan nhíu mày, nghi hoặc mà ngồi dậy hướng thư thượng vừa thấy, liền thấy bên kia bức họa, hai gã nam tử dây dưa ở bên nhau, phía dưới còn phụ chú một hàng chữ nhỏ, sau. Đình hoa thật là kiều nộn, cần tiểu tâm hái. Yến Minh Đình lúc này mới nhìn đến họa, kinh ngạc mà nhìn về phía hắn. Hai người hai mặt nhìn nhau, thân xác thập phần phức tạp lại quỷ dị, bởi vì bọn họ đều cho rằng, này họa vở là đối phương chuẩn bị. Chương 22 đệ 22 chương. Không khí có một tia vi diệu. Hai người đối diện hồi lâu, Yến Minh Đình mới dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, lược hiện kinh ngạc nói, không thể tưởng được ngươi dáng vẻ đường đường ra hỏa, cũng sẽ tư tàng này đó thư. Triệu Dạ Lan phẫn nộ, ngươi nói bậy gì đó đâu, như thế nào sẽ là ta tàng? Theo ta thấy, rõ ràng là ngươi lòng mang ý xấu, mới có thể bị thượng này đó xấu xa hòa vợ. Cầm ngươi đồ vật chạy nhanh cút đi. Yến Minh Đình thẳng hô hoan uổng, vừa không là ngươi tàng, cũng không phải ta bị, kia này ngoạn ý là từ đâu ra. Triệu Dạ Lan bán tín bán nghi mà nhìn hắn, trong lòng vừa chuyển, nói, đem Đàm quản gia kêu lên tới. Một lát sau, Đàm quản gia đầy mặt nghi hoặc mà đi vào nhà ở, đại nhân, ngươi tìm ta. Thứ này là từ đâu ra? Triệu Dạ Lan đem họa vở ném tới trước mặt hắn. Đàm quản gia nhặt lên tới, trả lời, là ta chuẩn bị. Hai người liếc nhau, Yến Minh Đình thấy Triệu Dạ Lan muốn phát hỏa, vội vàng đi đến Đàm quản gia trước mặt, giả vờ sinh khí, Đàm thúc ca, không phải ta nói ngươi. Ngươi như thế nào có khả năng loại sự tình này đâu, chúng ta không dùng được thứ này, chạy nhanh đi đem thứ này cầm đi ném, đi đi đi. Đàm quản gia bị đẩy ra cửa, cho rằng là tướng quân tự cao tự đại, rõ ràng không bắt được trọng điểm, còn không chịu cần phải học hỏi nhiều hơn. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là không có đem họa vở ném xuống, dù sao tướng quân sớm hay muộn sẽ hối hận, tới tìm hắn lấy về đi. Việc này tuy rằng không liên quan Yến Minh Đình sự, nhưng Yến Minh Đình nằm trên mặt đất khi, lại có chút ngủ không được. Họa thượng hai người cho hắn để lại khó có thể ma diệt tấn tượng. Ai? Triệu Dạ Lan, ngươi ngủ không? Câm miệng. Thiếu xảo ta ngủ. Triệu Dạ Lan cả giận nói. Yến Minh Đình cười cười, không bằng chúng ta tới tâm sự đi. Ngươi nếu đã biết ta ở cha cái gì, có thể hay không giúp ta một phen. Chuyện này sự tình quan trọng đại, lại là chuyện cũ năm xưa, cha lên có chút lao lực. Mấy năm nay ta đều ở biên cương, trong kinh không có bất luận cái gì thế lực, cũng không có tin được đồng liêu. Ta cần phải có người trợ ta. Này đó là Yến Minh Đình kế hoạch, trước thử Triệu Dạ Lan hay không là hung thủ, nếu không phải, vậy mượn sức lại đây. Không có người so Triệu Dạ Lan càng thích hợp đương quân sư. Hai người đã thành trên danh nghĩa phu thê, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, bởi vì ích lợi liên lụy, Triệu Dạ Lan tuyệt đối sẽ không làm hắn đi mạo hiểm sấm sự. Và lại, Triệu Dạ Lan đầu óc hảo xử, lại tẩm dâm quan trường nhiều năm, giỏi về tâm kế, đối mỗi cái quan viên đều rõ như lòng bàn tay. Lại thích hợp bất quá. Nhưng mà Triệu Dạ Lan không để ý đến hắn. Hắn nghĩ nghĩ, lấy Triệu Dạ Lan bản tính tới xem, xác thật không dễ dàng như vậy đáp ứng. Hắn hỏi, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể cho khởi, đều cho ngươi. Ta muốn hai đội tinh nhuệ. Triệu Dạ Lan lập tức đáp lại. Muốn tới làm cái gì? Bảo hộ ta. Triệu Dạ Lan đã đem Kim Lãnh Vệ hoàn toàn vẽ ra chính mình trận doanh, nhưng kẻ thù đông đảo. Đi ra ngoài không có khả năng chỉ dựa vào một cái cao đàn người hộ hắn chu toàn, nhất định muốn một lần nữa chiêu một nhóm người. Chính là hiện chiêu người chưa chắc có thể thắng được Kim Lãnh Vệ, ở Yến Minh Đình hồi kinh trước kia, hắn tưởng chính là từ cấm quân thống lĩnh nơi đó điều những người này tới. Chính là cấm quân đã sớm dưỡng phế đi, một chút mèo ba chân công phu, ỷ vào thân phận liền diêu võ dương oai, hắn không cần loại người này. Hắn muốn chính là một thân bản lĩnh, huấn luyện có tố, quân lệnh như núi người, Yến Minh Đình mang theo mấy chục vạn đại quân hồi triều. Mà hắn ở giáo trường khi cũng âm thầm quan sát quá, từ giữa chọn mấy chục cái người như vậy, là dễ như trở bàn tay sự. Hơn nữa những người này sau này chỉ có thể nghe lệnh với ta, cho dù là mệnh lệnh của ngươi cũng không được. Yến Minh Đình cân nhắc nói, hắc, ngươi có phải hay không đã sớm muốn người, mới có ý nói cho ta ngươi là trong sạch. Triệu Dạ Lan không đáp, sau một lúc lâu, mới nói, chính ngươi quyết định. Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, tuy rằng hổ phù còn ở ngươi trên tay, nhưng trước mắt thế cục căn ổn. Qua không bao lâu, Hoàng thượng liền sẽ đem ngươi đội ngũ phân giải đến các địa phương đi. Cái này ta tự nhiên biết, Hoàng thượng đã cùng ta lộ ra quá vài lần, cấm quân nhân thủ không đủ. Bất quá trưởng đã đánh xong, ta lưu nhiều người như vậy ở trong tay cũng vô dụng, các tướng sĩ nếu là có thể ở kinh thành lánh đến cái an ổn bát cơm, ta đây cũng sẽ không đồng ý chỉ mong ta sẽ không có lại mệnh lệnh bọn họ ra trận giết địch kia một ngày. Nghe vậy, Triệu Dạ Lan tâm thần khẽ nhúc nhích, trở mình, ngươi là cái hảo tướng quân. Không có biện pháp, bọn họ đầu đều là treo ở trên lưng quần, có thể tồn tại ăn thượng hoàng lương, đã là lớn lao hạnh phúc. Yến Minh Đình nhìn về phía hắn, bất đắc dĩ mà cười một chút, hành, ngày mai ta liền đi cho ngươi chọn người, nhưng ngươi không thể khắt khe bọn họ. Cái này tự nhiên, ngày mai ta cũng đi. Thành, vậy ngươi nhất định đến giúp ta tra ra chân tướng. Vô luận ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Yến Minh Đình nhắc lại một lần, đột nhiên bỏ dậy, ghé vào mép giường, vươn một bàn tay, tới bắt tay cái trường, chúc chúng ta hợp tác thuận lợi. Ấu Chĩ, nhanh lên sao, ngươi không nắm, ta sẽ không đi. Triệu Dạ Lan nhíu mày, nhìn hắn này phó vô lại dạng, không kiên nhẫn mà vươn tay, ngay sau đó đã bị một con bàn tay to cầm, tràn ngập lực lượng, là cho dù chứng kiến quá vô số chém giết vật lộn cùng sinh ly từ biệt, biết do phụ thân là bị kẻ gian làm hại, như cũ đầy cõi lòng xích tử chi tâm tay. Cách thiên hạ ngọ, Triệu Dạ Lan chân cẳng cũng nhanh nhẹn, lại lần nữa cùng hắn đi vào giáo trường, cùng lần trước tâm cảnh hoàn toàn bất đồng, ít nhất lần này không cần làm cho các tướng sĩ mặt, bị bắt đứng tấn. Yến Minh Đình mang theo hắn đi lên đài, dưới đài ô áp áp một mảnh người, hắn mệnh lệnh phân tổ vật lộn, sau đó bắt đầu chọn người. Tổng cộng 48 người, phân loại hai bài, đều tinh thần phấn chấn mà nhìn Yến Minh Đình, bị riêng chọn lựa ra tới, nhất định là có cái gì ngợi khen hoặc là nhiệm vụ. Người xem thế nào? Yến Minh Đình thấp giọng hỏi Triệu Dạ Lan. Triệu Dạ Lan gật gật đầu, đồng nhiên đối với này 48 người ta nói, các ngươi đi cùng hắn đánh. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn chỉ chính là Yến Minh Đình. Chu vi mặt khác tướng sĩ không thể hiểu được, hỏi, vì cái gì muốn đánh tướng quân A? Triệu Dạ Lan móc ra một cái kim thỏi, đặt lòng bàn tay, nháy mắt hấp dẫn mọi người chú ý, đánh. Cho dù lại vô dục vô cầu tướng sĩ không cần vàng bạc tài bảo, nhưng bọn họ còn có người nhà, ai không nghĩ vì trong nhà thêm vào điểm thứ tốt đâu. Những người này ngo ngoe dục dịch thật sự, đã có thể lấy thường bạc, lại có thể cùng tướng quân so chiêu, quả thực chính là cái mộng đẹp A. Bọn họ sôi nổi nhìn về phía Yến Minh Đình. Yến Minh Đình gật gật đầu, cùng lên đi. Lập tức liền có người vọt đi lên, tướng quân, đã tội. Trong khoảnh khắc, trên đài liền đánh nhau lên, Triệu Dạ Lan lui ra phía sau hai bước, bị Trung Việt Hồng che trở đi tới dưới đài bên ngoài quan khán. Này 48 người đều là hảo thân thủ, thân hình mạnh mẽ, chân cẳng hữu lực, lại không chịu dễ dàng chịu thua, cho dù bị đả đảo, dây lát lại nhảy dựng lên, tiếp tục tiếp theo luân chiến đấu. Yến Minh Đình ở vào trung tâm, lấy một địch chúng, chút nào không rơi hạ phong, động tác mau lẹ. Một đám người liên tiếp bị đánh ngã xuống đất, hắn thậm chí còn có rảnh từng cái chỉ đạo bại hạ nhân, ngươi nhược điểm quá rõ ràng, ngươi cánh tay phát lực không đủ, ngươi hạ bàn không đủ ổn. Triệu Dạ Lan xem đến hoa cả mắt, hắn biết Yến Minh Đình thân thủ hảo, nhưng phía trước vài lần cùng Kim Lánh Vệ đối chiến thời, hắn không phải không nhìn thấy, chính là ngất đi rồi, không có thể chính mắt chứng kiến Yến Minh Đình thực lực. Trước mắt này một phen luận võ, thực sự lệnh người mở rộng tầm mắt, tuy là xưa nay chỉ ái văn nhã việc Triệu Dạ Lan. Giờ phút này cũng đã nhận ra máu ở gia tốc lưu động. Bốn phía tướng sĩ càng là nhiệt huyết sôi trào, trợ uy hò hét thanh chấn phá phía chân trời. Trung Việt Hồng càng là không hề ngày thường vững vàng bộ dáng, điên cuồng tại bên người kêu to, Triệu Dạ Lan không thể không cách xa nàng một chút. Ước chừng 15 phút sau, ở cao cường độ đánh nhau chung, 48 người sôi nổi bị thua, nhưng lại dị thường hưng phấn. Yến Minh Đình khí định thần nhàn mà nắm vỏ kiếm, trước sau không có rút qua kiếm, khen ngợi nói, không tồi, các ngươi tiến triển thực mau. Triệu Dạ Lan tiếp thu đến Yến Minh Đình ánh mắt, gật gật đầu tỏ vẻ khẳng định. Này nhóm người có thể cùng Yến Minh Đình đối kháng lâu như vậy, thả đều không có vận dụng vũ khí, thực lực ít nhất là có thể với Kim Lánh Vệ chống lại. Trung Việt Hồng tiến lên nói, tướng quân, chúng ta mấy cái có thể cùng ngươi một trận chiến sao? Hà Thúy Trương, chính là, làm chúng ta cũng thử xem bái. Yến Minh Đình vẫy tay, vài tên phó tướng kể hết nhảy lên đài. Lần này nhân số không bằng mới vừa rồi nhiều, nhưng lại ác hơn lệ một chút, đều sử dụng vũ khí. Mà Yến Minh Đình kiếm cũng ra khỏi vỏ, có tới có hồi, vui sướng tràn trề. Bọn lính xem đến hổ thẹn không bằng, nói thẳng về sau muốn càng chuyên tâm mà luyện tập, quyết không thể chậm trễ. Lần này dùng khi càng lâu một ít, sau khi kết thúc, một đám thủ hạ vui lòng phục tùng mà cùng cái xuống tay. Hồi lâu chưa từng như vậy đối kháng quá, thập phần đã quyển, vây đến cùng nhau phục bản vừa mới đối chiến quá trình. Yến Minh Đình không có vây đi lên, mà là đi vào Triệu Dạ Lan bên người hỏi, thế nào? Triệu Dạ Lan nhìn hắn mồ hôi đầy đầu bộ dáng, nói, ngươi trước lau mồ hôi. Không sao, đều thói quen. Yến Minh Đình mới vừa cự tuyệt, liền thấy hắn sắc mặt nghiêm túc vài phần, nhớ tới người này không yêu nghe xú vị, nâng lên tay vừa muốn sát, đã bị Triệu Dạ Lan ngăn cản, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một khối sạch sẽ khăn tay, nhét vào trong tay hắn. Dùng cái này sát. Yến Minh Đình lặp lại xem xét hạ khăn, có chút biệt nữ mà còn trở về, ta dùng không quen cái này. Têu ngươi sát ngươi liền sát. Triệu Dạ Lan đơn giản cầm lấy khăn, ở hắn trên trán hung hăng lau một hồi. Thư gia Miên Nhu khăn ở trên da thịt vuốt ve một lát, có loại không giống nhau cảm giác, Yến Minh Đình nóng lòng muốn thử mà đem túi lầu đi, chỉ sơn mặt, nơi này cũng có. Triệu Dạ Lan sụ mặt, không kiên nhẫn mà đem trên mặt hắn cũng lau. Ai ngờ cách đó không xa vang lên một trận ồn ào thanh, hắn nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện các tướng sĩ đều nhìn bọn họ cười trộm. Triệu Dạ Lan đem khăn ném đến Yến Minh Đình trên người đi, sú đã chết, cầm đi ném. Yến Minh Đình ấn ở ngực tiếp được khăn, quay đầu lại cho đại gia so cái thủ thế, ý bảo bọn họ không cần tái khởi hống, kết quả làm ầm ĩ thanh âm lớn hơn nữa. Yến Minh Đình đem kia 48 người gọi vào trong một góc dạy bảo đi, Triệu Dạ Lan đứng ở nơi xa nhìn, phát hiện những người đó mặt mang nghi hoặc, tựa hồ cũng không tưởng tiếp được cái này sống, cũng không biết Yến Minh Đình lại nói chút cái gì, đám kia người bỗng nhiên một đám thần sắc nghiêm túc, gật đầu xưng là. Một lát sau, Yến Minh Đình trở về nói, có thể, về sau những người này chính là ngươi người, đối bọn họ hảo điểm. Ngươi cùng bọn họ nói cái gì? Triệu Dạ Lan biết làm này nhóm người khăng khăng một mực đi theo chính mình, đặc biệt là làm mệnh lệnh của hắn áp đảo Yến Minh Đình phía trên, tuyệt phi chuyện dễ. Bí mật. Yến Minh Đình kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, đây là chúng ta nam nhân ra nước định. Triệu Dạ Lan không hề truy vấn, quay đầu làm cao đàn cấp kia 48 người một tuyệt bút thưởng bạc. Những người khác hâm mộ không thôi, người đều xem choáng váng. Triệu Dạ Lan thấy thế, cùng Yến Minh Đình nói thầm vài câu, Yến Minh Đình kinh ngạc nhìn hắn một cái, khỏe miệng thượng tiểu, dương giọng nói, các huynh đệ, đêm nay đi sẽ xuân lâu uống rượu, Triệu đại nhân làm ông chủ. Triệu đại nhân uy vũ. Chúng tướng sĩ cao giọng tề hô. Triệu Dạ Lan khỏe miệng hơi hơi dương một chút, giây lát lại khôi phục hờ hững bộ dáng, nhưng trong nháy mắt kia vẫn là bị Yến Minh Đình bắt giữ tới rồi, cũng không nói ra, chỉ là cười nhìn về phía hắn. Ngay tây hạ, đại gia thao luyện xong, phía sau tiếp chức mà chạy tới tử lầu. Triệu Dạ Lan ngồi ở bên trong tiệu, so với bọn hắn chậm một bước, chờ hắn đến thời điểm, tử lầu đã ngồi đến tràn đầy, bắt đầu uống đi lên. Triệu đại nhân, này ly rượu kính ngươi. Đại đường binh lính nói, những người khác cũng sôi nổi dơ lên bát rượu, uống thả cửa một chén. Triệu Dạ Lan gật gật đầu, thông thả ung dung mà đi thiên tự hào phòng, chỉ chốc lát sau, Yến Minh Đình cũng vào được, nói, bọn họ nghĩ đến cùng ngươi uống rượu, có thể chứ? Không thể, chúng ta đại nhân không thể uống rượu. Cao đàn lập tức cự tuyệt, đại nhân nhà hắn tiểu lượng kỳ kém, rượu sau còn sẽ có kỳ quái hành động, cho nên chưa bao giờ trước mặt ngoại nhân uống rượu. Nga đối. Yến Minh Đình tưởng hắn thân thể nhược nguyên nhân. Lại nhìn mắt hắn trên bàn đồ ăn, miệng lưỡi sinh tân, đơn giản ngồi vào tới cùng hắn cùng nhau ăn cơm. Triệu Dạ Lan duỗi tay chỉ hướng chỗ nào đó, Yến Minh Đình vừa thấy, nơi đó phóng cái chậu nước, lập tức hiểu rõ, ngoan ngoãn mà đi qua đi rửa tay. Không biết nghĩ tới cái gì, hắn lại đem trong lòng ngực khăn lấy ra tới giặt sạch một chút, lượng ở một bên. Triệu Dạ Lan nhai kỹ nuốt chậm ăn đến chậm, trên đường quét Yến Minh Đình liếc mắt một cái, ăn xong rồi liền đi cùng bọn họ uống rượu đi. Ta đây thật đi. Mau cút. Ngồi này trướng mắt thật sự. Triệu Dạ Lan dùng xong cơm, mở cửa vọng lâu hạ nhìn liếc mắt một cái, ở 48 người chung, chọn cái thoạt nhìn đầu góc hảo sử ra hỏa, đem hắn cứ gọi vào trong phòng tới hỏi chuyện. Gọi là gì? Với mạnh mẽ. Yến Minh Đình cùng các ngươi nói đi, về sau các ngươi liền phải đi theo ta. Triệu Dạ Lan chậm rãi nói. Là. Triệu Dạ Lan xoa xoa huyệt thái dương, về sau cùng ta nói chuyện, không cần lớn như vậy tiếng nói, ta không điếc. Là. Triệu Dạ Lan dương mắt, ánh mắt rất lạnh. Với mạnh mẽ lập tức túng, là. Hắn đều là như thế nào cùng các ngươi nói. Này. Tướng quân không cho ta và các ngươi nói. Triệu Dạ Lan khấu khấu cái bàn, hiện tại các ngươi rốt cuộc nghe ai nói. Ngươi. Vậy nói một chút đi, hắn là như thế nào cùng các ngươi nói. Triệu Dạ Lan hỏi. Với mạnh mẽ thật cẩn thận mà nhìn hắn một cái, ngăm đen trên mặt nổi lên một mặt không dễ phát hiện đỏ ửng. Tướng quân nói, nam nhân chính là phải bảo vệ người nhà. Triệu đại nhân là tướng quân phu nhân, lại phi thường ái mộ tướng quân, cho nên chúng ta nhất định phải bảo vệ tốt ngươi, mọi việc đều phải lấy đại nhân vì trước. Đại nhân ngươi nếu là không còn nữa, hắn cũng tuyệt không sống tạm. Cho nên đại nhân ngươi yên tâm, chính là vì tướng quân hảo hảo tồn tại, chúng ta cũng nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ, nghe ngươi lời nói. Triệu Dạ Lan huyệt thái dương thình thịch khiêu hai hạ. Ta ái mộ hắn. Với mạnh mẽ, ân, chẳng lẽ đại nhân ngươi không yêu tướng quân sao? Này thật đúng là đem Triệu Dạ Lan làm khó. Nói ái mộ đi, lương tâm không qua được. Nói không yêu đi, mới vừa mượn sức này đàn tướng sĩ có thể hay không đem hắn ném tới sông đào bảo vệ thành đi huy cá. Cũng may với mạnh mẽ đầu góc tựa hồ cũng không lớn hảo xử, hắn trực tiếp nói sang chuyện khác, hắn còn nói cái gì. Với mạnh mẽ ngượng ngùng mà xoa xoa tay, lộ ra cái trung thực tươi cười, hơn nữa tướng quân còn nói, đại nhân ngươi, phi thường có tiền. Triệu Dạ Lan, chương 23 đệ 23 chương. Buổi tối tiểu lầu sinh ý thực rực rỡ. Có chút binh lính còn phải chạy trở về bồi người nhà, uống xong liền rời đi, lúc này mới đằng ra vị trí cấp mặt khác khách nhân. Với mạnh mẽ sau khi rời khỏi đây, Triệu Dạ Lan mở ra cửa sổ, nhìn phía dưới lui tới khách khứa, thẳng đến một đám văn nhân đến gần khi, hắn mới phân phó Cao Đản, đi, cùng trưởng quầy thông báo một tiếng, làm này nhóm người đi địa tự hào phòng. Không bao lâu, trên hành lang liền truyền đến một trận tiếng cười, Cao Đản đang muốn nói chuyện, Triệu Dạ Lan làm cái im tiếng thủ thế, cẩn thận nghe cách vách động tĩnh. Này nhóm người đúng là ngày gần đây tới tham gia khoa cử cử nhân, đã có chút danh khí. Ở trong phòng sau khi ngồi xuống, thực mau liền bắt đầu uống rượu làm thơ, thỉnh thoảng có người khen nói bốc nói phét, dẫn tới những người khác vỗ tay khen ngợi. Ở một ít Cao Đàm khoát luận trong thanh âm, chỉ có một người thanh âm có chút mỏng manh, ta liền không uống, trên người ngân lượng không mang đủ. Không uống xong như thế nào có thể đi đâu, như vậy đi, ngươi hiện tại làm một thiên phú luận, chúng ta đều cảm thấy vừa lòng, khiến cho ngươi đi, còn không cần ngươi ra bạc, như thế nào. Người nọ an tĩnh một hồi, làm cho đại gia mặt nghiệm một thiên phú, từ đêm nay tiệc rượu sát đề, châm chọc học đòi văn vẻ tiểu đồ tử, đâu ra đó, làm đang ngồi người đều sắc mặt khẽ biến, biết hắn là ở chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, đồng thời đối hắn làm khó dễ. Triệu Dạ Lan khỏe miệng nhéo một cái, thấp giọng cấp Cao Đàn thì thầm vài câu. Cao Đàn gật đầu, đi gõ vang lên cách vách cửa phòng, vị công tử này, có không mượn một bước nói chuyện. Người ai nha? Có người hỏi. Cao Đàn không có trả lời, người nọ cũng vừa lúc muốn thoát đi nơi đây, liền lập tức đi theo hắn đi tới cách vách phòng, tiến phòng liền thấy một vị ngồi nghiêm chỉnh nhẹ nhàng công tử, có chút kinh ngạc, ngươi là? Ngươi tên là gì? Vương Quế Sinh. Thật đúng là ngươi, mời ngồi. Ngày gần đây nổi danh hơi chút có chút tên tuổi khảo tử, Triệu Dạ Lan đều có một ít hiểu biết, chỉ có vài người vào hắn mắt, một trong số đó đó là Vương Quế Sinh. Xuất thân nhà nghèo, không tốt thơ tử, nhưng phú luận có độc đáo giải thích, văn tự gian tràn ngập phê phán tính từ ngữ, can đảm hơn người. Ta đọc quá ngươi mấy thiên văn chương, thật là bội phục. Triệu Dạ Lan nói. Vương Quế Sinh có chút ngoài ý muốn, mặc cho ai nghe được chính mình tài hoa bị tán thành, đều sẽ cảm thấy vui sướng, huống chi là vẫn luôn bởi vì gia cảnh mà chịu đủ cười nhạo Vương Quế Sinh, hắn nhấp nhấp khoe miệng, tận lực làm chính mình có vẻ bình tĩnh, đa tạ huynh đài, xin hỏi ngươi thích nhất nào một thiên? Ta thích nhất ngươi mắng Triệu Dạ Lan kia một thiên. Thật sự, Vương Quế Sinh không thể tưởng tượng mà nhìn hắn, liền bởi vì áng văn chương này bị người phát hiện cũng tuyên dương đi ra ngoài, dẫn tới rất nhiều người đều đang chê cười hắn, mắng hắn không biết tự lượng sức mình, còn mắng hắn không sợ chết. Ít có người sẽ thích này thiên. Vương Quế Sinh trong nháy mắt cảm thấy chính mình gặp gỡ tri kỷ, kích động mà nhìn hắn, lại thấy hắn quần áo phẩm mạo toàn bất phàm, hỏi lại lần nữa, xin hỏi công tử là người phương nào? Có không giao cái bằng hữu? Triệu Dạ Lan. Ân. Tại hạ đúng là Triệu Dạ Lan. Bùm. Vương Quế Sinh trực tiếp từ ghế trên quăng ngã đi xuống, sắc mặt trắng bệnh, chỉ cảm thấy chính mình nhật tử thật là đến cùng. Ở văn chương thượng ngấm ngầm hại người mà mắng chửi người là một chuyện, giáp mặt thấy người lại là một chuyện khác, hắn run giọng nói, cho nên, ngươi là tới muốn ta mệnh. Không phải. Triệu Dạ Lan thong thả ung dung mà uống ngụm trà, hơi hơi mỉm cười, ta thật là thưởng thức ngươi tài hoa, thi hội khi ngươi dám như vậy viết văn chương sao. Vương Quế Sinh nắm tay nắm chặt tùng, lòng nắm chặt, bất cứ giá nào nói, đúng vậy, ta còn là sẽ như vậy viết. Nhưng thi hội không nhất định sẽ làm ngươi viết nhân vật. Kia viết bất bình bất công việc. Không tồi, có điểm cốt khí, hy vọng thi hội khi ngươi còn nhớ rõ những lời này. Triệu Dạ Lan lúc lắc tay áo, tới, dùng cơm đi. Vương Quế Sinh kinh ngạc mà nhìn hắn, ngươi không giết ta. Ta giết ngươi có tác dụng gì, nếu ở chỗ này ngẫu nhiên gặp được, không bằng giao cái bằng hữu. Triệu Dạ Lan cười nói, sai người thêm một bộ chén đũa, lại bỏ thêm vài đạo đồ ăn, tới, mau dùng bữa. Vương Quế Sinh ăn xong rồi cuộc đời này chung nhất mạo hiểm một bữa cơm, cuối cùng bình yên vô sự mà rời đi, đối phương còn tặng một quyển chân quý phú luận cho hắn. Đi ra ngoài cửa lớn, hắn quay đầu lại nhìn mắt lầu hai cửa sổ bóng dáng, có chút hoang mang, Triệu Dạ Lan rốt cuộc là cái dạng gì người. Cùng đồn đái chung hay không nhất trí. Đại nhân, hắn mắng ngươi, ngươi vì cái gì còn muốn thỉnh hắn ăn cơm nha. Cao Đàn đám người đi rồi lúc sau, mới có chút oán trách mà nói. Bởi vì hắn rất có tiền đồ. Triệu Dạ Lan nói, người này lời nói việc làm vừa lúc là Triệu Huyên hiện giờ nhất yêu cầu người, đã có tài hoa, lại có can đảm, một thân chính khí, thượng một cái người như vậy là hàm xuyên, đã bình bộ thanh vân. Hai ngày trước lễ bộ Lưu Đại Nhân nhân tắc phong vấn đề bị lâm thời triệt hạ quan chủ khảo chi vị, phá lệ giao cho hàm xuyên, có thể thấy được Triệu Huyên đối loại người này yêu thích. Hắn xem qua Vương Quế Sinh mấy thiên văn chương, tiến vào thi đình khả năng tính cực đại, một khi bị Triệu Huyên phát hiện Vương Quế Sinh bản tính, nhất định sẽ tăng thêm trọng dụng. Kia hắn sao không tại đây phía trước, liền trước tiên cấp Vương Quế Sinh bán một cái nhân tình đâu. Thời điểm cũng không còn sớm, Triệu Dạ Lan xuống lầu, thấy đại đường xây thành một đoàn tương sĩ, theo bản năng nhíu mày, nhấc chân liền hướng bên ngoài đi đến. Sau một lúc lâu, hắn lại đảo trở về, nhéo ghé vào trên bàn Yến Minh Đình lỗ thai, cắn răng nói, cho ta lên, Lan trở về đi. Ai nha nha? Yến Minh Đình mơ mơ màng màng mà đứng lên, thân thể vai tới vặn đi, đè lại hắn tay, nhẹ điểm nhẹ điểm. Thướng quân, ngươi phu cương không phân chân A. Hà Thúy Trương uống đến đầy mặt đỏ bừng, tùy tiện mà nói xong, mấy bàn người đều nở nụ cười, chỉ vào Yến Minh Đình cười to. Hồ, nói bậy. Yến Minh Đình trên mặt hai luồng đà hồng, đôi mắt đều mau không mở ra được, còn muốn xoa khởi eo thị uy, chấn thật sự. Ít nói nhảm, chạy nhanh trở về, mất mặt xấu hổ đồ vật. Triệu Dạ Lan dùng sức kéo lấy lỗ thai, Yến Minh Đình ngao ngao xin tha. Ở mọi người cười vang trong tiếng, Yến Minh Đình oai bảy vặn tám mà đi theo hắn đi ra ngoài, trực tiếp ngã tiến bên trong tiệu, theo sau nằm liệt vị trí thượng. Triệu Dạ Lan ngồi xuống không một hồi, người này nhắm mắt lại liền đổ lại đây, dựa vào trên vai hắn, tựa hồ cảm thấy không thoải mái, lại vãn trụ hắn cánh tay, uống không uống. Uống ngươi cái quỷ A, cho ta tránh ra. Triệu Dạ Lan vô tình mà rút ra bản thân tay, ai ngờ đối phương ngược lại trực tiếp đem hắn cả người khoanh lại. Không được đi, không uống xong này ly không được đi. Triệu Dạ Lan càng là dãy rủa, đối phương ôm càng chặt, hắn vô lực mà hướng lên trời thở dài, cho nên nói tội gì muốn làm điều thừa mang cái tiểu quỷ trở về đâu. Cũng may hắn không dãy rủa lúc sau, Yến Minh Đình liền bất động, hai người duy trì tư thế này, cuối cùng an tĩnh. Hắn điều chỉnh tốt hô hấp, nghiêng đầu nhìn mắt vây quanh được chính mình ra hỏa, mũi cao thẳng, môi ướt át, sắc mặt càng hồng, lông mi khá dài, kỳ thật lớn lên cũng coi như số một số hai phong lưu nhân vật. Cố tình hai người ngay từ đầu liền không có thể hòa thuận ở chung, cho nên xem Yến Minh Đình thời điểm, tổng cảm thấy hắn đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Bất quá tối hôm qua kia phiên đối thoại, làm Triệu Dạ Lan đối hắn hơi chút có chút đổi mới. Cho dù có người cùng ngươi lại không đối phó, khá vậy không ngại ngại thưởng thức đối phương. Hôm nay lại chính mắt thấy hắn cùng như vậy nhiều cao thủ luận võ, mới biết đại tướng quân chức, đều không phải là không có tác dụng. Nếu không có tứ hôn, hai người có lẽ có thể trở thành bạn tốt. Bất quá cũng có một loại khác khả năng, Yến Minh Đình giống như những người khác giống nhau đối hắn né xa ba thước. Thị phi nhân quả, thật không phải tùy ý giả thiết là có thể suy nghĩ cẩn thận. Đại nhân, bên kia. Nga thực xin lỗi. Lúc này, Cao Đàn xốc lên bên cửa sổ mảnh, thấy Yến Minh Đình cùng Triệu Dạ Lan gắt gao mà ôm vào cùng nhau, lập tức thẹn thùng mà bưng kín mặt, ta cái gì cũng không nhìn thấy. Triệu Dạ Lan lười đến giải thích, ra vẻ chấn định nói, chuyện gì? Bên kia có hai cái lén lút ra hỏa. Trong đó một cái nhìn có điểm quen mắt, như là Lý Ngộ Trình. Cao Đàn thấp giọng nói, đi bắt lại đây. Lý Ngộ Trình mới vừa đi tiến một cái ngõ nhỏ, cùng gã sai vật chạm mặt. Lần trước tìm người chuẩn bị bỏ đá xuống giếng, trộm đạo đánh Triệu Dạ Lan một đốn, ai biết đột nhiên vụt ra một đám lai lịch không rõ hắc y hiền nhân, ngược lại kêu hắn bối hắc qua, một trương miệng lại giải thích không rõ, trở về còn khả năng bị sẽ thân cha đánh chết, đơn giản hắn liền chạy ra đi trốn một thời gian, nhìn xem quan phủ người có thể hay không tìm được hung phạm. Gần nhất mấy ngày tiếng gió đi qua, nghe nói quan phủ đã kết án, hắn lúc này mới buông tâm, chính là một chốc một lát lại không dám về nhà đi ai mắng, đành phải tiếp tục ở bên ngoài trốn hai ngày. Trên người bạc đã không đủ dùng, đành phải làm gã sai vặt trộm từ trong nhà lấy điểm bạc ra tới. Hai người chính trộm đạo cấp bạc đâu, cổ áo đã bị người từ phía sau nắm lấy. Ai ai, ai nha? Có biết hay không bản công tử là người nào? Lý Ngộ Trình một bên đều, một bên quay đầu lại xem. Phát hiện là cái tuổi không lớn tiểu tử, có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra là ai, buông ta ra, có nghe hay không. Chính là này tiểu tử nhìn đơn bạc gầy yếu, lực lượng lại không nhỏ, hắn cùng gã sai vặt hai người vặn vẹo một hồi lâu, cũng chưa có thể từ trong tay đối phương chạy thoát. Cao Đàn cứ như vậy một tay xách một người, đi tới cố kiệu trước, đại nhân, người đưa tới. Các ngươi rốt cuộc là ai nha? Mau thả ta ra, tin hay không ta phái người tới bắt các ngươi. Lý Ngộ Trình nhìn chằm chằm bên trong tiệu phía sau màn chủ như hô, có bản lĩnh ngươi liền ra tới, giả thần giả quỷ làm gì đâu. Cố Kiệu đống nhiên tại chỗ giật mình, theo sau nghe được một đạo lanh khốc thanh âm, ngươi cho ta thành thật ngốc, đừng đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Vừa nghe này thanh, Lý Ngộ Trình liền tung xuống dưới, Triệu Dạ Lan. Rèm cửa xốc lên, Lý Ngộ Trình thấy Triệu Dạ Lan đi ra, mặt sau còn theo sát một cái say khướt ra hỏa. Triệu Dạ Lan đầu tiên là nhìn thoáng qua Lý Ngộ Trình. Mới quay đầu lại trừng mắt nhìn Yến Minh Đình liếc mắt một cái, cho ta trở về, có nghe thấy không? Yến Minh Đình đầu một rũ, dựa vào hắn vai phải thượng, sau đó bất động. Triệu Dạ Lan. Lý Ngộ Trình nhìn đứng chung một chỗ hai người, sắc mặt trầm xuống dưới, một chút không làm ầm ĩ, trầm mặc mà nhìn bọn hắn chầm chầm xem, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ. Ngươi phái những người đó đã bị quan phủ chóc nã, bọn họ cũng nhận tội, cha ngươi vì ngươi việc này chạy vài tranh, mới miễn tội của ngươi. Triệu Dạ Lan nói. Lý Ngộ Trình miệng một phiết, nước mắt liền không biết cố gắng mà lăn xuống dưới, hắn quay đầu đi, hung hăng hút một cái mũi, mới nói, dù sao lạc ngươi trong tay, muốn sắt muốn sẹo, tự nhiên muốn làm gì cũng được, đừng núp nhích cha ta liền thành. Đây chính là ngươi nói. Triệu Dạ Lan đi qua đi, Yến Minh Đình đi theo thân mình một tài, bị bên cạnh Tiểu Phu đỡ. Bang mà một tiếng, Lý Ngộ Trình ăn thanh thúy một bạt hai, ngay sau đó bên kia cũng ăn một cái tát, hai má đều để lại bàn tay ấn, nóng rất đau. Hảo ngươi cái Triệu Dạ Lan, cư nhiên thật dám đánh ta. Lý Ngộ Trình đôi tay phùng mặt, nổi giận đùng đùng mà trừng mắt Triệu Dạ Lan, muốn phản kháng, lại bị Cao Đàn gắt gao mà chế trụ, không hề có sức phản kháng. Bốn phía ngẫu nhiên có người đi đường trải qua, thường thường liếc hắn một cái, hắn trước nay không ném quá lớn như vậy mặt. Đánh ngươi đều là nhẹ, nói một chút đi, ngươi tìm những người đó là tưởng đối ta làm cái gì? Triệu Dạ Lan trên cao nhìn xuống hỏi. Lý Ngộ Trình á khẩu không trả lời được, tự nhiên là bộ cái bao tải đối hắn một trận tay đấm chân đá. Triệu Dạ Lan không đợi hắn rào biện, trực tiếp phân phó nói, đem hắn treo lên. Đúng vậy, ta chính là tướng gia chi tử, ngươi dám điếu ta. Ngươi hiện tại đều giáng chức, tin hay không ta làm cha ta tới lộng chết ngươi. Lý Ngộ Trình mắng. Cứ viết tới. Triệu Dạ Lan nói, ngươi hiện tại liền ra cũng không dám hồi, đã xảy ra chuyện nhớ tới cha ngươi tới. Ngươi thật đúng là cái đại hiếu tử a. Lý Ngộ Trình bị hắn hai ba câu nói đến bị đè nén thật sự, liền này nháy mắt công phu, hắn đã bị Cao Đàn trói lên. Chờ phản ứng lại đây thời điểm, đã bị đảo treo ở bên cạnh cây liễu thượng. Buông ta ra, mau thả ta ra. Lý Ngộ Trình chân chiều thượng, đầu chiều hạ, khó chịu vô cùng, mắng khởi người tới đều lao lực. À, Triệu Dạ Lan, ngươi cũng không mấy ngày ngày lành, sớm hay muộn phải bị Yến Minh Đình cái kia sát tinh cấp khắc chết.